Nghe thấy tiếng hô, hai cái công tử tay dừng một chút, Nguyệt Lạc Vương tử thị vệ cũng tiến lên đem hắn kéo ra. Ảm ảm thấy Dương Sơ hạ lại đây, Nguyệt Lạc Vương tử kỷ lý quang quắc một chuỗi hỏa tinh văn phun ra tới. Dù sao nghe không hiểu, Dương Sơ hạ đơn giản cũng không hỏi hắn, liền hỏi Dương Thanh Đồng, ngươi sao lại thế này, như thế nào cùng người đánh nhau rồi? Thì, ngươi tới vừa lúc, đây là nhà ngươi cái gì khách nhân a? Dương Thanh Đồng hết trô nói rồi, ta ngồi xuống một ly trà không uống xong, hắn liền đem ta kéo ra tới đánh một đốn. Tiểu cứu cứu, đây là Nguyệt Lạc Vương tử. Dương Dương bội nói, Vương tử, nghĩ nghĩ liền xua tay nói, tính. Nếu là vương tử ta liền không so đo. Vội lại nói, tỷ, mưa dầm thế nào, tỷ phu gửi thư nói mưa dầm bệnh nặng. Lâm Hạo sao lại thế này? Nghe hắn để mưa dầm sự, Nguyệt Lạc vương tử lại muốn đánh người, ngươi chính là Dương Thanh Đồng. Nhìn ngươi nhược cây dạng, ngươi một chút không xứng với trong lòng ta tiên nữ. Cái này toát ra tới nói lại là Đại Chu lời nói, ngươi chạy nhanh cùng ta tiên nữ từ hôn, ta muốn cưới ta tiên nữ. 2342 chương 2342 làm Thanh Đồng đi từ hôn. Cái gì ngươi tiên nữ? Cái gì từ hôn? Dương Thanh Đồng vừa trở về, còn không biết hắn cùng mưa dầm sự đã bị Diệp Tử An nói định rồi. Lần này tới, bị người đánh một đốn không nói, vẫn là cái không thể báo thù nhân vật, quả thực một bức. Ngươi cưới ngươi tiên nữ đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Nguyệt Lạc Vương Tử hừ lạnh, ngươi không phải Dương Thanh Đồng sao? Ta muốn cưới Lạc Mưa Dầm, ngươi cùng Lạc Mưa Dầm chạy nhanh từ hôn, nhìn ngươi bộ dáng này, nơi nào xứng thượng nàng. Nói xong không đợi hắn nói chuyện, lại quay đầu cùng Dương Sơ Hạ nói, ngươi là hắn tỷ tỷ đi. Các ngươi đại chu đều nói trưởng tỷ như mẹ, ngươi hẳn là có thể làm được ngươi đệ đệ chủ đi. Ngạch tháng này Lạc Vương Tử cũng quá bá đạo một chút đi. Ngươi chạy nhanh giúp ngươi đệ đệ từ hôn, cũng không xem hắn gì dạng, một đám tiểu huyện quan, có cái gì tư cách cưới ta tiên nữ. Ta tiên nữ là muốn ăn mặc hoa phục, mang theo kim quan cùng ta cùng nhau quan sát thần dân, chỉ có như vậy mới xứng thượng ta tiên nữ. Hảo đi, tuy rằng ở trong cung Diệp Tử An đã nói mưa dầm cùng Dương Thanh Đồng việc hôn nhân, nhưng Nguyệt Lạc Vương Tử cũng không để ở trong lòng. Bọn họ Nguyệt Lạc dân phong đặc thù, đừng nói nữ tử chỉ là đính hôn, chính là thành thân, chỉ cần bọn họ coi trọng làm theo có thể theo đuổi. Nhưng là hắn cũng biết nơi này là Đại Chu, cùng bọn họ Nguyệt Lạc không giống nhau. Thả Lạc Mưa Dầm vẫn là quyền thân lúc sau, lại là hoàng đế thân thích, hắn nếu là cường ngạnh theo đuổi, sợ sẽ dẫn hộ quốc công phủ bất mãn. Cho nên hắn liền nghĩ làm nhà trai chủ động từ hôn, hắn đều làm người hỏi thăm qua, cái này Dương Thanh Đồng cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật, chỉ là có cái địa vị cao điểm tỷ phu. Tỷ phu hòa thân cha nhưng không giống nhau, hộ quốc công phủ sẽ vì nữ nhi đắc tội Nguyệt Lạc quốc, nhưng tỷ phu liền không nhất định. Nay không hỏi thăm rõ ràng, sáng sớm liền tới đến An Vương Phủ, chỉ không nghĩ tới mới vừa ngồi một hồi, liền thấy Dương Thanh Đồng đã trở lại, những cái đó gã sai vật kêu hắn tiểu cứu ra, hắn đầu góc hơi vừa chuyển liền nghĩ tới trong đó mấu chốt. Đến nỗi vì cái gì cùng Dương Thanh Đồng đánh lên tới, thuần túy là cho hả giận, cảm thấy đối phương đoạt chính mình tiên nữ. Dương Sơ Hạ thực không thích này cái gì Nguyệt Lạc Vương Tử. Quả thực đôi mắt trường đến đỉnh đầu lên rồi, Thanh Đồng là cái huyện quan làm sao vậy? Kia cũng là bằng thật bản lĩnh thi đậu, đến nỗi cái này vương tử còn không phải là mệnh hảo điểm, cần thiết khinh thường người sao. Nguyệt Lạc Vương Tử. Dương Sơ Hạ nhàn nhạt nói, nếu ngươi tiên nữ muốn gả cho ngươi, ta thân là Dương Thanh Đồng tỷ tỷ, tất nhiên nguyện ý giúp người thành đạt. Nhưng vấn đề là, ngươi tiên nữ nguyện ý gả cho ngươi sao? Nàng không muốn, bổn phu nhân liền không thể làm kêu bổng đánh nguyên ương sự. Còn có, ta không biết các ngươi Nguyệt Lạc phong tục là thế nào. Nhưng ở chúng ta Đại Chu, biết rõ đối phương đính hôn sự, còn muốn đi cắm thượng một chân, đây là tiểu tam hành vi, đê tiện vô sỉ hành vi chính là mọi người đòi đánh. Nguyệt Lạc Vương Tử, ngươi phải nhớ đây là Đại Chu, không phải Nguyệt Lạc, nếu là không nghĩ đi ở trên đường cái bị người không thể hiểu được trùm bao tải tấu, liền không cần lại làm loại này phá người nhân duyên sự. Chạy nhân ra tới làm người đi từ hôn, này đều gì sự sao? Nguyệt Lạc Vương Tử cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Bất quá từ nhỏ ở cung đình lớn lên, khí thế vẫn phải có. Người uy hiếp ta. Nguyệt Lạc Vương Tử không cao hứng, chúng ta Nguyệt Lạc là tới Đại Chu hữu hảo lui tới, các ngươi Đại Chu chính là như vậy thái độ sao? Ta muốn vào cung đi hỏi một chút Đại Chu Thánh Thượng, hắn thần dân có phải hay không không chào đón chúng ta Nguyệt Lạc, có phải hay không khinh thường chúng ta Nguyệt Lạc là tiểu quốc? Một cái tiểu nữ tử đều có thể như vậy uy hiếp ta Đường Đường Nguyệt Lạc vương tử. 2343 chương 2343 quân tử phải có giúp người thành đạt. Vậy ngươi đi hảo. Dương Sơ Hạ không thèm để ý vây vây tay. Ngươi Nguyệt Lạc vương tử lúc này lại cảm giác được bỏ qua, ngươi cái tiểu nữ tử, sao như vậy vô lễ? Đại Chu tôn sùng là lễ nghi trí bang, ngươi lại vô lễ đại ta, làm giận, quá làm giận. Nguyệt Lạc vương tử. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái lại nói, Đại Chu tuy là lễ nghi trí bang, nhưng cũng không phải nói đúng đại vô lễ người cũng muốn lấy lễ tương đái. Muốn cho người tôn trọng ngươi, liền phải trước tôn trọng người khác. Nguyệt Lạc vương tử đứng ở Đại Chu thổ địa thượng, lại coi thường Đại Chu phong thổ, còn muốn cho Đại Chu lễ đối đãi ngươi, ngươi đang chọc cười sao? Ở Đại Chu nữ tử nếu là tùy tiện bị từ hôn, không chỉ có nữ tử sẽ bị vô số người phê bình, chỉ trò trò, nghiêm trọng thậm chí sẽ muốn nữ tử mệnh, ngay cả nam tử cũng là, sẽ bị người chỉ trích là phụ lòng người, ngươi lại trên dưới một chữ miệng, làm chúng ta đi làm bực này ác sự. Ngươi nghĩ tới không có, chúng ta nếu đi lui thân, ta đệ đệ muốn gặp thế nhân khiển trách, mưa rầm cũng muốn gặp thế nhân phê bình. Nghe vậy, Nguyệt Lạc vương tử không hé răng, Đại Chu tập tục hắn cũng có điều nghe thấy, chẳng qua hắn càng thấy, hắn tiên nữ sẽ cùng hắn cùng đi Nguyệt Lạc, những cái đó thanh âm nàng dù sao nghe không thấy, đến nỗi cái này Dương Thanh Đồng, người khác nói như thế nào quan hắn chuyện gì. Nay đây liền nói, ta sẽ cưới nàng, vừa lúc còn có thể thúc đẩy Đại Chu cùng Nguyệt Lạc hòa thân, làm Đại Chu cùng Nguyệt Lạc nhiều thế hệ hữu hảo, như thế câu chuyện mọi người ca tụng, tin tưởng Đại Chu bá tánh sẽ vui nhìn thấy. Chính là mưa rầm không thích ngươi. Dương Sơ Hạ nói thẳng nói, nếu là thích, ngươi cũng không đến mức hiện tại đứng ở An Vương Phủ. Kia có quan hệ gì? Nguyệt Lạc vương tử không thèm để ý vây vây tay, chỉ cần các ngươi từ hôn, làm bổn vương tử cưới bổn vương tử tiên nữ, lấy bổn vương tử tài tình cùng trí tuệ nàng khẳng định sẽ yêu bổn vương tử. Đột nhiên Dương Sơ Hạ liền phát hiện tháng này Lạc vương tử đầu óc có điểm lạnh. Nguyệt Lạc vương tử, ngươi vì cái gì nhất định phải cưới ta biểu cô à? Chúng ta Đại Chu có thật nhiều mỹ nữ. Dương Dương thật sự xem bất quá đi, này vương tử như thế nào một chút phong độ không có đâu. Quân tử phải có giúp người thành đạt, ta biểu cô lại không thích ngươi. Ai làm ngươi biểu cô là Lạc tướng quân nữ nhi đâu. Lời nói vừa ra, Nguyệt Lạc vương tử tự giác nói lỡ, lại nói, Đại Chu không có khả năng lại có so tiên nữ Mỹ. Tuy rằng hắn xoay đề tài, nhưng Dương Sơ Hạ vẫn là nghĩ tới này trong đó mấu chốt. Nguyệt Lạc vương tử trước kia gặp qua Lạc gia cô nương. Đương nhiên. Ở đâu gặp qua? Dương Sơ Hạ nghe hắn vừa rồi câu nói kia, mới nghĩ đến một vấn đề, hắn như thế nào sẽ muốn cưới mưa rầm đâu? Mưa rầm mấy năm nay hoặc là ở Phúc Nam, hoặc là ở An Vương Phủ, theo lý thuyết cũng chưa cơ hội nhận thức vị này tiểu vương tử mới là. Bổn vương tử không thể phụng cáo. Nguyệt Lạc vương tử không muốn nói, thả lại quay đầu trừng mắt nhìn Dương Thanh Đồng liếc mắt một cái, hừ. Ngươi tốt nhất thành thật từ hôn, bằng không bổn vương tử muốn ngươi đẹp. Lược Hạ tàn nhẫn lời nói sau, Nguyệt Lạc vương tử cùng hắn thị vệ ngưu hống hống đi rồi. Nương, ngài lôi kéo ta làm cái gì? Dương Dương lay Dương Sơ Hạ tay, nếu không phải nương lôi kéo hắn vừa rồi liền xông lên đi, cái này vương tử thật quá đáng, quả thực tìm tấu, thế nhưng uy hiếp hắn tiểu cứu cứu. Không được hồ nháo, cái này là Nguyệt Lạc vương tử, không thể tùy tiện động thủ. Nguyệt Lạc quốc tuy là tiểu quốc, nhưng phía nam tiểu quốc không ngừng một cái, những cái đó tiểu quốc bình thường đều nhìn Nguyệt Lạc quốc ánh mắt hành sự, cho nên ở Đại Chu địa bàn thượng, không thể trắng trợn táo bạo đi khi dễ người, miễn cho rừng ở chư tiểu quốc trong mắt cảm thấy Đại Chu giao hảo tâm không thành. 2344 chương 2344 Nguyệt Lạc tiểu vương tử tâm tư. Đúng vậy, nương nói rất đúng. Nhạc nhạc trấn an lôi kéo Dương Dương. Phía nam tiểu quốc nếu là cảm thấy Đại Chu vô tình cùng bọn họ giao hảo, khẳng định sẽ âm thầm liên hợp, đến lúc đó cùng nhau đối kháng Đại Chu cũng thực ăn không tiêu, rốt cuộc Đại Chu mới gặp quá chiến tranh. Ai, hảo đi. Dương Dương nghĩ thầm, chờ quay đầu lại hắn ngầm tìm cơ hội, cấp này Nguyệt Lạc vương tử trùm bao tải, làm hắn khi dễ tiểu cứu cứu, thật là chán ghét. Đại tỷ, ngươi chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi tình huống như thế nào a? Dương Thanh Đồng nuốt đầu vẻ mặt ngốc, này như thế nào lại ra tới tháng Lạc vương tử? Còn có ta khi nào cùng mưa dầm đính hôn sự? Thỉ phu không phải nói mưa dầm bị bệnh sao? Bệnh có nặng hay không? Dương Thanh Đồng túm Dương Sơ Hạ ống tay áo, tỷ, ta có thể đi nhìn xem sao. Dương Sơ Hạ nhướng mày, ngươi tỷ phu cùng ngươi nói. Đúng vậy. Dương Thanh Đồng gật đầu, vốn dĩ hắn là không tin, nhưng tỷ phu thế nhưng liên tiếp đi Tam Phong Thư, làm hắn trở về. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, cũng liền không tiếp tục giấu hắn, đem Nguyệt Lạc Vương tử sự cùng hắn nói nói, còn có cái kia hình đại nhân chờ. Nghe xong Dương Thanh Đồng mặt liền tái rồi. Tỷ phu tin thượng nói Lâm Hạo muốn đem Mưa Rầm gả cho một vị hình đại nhân, nhưng Mưa Rầm không đồng ý, ở nhà nháo tuyệt thực, vì thế còn đói lạ thân thể, lúc sau lại cảm nhiễm phong hàn, hiện giờ đều một bệnh không dậy nổi. Cảm tình này đó đều là giả. Kia hắn chạy chết hai con ngựa tính sao lại thế này? Tỷ phu thật là có thể a. Dương Thanh Đồng khỏe miệng thẳng run run, hắn này không phải gạt người sao? Ta không lừa ngươi, ngươi còn ở Thương Châu kia mà thương tâm đâu. Diệp Tử An từ ngoài cửa vào được, ta hắn liếc mắt một cái, lại nói ngươi trở về cũng vừa lúc, chạy nhanh đem Mưa Rầm nên thú quá môn, miễn cho Nguyệt Lạc Vương tử cả ngày nhớ thương. Ta vừa rồi ở phủ ngoại gặp được hắn, hắn nhưng ương ta đi hộ quốc công phủ từ hôn đâu. Ngươi cũng gặp được hắn. Dương Sơ Hạ lắc đầu, kia Vương tử ở trong phủ đã cùng Thanh Đồng đánh quá một trận, các phương diện trướng mắt Thanh Đồng đâu. Ân, tỷ phu ngươi như vậy thật sự được chứ? Dương Thanh Đồng oán niệm nhìn hắn. Như thế nào không hảo? Diệp Tử An hoành hắn liếc mắt một cái, Mưa Rầm phương diện kia đều phù hợp Nguyệt Lạc Vương tử yêu cầu. Ta nếu không như vậy nói, chẳng lẽ thật đúng là làm nàng gả đi Nguyệt Lạc? Tỷ phu ta không phải ý tứ này. Dương Thanh Đồng sờ sờ cái mũi, ngươi làm gì gạt ta nàng bị bệnh nha? Suy, nhìn ngươi này biệt nữ kính. Không lừa ngươi ngươi có thể trở về. Diệp Tử An ngay sau đó lại nói, ly ăn tết còn có chút nhật tử, ngươi tỷ bên kia đã giúp ngươi đem quà tặng đều chuẩn bị tốt, chờ ngày mai tìm bà mối, ta và ngươi tỷ bồi ngươi cùng đi hộ quốc công phủ một chuyến, quay đầu lại chọn cái nhật tử đem sự cấp làm. Ta cảm thấy cũng là. Dương Sơ Hạ nói, hôm nay nghe Nguyệt Lạc Vương tử kia lời nói, ta hoài nghi hắn phía trước căn bản không có gặp qua Mưa Rầm, sở dĩ muốn cưới Mưa Rầm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở cứu cứu trên người, liền không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý. Dù sao cũng vẫn là vì Nguyệt Lạc, lúc trước bọn họ ngao ngoe dục dịch, muốn nhân cơ hội đối Đại Chu bỏ đá xuống giếng, hiện giờ liền sợ Đại Chu ngày nào đó khôi phục nguyên khí, tìm bọn họ phiền phải đâu. Cứu cứu cùng Lâm Hạo trước sau đóng giữ phía nam, bọn họ sợ là muốn đem Mưa Rầm trộp vào trong tay, về sau vạn nhất sẽ rách mặt hảo uy hiếp đi. Không thể không nói. Diệp Tử An đem Nguyệt Lạc tiểu vương tử tâm tư đoán 89/10. Nay tiểu vương tử còn chưa tới kinh thành đâu, khiến cho người vào kinh hỏi thăm đóng giữ phía nam hai vị lạc tướng quân có hay không nữ nhi muội muội linh tinh. 2345 chương 2345 biện pháp giải quyết. Vừa nghe có, liền ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành, phía trước ở trên triều đình đưa ra hòa thân một chuyện, chính là vì cưới Mưa Rầm làm trải chăn. Nguyệt Lạc vương tử mục đích thực minh xác, cho nên ngày thứ hai tiếp tục đi An Vương Phủ. Kỳ thật hắn rất muốn đi hộ quốc công phủ, trực tiếp theo đuổi Mưa Rầm. Đáng tiếc Dương Sơ Hạ cùng hắn nói những cái đó Đại Chu phong tục, hắn đều không phải là không rõ ràng lắm. Nếu hắn trực tiếp theo đuổi Mưa Rầm, rất có khả năng hắn hành vi sẽ tổn hại đến quốc công phủ thanh danh. Đến lúc đó quốc công phủ thẹn quá thành giận, ở biên cảnh thượng không ước thúc thủ hạ binh lính, thế cho nên thủ biên binh lính quấy rầy Nguyệt Lạc ba cánh. Kia đối bọn họ Nguyệt Lạc quốc sẽ là một tổn thất lớn. Như thế chỉ có thể lựa chọn An Vương Phủ. Nếu là Dương Thanh Đồng có thể chủ động từ hôn, kia Lạc Mưa Rầm thanh danh nhất định bị hao tổn, đến lúc đó hắn lại đi cầu hôn, hộ quốc công phủ khẳng định sẽ cảm nhớ hắn kịp thời ra mặt, mà đồng ý việc hôn nhân này. Hắn tưởng rất tốt đẹp, nhưng lại trước sau bỏ qua, Dương Thanh Đồng vì cái gì muốn đi từ hôn, chẳng lẽ chỉ bằng hắn là Nguyệt Lạc vương tử. Dù cho hắn là vương tử, vì hai nước hữu hảo, Dương Thanh Đồng sau lưng An Vương Phủ sẽ không đối hắn làm cái gì, nhưng đồng dạng An Vương Phủ cũng sẽ không sợ với thân phận của hắn, rốt cuộc chỉ là cái tiểu quốc. Nương, tháng này Lạc Vương Tử thật sự hảo phiên nhân. Dương Dương hung hăng cắn một ngụm bánh trứng, mỗi ngày tới nhà chúng ta, dây dưa không xong. Chính là, mỗi lần tới liền tổn hại tiểu cứu cứu, nói tiểu cứu cứu các loại không tốt, không xứng với biểu cô. Sau đó làm tiểu cứu cứu đi từ hôn. Dương Dương tiếp theo phun tào nói, hắn như thế nào như vậy buồn. Thật muốn cưới biểu cô, sẽ không chọn dùng biện pháp khác sao. Cư nhiên dùng như vậy cái lạn phương pháp. này phương pháp ta đều khinh thường dùng. Hắn còn không phải xem tiểu cứu cứu trước quan tiểu, cảm thấy hắn là vương tử, tiểu cứu cứu không dám cùng hắn tranh, hắn áp một áp tiểu cứu cứu liền sẽ thỏa hiệp, thật là mắt mù, khi chúng ta An Vương phủ chết ta. Nhạc Nhạc khinh thường nói, có gì đặc biệt hơn người, lại không phải chúng ta Đại Chu vương tử. Ca ca, ngươi có biện pháp gì không làm hắn không tới nhà chúng ta? Dương Dương liền hỏi. Cái này sao Nhạc Nhạc trong đầu xoay chuyển, đừng nói thật là có. Ngươi có biện pháp nào? Dương Sơ Hạ cũng tới hứng thú, thật sự là Nguyệt Lạc vương tử tới quá thường xuyên, làm nàng đuổi đi cũng không phải, chiêu đãi đi lại nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí. Cho hắn một lần nữa tìm cái hòa thân đối tượng, rời đi hắn lực chú ý. Nghĩ nghĩ Nhạc Nhạc liền nói, nếu hắn mục tiêu ở chỗ cứu ra ra cùng biểu thúc thúc, kia hòa thân đối tượng cùng hai người kia có quan hệ liền thành sao? Diệp Tử An trong lòng hơi đổi, ngươi có nghĩ đến chọn người thích hợp sao? Có a. Nhạc Nhạc buông chiếc đua nói, cái kia Lạc Lâm Phi liền rất thích hợp. Nghe vậy, ở ngồi người đều là trước mắt sáng ngời. Ngài xem, theo ta được biết, này Lạc Lâm Phi một lòng muốn tiến cung làm chủ tử, này Nguyệt Lạc Vương tử bất chính hảo hợp nàng yêu cầu. Hơn nữa nàng chính là cứu gia gia thân chất nữ hòa thân khuê nữ cũng sắp xỉ. Dương Sơ Hạ gật đầu, này Lạc Lâm Hạo thật đúng là nhất chọn người thích hợp, có một chút Nhạc Nhạc còn không biết, Lạc Lâm Phi không phải trong sạch chi thân. Về sau chưa chắc có thể gả cái gì người trong sạch. Nhưng Nguyệt Lạc quốc phong tục mở ra, cũng không để ý này đó. Có Đại Chu ở, lại có Lạc Lâm Hạo canh giữ ở biên cương, Nguyệt Lạc cũng không dám bạc đãi nàng, nếu là nàng có tâm kinh doanh, nói không chừng là cọc hảo nhân duyên. Ca ca, ngươi đầu dưa thật tốt xử, này đều có thể nghĩ đến. Dương Dương cười, Mỹ cha, ngài chạy nhanh cùng Hoàng thượng nói, không phải có kia tứ hôn sao, ban một ban. Về sau này vương tử liền không tới nhà chúng ta, ta thật sự lười đãi thấy hắn. 2346 chương 2346 định nhật tử tứ hôn. Dương Thanh Đồng vui vẻ, Nhạc Nhạc ngươi có thể a? Đầu óc vừa chuyển, liền đem hắn nan đề cấp giải quyết. Tuy rằng hắn không có đem Nguyệt Lạc vương tử nói để ở trong lòng, nhưng cả ngày bị người khinh bỉ, hắn cũng có khí, nếu không phải đối phương thân phận đặc thù, hắn đã sớm động thủ. Cái này biện pháp có thể thử một lần. Diệp Tử An gật gật đầu, ngày mai ta cùng Hoàng thượng nhắc lên. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên mấy ngày nay cũng vẫn luôn lo lắng, Thanh Đồng cùng mưa dầm sự tình rốt cuộc có thể hay không thành. Kia Nguyệt Lạc Vương Tử mỗi ngày tới trong phủ, bọn họ cũng là phiền không thắng phiền, hiện giờ nghe rốt cuộc có biện pháp giải quyết, rất là cao hứng. Ta hôm qua ra phủ, đã tìm ngoài thành đại sư nhìn mấy cái ngày lành, chờ ngày mai liền đưa đi quốc công phủ. Làm cho bọn họ chọn chọn, chờ đem nhật tử định ra tới, liền có thể xuống tay làm hỷ sự. Nương, ngươi đều chọn nào mấy cái nhật tử? Hai ngày trước Diệp Tử An đã mang theo Dương Thanh Đồng đi quốc công phủ, đem sự tình định ra tới, Vương Thị hôm qua liền đi ngoài thành trong miếu tìm người nhìn nhật tử. Một cái là tháng riêng sơ 10, một cái là tháng riêng 20, còn có một cái là 3 tháng 28. Vương Thị nói, tuy rằng thời gian thực đuổi, nhưng Thanh Đồng tới lui lui một chuyến không dễ dàng, ta cân nhắc nếu có thể tháng riêng liền thành thân, đến lúc đó vợ chồng son hảo cùng đi nhậm thượng. Lại đến không phải kia Nguyệt Lạc Vương tử còn ở kinh thành đâu, có hắn ở một ngày, này không còn sớm điểm thành thân, lòng ta không yên ổn. Vương Thị lại nói, hạ hạ, ngươi cùng Lâm Hạ bọn họ nói, thời gian quá đuổi là khó coi điểm, bất quá ta và ngươi cha thương lượng, tận lực ở lễ hỏi thượng bổ trở về. Dương Đại Xuyên cũng nói, đúng vậy, ta và ngươi nương thương lượng qua, lại lấy ra 1 vạn lượng bạc tới, đến lúc đó nhiều đặt mua điểm đồ vật, mưa dầm là gả thấp chúng ta Dương ra, chúng ta cũng không thể một chút không màng niệm nàng mặt mũi. Ta đều hỏi tham qua, này kinh thành quan viên ra tiểu thư thành thân, đích nữ cũng liền 1-2 vạn lượng, thứ nữ mười mấy ngàn lượng. Chúng ta nhiều lấy 1 vạn, hơn nữa phía trước cấp Thanh Đồng chuẩn bị, so hơn quý so ra kém. Có thể so giống nhau quan viên ra liền hảo quá nhiều, như vậy cũng không tính quá keo kiệt. Ân, lại nhiều 1 vạn sắc thật đủ nhìn. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, quay đầu lại ta đi cùng hộ quốc công phủ thương lượng. Ngày mai ta xem có thể hay không cầu Hoàng thượng cấp 2 người ban cái hôn. Diệp Tử An nghĩ thầm, Thánh thượng khâm thưởng hôn sự, mọi người nhìn đến đem sẽ chỉ là thánh chỉ, mà sẽ không lại đi truy cứu một cái thế gia tiểu thư vì sao gả thấp cấp một cái huyện quan. Đến lúc đó lại có thánh thượng ban thưởng 1-2 dạng đồ vật, việc hôn nhân này cũng liền viên mãn. thị phu, cảm ơn ngươi. Dương Thanh Đồng đánh đáy lòng cảm kích Diệp Tử An, biết hắn đây là ở chiếu cố hắn thể diện, nhà trai có thể cầu tới tứ hôn thánh chỉ, có thể so chuẩn bị muôn vàn lễ hỏi còn phải có mặt mũi. Đúng vậy An ca, Thanh Thụy cùng Thanh Đồng nhưng ít nhiều có ngươi. Vương Thị cũng phù hợp nói. Đối cái này con rể, nàng quả thực vừa lòng cực kỳ, cảm thấy này Mãn Đại Chu cũng khó tìm đến một cái như vậy hảo con rể. Nương, chúng ta người một nhà, không nói tạ nói. Dương Đại Xuyên liên tục gật đầu, đúng vậy, An ca nói rất đúng, chúng ta người một nhà còn nói tạ, ngươi không ngoài nói sao. Hôm sau Diệp Tử An quả nhiên đi cùng Trăm Dặm Viêm nói chuyện này, Trăm Dặm Viêm tự nhiên không ý kiến. Ở hắn xem ra, mưa dầm gả cho Dương Thanh Đồng, khẳng định không tính gả hảo, nhưng lại không tốt, cũng so gả đến biệt quốc đi hảo. Đối với Lạc Lâm Phi hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tư hôn, Lạc Lâm Phi lại không tốt, kia cũng là hắn biểu muội, nhưng nghe nói nàng ở chết giang việc, một suy tư cũng liền đồng ý. 2347 chương 2347 Lạc Đại Phu Nhân không muốn. Trưa hôm đó liền hạ lưỡng đạo thánh chỉ, một đạo là tứ hôn Dương Thanh Đồng cùng Lạc Mưa Dầm, một đạo là tứ hôn Lạc Lâm Phi cùng Nguyệt Lạc Vương Tử. Dương Thanh Đồng là Diệp Tử An cầu em vợ, hiện giờ cưới hộ quốc công đích nữ, ở trong mắt người ngoài tuy rằng trèo cao, lại một chút không hiếm lạ, rốt cuộc mấy nhà người quan hệ ở kia đâu. Nhất hiếm lạ vẫn là Nguyệt Lạc Vương Tử cùng Lạc Lâm Phi sự. Nguyệt Lạc Vương Tử trước hết tưởng cưới chính là Lạc Mưa Dầm, việc này kinh thành người đều nghe nói, nhưng không nghĩ tới cuối cùng cưới Lạc Lâm Phi. Bởi vì Lạc ra mấy trước phòng trận gấp mắt, có chút người liền phỏng đoán, Lạc Lâm Phi sẽ đi hòa thân, chẳng lẽ là hộ quốc công phủ chèn ép. Không chỉ có kinh thành người như vậy đoán, Lạc ra người cũng như vậy đoán. Lạc đại phu nhân khí bất quá à, cảm thấy Lạc đại lao ra đều đã bị lưu đày, này lão mục chính là thân huynh đệ, thế nhưng còn gắt gao không buông tha, quá không có nhân tình vị. Liền kéo Lạc Lâm Phi cùng đi hộ quốc công phủ. Lạc Lâm Phi tự nhiên không nghĩ đi hòa thân, nàng càng muốn chính là xuất gia. Những cái đó hỏa thần nữ sự nàng không thiếu nghe, không một cái có kết cục tốt, nàng lưu tại kinh thành xuất gia, tuy rằng khăn khổ, nhưng tốt xấu có thể giữ được mệnh. Lạc Lâm Hạo, Lão Tam, các ngươi lăn ra đây cho ta. Lúc này Dương Sơ Hạ chính mang theo bà mối lại đây, đem chọn tốt nhật tử cấp hộ quốc công phủ đưa tới, làm cho bọn họ chọn lựa, nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, nhữ mày nói, nghe như thế nào giống Lạc Đại Phu Nhân. Nói mấy người liền ra chính viện. Liền phát hiện Lạc đại phu nhân kéo Lạc Lâm Phi đã sớm đến chính viện cửa. Lạc Lâm Hạo đâu? Lao Tam đâu? Lạc phu nhân làm gì vậy? Dương Hạ Vân hỏi, chẳng lẽ là chạy sai rồi địa phương, ở hộ quốc công phủ hô to gọi nhỏ làm cái gì? Không mệt là ở nông thôn đồ nhà quê, một chút giáo dưỡng không có. Lạc đại phu nhân cười lạnh nói, nhìn thấy đại bá mẫu cũng không biết tiếp đón. Chí nhớ không hảo xử. Quên tam phòng đã thoát ly Lạc ra sao? Dương Hạ Vân lại nói, Lâm Hạo cùng cha ta đều ở quân doanh, ngươi có chuyện gì cùng ta nói chính là, cùng ngươi nói có ích lợi gì. Lạc đại phu nhân ngao kêu lên, làm Lao Tam đi ra cho ta, ta phải hảo hảo hỏi một chút hắn, vì cái gì như vậy khi dễ chúng ta đại phòng. Nhân gia Nguyệt Lạc muốn cưới chính là mưa dầm không muốn, khiến cho Lâm Phi đi đại gả, dựa vào cái gì. Đây là Hoàng thượng ban cho hôn, không muốn liền đi tìm Hoàng thượng nói đi. Thư ta liền tìm nhà các ngươi. Nàng là muốn tìm hoàng thượng đâu, đáng tiếc không thấy được. Ta mặc kệ, các ngươi cần thiết đi làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, bằng không ta liền ăn vạ này không đi rồi. Dương Sơ Hạ lại nhìn về phía Lạc Lâm Phi, thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, nghĩ nghĩ liền hỏi, Lạc Lâm Phi ngươi hiểu biết quá Nguyệt Lạc Quốc sao? Lạc Lâm Phi có chút mở mịt lắc đầu. Nguyệt Lạc Quốc là cái dân phong mở ra quốc gia, ở nơi đó, nữ tử chính là gả cho người sinh hài tử. Nếu là quá không vui làm theo có thể hòa ly, sau đó tái giá cái tốt. Nguyệt Lạc nam tử cũng không thèm để ý này đó. Tình huống của ngươi ngươi cùng ngươi nương đều rõ ràng, kia sự kiện trước sau là cái kết, ở Đại Chu mặc kệ ngươi gả đến nhà ai, một khi chọc ra tới, ngươi nhật tử đều sẽ không hảo quá. Ta cần thiết muốn thừa nhận, làm ngươi gả đi Nguyệt Lạc có một bộ phận là vì mưa dầm, nhưng một khác bộ phận cũng là vì ngươi thích hợp. Ngươi trải qua thích hợp, ngươi là hộ quốc công chức nữ thân phận cũng thích hợp, Lâm Hạo năm sau sẽ đi phía Nam, có hắn ở phía Nam đóng giữ, dựa vào tầng này quan hệ Nguyệt Lạc cũng không dám bạc đãi ngươi. Lại đến, ngươi không phải một lòng muốn gả vào hoàng gia, cao cao tại thượng sao. Nguyệt Lạc Vương tử thâm chịu Nguyệt Lạc Vương sủng ái, tương lai là muốn kế thừa Nguyệt Lạc Quốc. Ta ý tứ, ngươi minh bạch sao? 2348 chương 2348 người muốn xem thanh tình thế. Không thể không nói Dương Sơ Hạ nói đến Lạc Lâm Phi tâm khảm thượng. Nếu nàng vẫn là cái trong sạch cô nương ra, nàng mới sẽ không nghĩ đi xuất ra, có thể nói nàng muốn trở thành hoàng gia quý nữ tâm chưa từng biến quá, phía trước thỏa hiệp bất quá là bất đắc dĩ mà làm chi. Nếu là Nguyệt Lạc thật là một cái không thèm để ý nàng quá khứ địa phương, cũng không có gì không thể đi. Huống chi Nguyệt Lạc là tiểu quốc, không thể so đại tề, dễ dàng không dám cùng Đại Chu đấu võ, cho nên nàng nếu là đi Nguyệt Lạc hẳn là thực an toàn. Thả chỉ cần Đại Chu một ngày cương đại, nàng liền sẽ một ngày chịu Nguyệt Lạc tôn kính. Tuy rằng ngươi nói không tồi, nhưng ta sẽ không cảm kích ngươi. Lạc Lâm Hạo nâng mục nói, ta biết ngươi không phải vì ta. Không tồi, ngươi nói rất đúng. Dương Sơ Hạ gật đầu, nhà ta Diệp Tử An đi thỉnh chỉ, bổn ý là sớm một chút đuổi rồi Nguyệt Lạc Vương Tử, làm cho mưa rầm cùng ta đệ đệ thuận lợi thành thân. Cho nên ngươi thật đúng là không cần cảm tạ ta. Hảo A, ta liền biết ngươi này tiểu đệ tử bất an hảo tâm. Lạc Lâm Phi không có gì cảm giác, Lạc Đại Phu Nhân rồi lại tạc đi lên. Bất quá mới vừa nói hai câu đã bị Lạc Lâm Phi cấp túng chặt. Lạc mưa rầm nhưng thật ra hảo mệnh. Lạc Lâm Phi hừ lạnh nói, một cái con vợ lẽ chi tử hài tử, thế nhưng quá so con vợ cả còn hảo. Cư nhiên có nhiều người như vậy vì nàng tính toán. Ngươi nói sai rồi một sự kiện. Dương Sơ Hạ bình tĩnh nói, con vợ lẽ cùng con vợ cả loại này thân phận, đối với có năng lực người tới nói chưa bao giờ là trói buộc. Mà mưa rầm sở dĩ quá so ngươi hảo, đó là bởi vì nàng có cái có năng lực cha cùng ca ca, mà nàng cha cùng huynh trưởng, càng có thể thấy rõ ràng tình thế. Theo lý thuyết Lạc đại lao ra có thể so Lâm Hạo bọn họ càng có ưu thế, nhưng vì cái gì Lạc hiện giờ kết cục? Một là bởi vì thấy không rõ tình thế, nhị là bởi vì muốn quá nhiều, không hiểu đến một vừa hai phải, cũng không hiểu đến huyết mạch thân tình. Ta nói này đó đừng cho là ta ở chế nhạo ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi, thấy rõ tình thế, tới rồi Nguyệt Lạc mới có thể hảo quá. Nhưng ngàn vạn đừng đã có một ngày ngươi cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, lại nghĩ đến quá khứ bất công, mà làm ra chút không lý trí sự tình. Cứ việc ngươi không thích Lâm Hạo cùng cứu cứu, nhưng ngươi phải biết rằng một chút, Đại Chu cùng bọn họ là ngươi ở Nguyệt Lạc chỗ dựa ở ngươi liền có ngày lành, chỗ dựa không ở, ngươi ngày lành liền đến đầu. Lạc Lâm Phi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, ngươi yên tâm, ta không như vậy ngốc. Dương Sơ Hạ nói này đó, đơn giản chính là sợ nàng về sau có quyền thế sau, lại mượn dùng trong tay quyền thế đi mưu hại Lạc Lâm Hạo thôi, nàng không ngốc, tự nhiên biết Lạc Lâm Hạo đám người tồn tại đối nàng ý nghĩa. Gia hộ quốc công phủ, Lạc đại phu nhân liền oán giận, Phi Nhi, ngươi làm gì lôi kéo ta, cái kia tiểu đệ tử liền bất an hảo tâm, ngươi nhưng đừng nghe nàng lời nói. Lạc Lâm Phi nghe vậy dừng lại nhìn nàng nương một hồi lâu mới nói, nương, nàng có câu nói không sai, chúng ta đại phòng hiện giờ bị thua đến tận đây tất cả đều là bởi vì ta tổ mẫu cùng cha ta thấy không rõ tình thế, tổ mẫu kia sẽ nếu có thể an tâm đứng ở hoàng thượng phía sau, nhà chúng ta liền tính vớt không đến quốc công cũng có thể vớt cái bá tước. Phi Nhi, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, cha ngươi cùng ngươi tổ mẫu cũng là vì nhà chúng ta hảo. Lạc Lâm Phi nghe vậy lạnh lùng nói, nương, nếu bên cạnh ngươi ma ma mỗi ngày hầu hạ ngươi xong, lại đi hầu hạ nhị thẩm, ngươi cao hứng sao? Ta khẳng định không cao hứng. Nay liền đúng rồi, tổ mẫu kia gặp một lần dựa hướng cái kia một hồi dựa hướng cái này, hoàng thượng sẽ thích sao? Lạc đại phu nhân cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, đạo lý này thực dễ hiểu, nhưng Lạc lao phu nhân tự xưng là khôn khéo lại chưa từng suy nghĩ cẩn thận quá. 2349 chương 2349 không cam lòng. Cho nên nương, về sau đại ca nơi đó, ngươi muốn nhiều dặn dò, ngàn vạn đừng tái phạm cùng cha ta giống nhau đốc. Còn có nàng nói rất đúng, chúng ta toàn gia cũng đều không hiểu đến huyết mạch thân tình, luôn muốn đem thân nhân đạp lên dưới lòng bàn chân, đây là kiện nhiều ngốc sự tình. Tới rồi trên xe ngựa, Lạc Lâm Phi gắt gao bắt lấy Lạc đại phu nhân lại nói, tổ mẫu vẫn luôn cho rằng nhị phòng cùng tam phòng chiếm hữu thuộc về đại phòng đồ vật, nhưng ngài xem hiện tại. Lạc gia đồ vật tam phòng một chút không muốn, tương phản đại phòng mấy năm nay từ tam phòng lay nhiều ít tới. Nghĩ lại đại phòng hiện giờ địa vị, tam phòng địa vị, nếu lúc trước tổ mẫu cùng với chúng ta đều có thể đối xử tử tế tam phòng, đại ca về sau còn có thể không có tiền đồ. Lạc đại phu nhân bị nàng nói ố ố liền khóc lên. Mấy ngày nay, nàng không có việc gì liền ở trong nhà loạn tưởng, nghĩ đến từ trước, nghĩ đến hiện tại, năm đó nàng gả tiến Lạc gia thời điểm, Lạc gia là cỡ nào lừng lẫy, hiện giờ đâu. Nương, ngươi đừng khóc. Lạc Lâm Phi nói, trở về sau, đi thôn trang thượng đem nhị ca tiếp trở về, cha hiện giờ không hề kinh thành, về sau cũng không về được, chúng ta đại phòng cũng chỉ dư lại đại ca cùng nhị ca. Nhị ca tức phụ là đồng người nhà, đồng gia hiện giờ thế chính mãnh, nhiều ít có thể lay nhị ca một phen. Ngài nhớ kỹ, nhị ca trở về, ngài đừng nương chính mình là mẹ cả thân phận chèn ép hắn, chúng ta đại phòng một mạch, tổng phải có người đi ra, nhị ca hảo, niệm ở huynh đệ tình cảm thượng, đại ca nếu có việc hắn sẽ không nhìn mặc kệ. Chính là, người kia nhị di nương, ta liền xem nàng không thoải mái. Cha ngươi ở thời điểm, không thiếu ở bên trong châm ngòi. Lạc đại phu nhân tưởng tượng đến về sau khả năng sẽ dựa vào một cái thiếp thị nhi tử, nàng trong lòng liền rất không thoải mái. Nương, ngài đừng ngớ ngẩn được chưa? Nhị di nương muốn thật là cái không buông tha người, mấy năm nay dựa vào nàng ở cha trong lòng địa vị, nhà này còn có thể có ngươi nơi dừng chân. Lạc Lâm Phi kỳ thật càng muốn nói, nhị di nương có thể so nàng nương thông minh nhiều, muốn thật muốn đối phó nàng nương, 10 cái đều đối phó bất quá. Hảo, nương đã biết. Nương nghe ngươi. Thấy nàng nương đem nàng lời nói đều nghe xong đi vào, mới thua khẩu khí. Lại nói Dịch Quan Nguyệt Lạc Vương tử cũng nhận được thánh chỉ, xem xong buổi chiều mới nói, đều nói đại chu nhân tâm tư nhiều, quả nhiên như thế, bổn vương tử muốn chính là chính chủ, này lại cho ta làm ra cái đổ dỏm. Đương bổn vương tử không biết chất nữ cùng khuê nữ khác nhau sao? Thị vệ hỏi, vương tử, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bổn vương tử muốn đi tìm kia Diệp tử an tính sổ đi. Vương tử. Thị vệ vội lôi kéo hắn. Vương tử, kia Diệp tử an cũng không phải là Dương Thanh Đồng. Đó là an vương phụ thân Trường Ninh Hầu, không phải thất phẩm tiểu quan. Kia làm sao bây giờ? Bổn vương tử nuốt không dưới khẩu khí này. Nói tốt nhậm ta chọn, rõ ràng kia Lạc gia cô nương liền không việc hôn nhân, kết quả không thể hiểu được làm ra tới một cọc việc hôn nhân. Bổn vương tử cảm giác được lừa gạt. Vương tử, chuyện này cũng không tính lừa ngài. Thị vệ liền nói, thuộc hạ hỏi thăm qua, kia Lạc Mưa Dầm cùng Dương Thanh Đồng vốn là lưỡng tình tương duyệt, thả vốn là ở nghị thân. Hừ. Nguyệt Lạc vương tử hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, kia cái gì Lạc Lâm Phi lớn lên thế nào? Nghe nói xinh đẹp như hoa. Nay còn kém không nhiều lắm. Nguyệt Lạc vương tử thầm nghĩ, nếu là cái xấu nữ hắn mới càng muốn buồn bực đâu. Nguyệt Lạc vương tử ở Dịch Quan đi tới đi lui. Đột nhiên lại nói, không được, ta còn là có chút không cam lòng. Dừng một chút liền nói, phía trước chúng ta tưởng không đắc tội hộ quốc công phủ, cho nên từ an vương phủ vào tay, nhưng kết quả thật sự bất tận như ý, ngươi nói bổn vương tử lần này trực tiếp từ hộ quốc công phủ vào tay đâu. 2350 chương 2350 biến hóa chiêu số. Thị vệ bị hắn dọa nhảy dựng, vương tử tưởng như thế nào làm. Đại chu là cái để ý danh dự hoàng triều. Ngươi nói ta nếu là cùng kia Lạc Mưa Dầm gạo sống nấu thành cơm đâu. Đến lúc đó ta liền không tin Lạc gia còn có thể đem nàng gả cho Dương Thanh Đồng. Nguyệt Lạc vương tử dầm gì nói, sau đó ta lại đi cùng Hoàng thượng cầu thân. Hoàng thượng vì lấp kín mọi người miệng, chắc chắn đồng ý ta tả hữu nghị nghĩ, chỉ cần kia Lạc Mưa Dầm gả cho ta, hộ quốc công phủ liền tính lại có oán khí, hắn vì Lạc Mưa Dầm cũng đến cho ta chịu đựng, không phải sao? Trừ phi bọn họ có thể làm được. Không bận tâm khuê nữ quá tốt xấu. Thị vệ tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, nếu là vương tử sớm làm như vậy, nói không chừng đã sớm thành công. Vương tử, ngài nói rất đúng, vũ hồi vô dụng, chỉ có thể tới trực tiếp. Còn không phải sao, bổn vương tử cũng không nghĩ tới, kia Dương Thanh Đồng thất phẩm tiểu quan cũng dám cùng ta đối kháng, thế nhưng chết sống không muốn từ hôn, ta nhưng chuẩn bị thật nhiều đồ vật cùng hắn đổi đâu. Đúng vậy. Dương Thanh Đồng vẫn luôn không muốn từ hôn, Nguyệt Lạc vương tử liền tính toán dùng tiền bạc giao dịch, Nguyệt Lạc thừa thải đá quý, hắn chính là cầm một túi đá quý muốn Dương Thanh Đồng từ hôn, nhưng kia tiểu tử chết sống không muốn. Dương Thanh Đồng còn không phải ỷ vào An Vương Phủ. Ân, ta cũng không nghĩ tới An Vương Phủ thế nhưng một chút không cho chúng ta Nguyệt Lạc mặt mũi. Lúc này mới là Nguyệt Lạc vương tử cảm thấy tích tụ. Một cái đại thần mà thôi, thế nhưng không sợ cùng bọn họ một quốc gia đối nghịch. bọn họ Nguyệt Lạc lại tiểu cũng là một cái quốc, này Diệp Tử An sẽ không sợ đắc tội bọn họ, sau đó Nguyệt Lạc khuynh quốc chi lực cho hắn ngáng chân sao. Phải biết rằng Nguyệt Lạc muốn đánh đổ một người, kia quyết tâm chính là cực cường, liền tính tiêu phí 10 năm mưu tính cũng không tiếc. Chuyện này ngươi đi an bài, hừ. Nguyệt Lạc Vương Tử nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi, hỏi thăm một chút Dương Thanh Đồng cùng Lạc Mưa Dầm ngày nào đó thành thân, bổn Vương Tử liền sấn ngày đó động thủ. Là, thuộc hạ này liền đi. Thị vệ rời đi sau, dịch quán một cái quét tước hạ nhân, cũng vội vàng rời đi, thả hướng An Vương Phủ đi. Thực mau hai người nói chuyện tới rồi Diệp Tử An trong thai. Tháng này Lạc Vương Tử cũng quá đê tiện. Dương Thanh Đồng khí tạp cái bàn. Không phải đê tiện. Diệp Tử An liền nói, hắn là rõ ràng như thế nào làm đối bọn họ Nguyệt Lạc có lợi. Ngươi phải biết rằng Đường Kim tuy không có công chúa, nhưng Tiên Hoàng lại có không ít công chúa. Hiện giờ còn có hai cái tiểu nhân không xuất giá đâu. Ngươi nói hắn nếu tưởng hòa thân vì cái gì không cưới công chúa? Vì cái gì? Dương Thanh Đồng theo bản năng hỏi lại. Đó là bởi vì hắn cũng là hoàng gia người, biết rõ hoàng gia vô tình, chảo một cái hoàng gia công chúa ở trong tay, ngày nào đó vạn nhất binh nhung tương kiến, hoàng thượng là sẽ không nhớ công chúa. Nhưng hộ quốc công phủ bất đồng, quốc công phủ liền này một cái cô nương, Lâm Hạo cùng Cứu Cứu cũng không phải hoàng gia người, làm không được làm lơ chính mình nữ nhi muội muội chết thảm, minh bạch sao? Dương Thanh Đồng lau mồ hôi, tỷ phu, này, này Nguyệt Lạc Vương Tử cũng không ngu ngốc sao? Đương nhiên không ngu ngốc, bổn nói có thể được Nguyệt Lạc Vương sủng ái. Suy nghĩ hạ lại nói, lúc trước bổn phương pháp, bất quá là không nghĩ đắc tội hộ quốc công phủ, mà lại xem nhẹ An Vương phủ, chính là ngươi xem hiện tại đâu. Ban đầu biện pháp không được việc, liền lập tức biến ảo chiêu số. Kia chúng ta có phải hay không phải làm chút ứng đối chi sách? Diệp Tử An gật gật đầu, tự nhiên muốn, chờ ngày mai khiến cho đêm này tin tức truyền cho Lạc Lâm Phi đi. Chờ đến ngày đó. Làm hắn cũng làm tân lang, đãi mục đã trầm thuyền, khiến cho hắn ở chúng ta Đại Chu thành thân lại hồi Nguyệt Lạc. 2351 chương 2351 tính kế. Thị phu, vẫn là ngươi có biện pháp. Học điểm. Diệp Tử An gõ hạ đầu của hắn, về sau mặc kệ ở Thương Châu vẫn là tới rồi đừng mà, đều phải nhiều tư nghĩ nhiều. Ân ta đã biết. Dương Thanh Đồng cùng Mưa Dầm việc hôn nhân định ở tháng giêng 20. Cứ như vậy Dương Thanh Đồng kỳ nghỉ liền không đủ, chỉ có thể thư từ trở về cho hắn quan trên, nhiều thỉnh chút giả, đến nỗi Thương Châu sự có mặt khác quan viên lại nhìn, có quan trọng sự liền truyền tin trở lại kinh thành. Tư định rồi nhật từ sau, toàn bộ qua tuổi đều bận bận rộn rộn. Thực mau liền đến tháng giêng 20. Bởi vì Dương gia lần này là cưới vợ, liền không hảo lại ở An Vương phủ làm, Dương Đại Xuyên liền ở kinh thành đặt mua cái sân, tuy rằng chỉ là cái hai tiến. Nhưng rốt cuộc là nhà mình. Dương Đại Xuyên tưởng khá xa, nghĩ về sau Dương gia con cháu lại có học thức tốt, khẳng định sẽ vào kinh khoa khảo, đến lúc đó liền không cần lại đi thuê nhà hoặc là trụ khách điếm, nơi này là có thể trụ. Dương Sơ Hạ còn nói ở tại An Vương Phủ liền hảo, nhưng Dương Đại Xuyên lại cảm thấy ở tại An Vương Phủ cũng không phải kế lâu dài, thời gian dài khó tránh khỏi sinh khoảng cách. Như thế Dương Sơ Hạ cũng liền từ hắn. Sáng sớm Dương Thanh Đồng mang theo đoàn người đi trước hộ quốc công phủ đón dâu, này bang nhân như cũng là kinh thành công tử ca nhóm, những người này có chút người là xem ở An Vương cùng Trường Ninh Hầu mặt mũi tới, còn có bộ phận là xem ở hộ quốc công mặt mũi đi lên. Tới rồi hộ quốc công phủ, Dương Thanh Đồng lại phát hiện, cản môn người thế nhưng có hai đội, một đội là Hà Vương gia công tử mang người, một đội là Nguyệt Lạc Vương tử mang theo hắn thị vệ, Hà Vương công tử mang đội. Đó là cảm thấy Lạc Lâm Hạo đoạt hắn người trong lòng, đến nỗi Nguyệt Lạc Vương tử thuần túy là vì ngột ngạt. Vì thế này đón dâu có thể so Lạc Lâm Hạo lần đó muốn khó khăn nhiều, cái gì so câu đối, so sánh họa, luận võ, so đấu khúc khúc từ từ, chỉ cần này đó công tử ca có thể nghĩ ra được, không sai biệt lắm đều chơi một lần. Nếu không phải Lạc Lâm Hạo nhìn không được đem những người này rút ra đi, kia lầm giờ lành là thỏa thỏa. Kiệu hoa vòng quanh kinh thành một vòng nâng vào Dương gia, bái đường trước, hoàng thượng cùng hoàng hậu ban thưởng tới rồi, một đôi long phượng ngọc như ý, hoàng gia ban thưởng cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, sôi nổi than này Dương Thanh Đồng hảo mệnh, một tiểu huyện quan còn có thể đến hoàng thượng thưởng, thật là làm người hâm mộ. Ánh trăng mông lung, nến đỏ lập lòe, vốn nên thực náo nhiệt tân phòng lúc này vô cùng an tĩnh. Vương tử, có phải hay không có chút không thích hợp nha? Vốn nên ở Dịch Quán Nguyệt Lạc Vương Tử, lúc này xuất hiện ở Dương Gia Hậu Viện. Làm sao vậy? Hảo an tĩnh. Ngươi choáng váng. Nguyệt Lạc Vương Tử chụp hạ hắn thị vệ, người đều bị hôn mê, có thể không an tĩnh sao? A, cũng là. Thị vệ gãi gãi đầu, chỉ đáy lòng còn có chút không dễ chịu, hắn như thế nào tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Hắn tưởng sự tình thời điểm, nhà hắn Vương Tử đã đẩy ra môn. Lại nói Nguyệt Lạc Vương Tử vào phòng sau, vốn dĩ lập lòe đến đỏ thế nhưng diệt. Nguyệt Lạc Vương Tử có như vậy một cái chớp mắt chân phát run, có thể tưởng tượng đã đến đều tới, cần thiết đem sự tình tiến hành đi xuống. Còn không chờ hắn đi đến mép giường đâu, đầu cảm một trận choáng váng, theo sau liền bất tỉnh nhân sự. Đến nôi hắn mấy cái thị vệ cũng đồng thời bị đánh xuống dưới. Dương gia xương phòng nội, Lạc Lâm Phi đang ngồi ở bên trong. Ngươi xác định muốn chính mình đi. Kỳ thật liền như vậy quan hắn một đêm cũng đúng. Lạc Lâm Phi phiết Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, đừng ở kia giả ý khuyên ta, xem sốt ruột. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng Nguyệt Lạc Quốc kia sốt ruột phong tục, bọn họ cũng sẽ không để ý nữ nhân có hay không thành quá thân. Đêm nay hắn tuy không được việc, nhưng chỉ cần hắn có cái này tâm, mặc kệ tới khi nào đều sẽ đi quấy rối mưa rầm. Cho nên nhất hữu hiệu biện pháp giải quyết chính là ta cùng hắn được việc, sau đó nhanh chóng thành thân. Phải biết rằng chúng ta Đại Chu tuyệt không sẽ làm hắn một người cưới hai cái hỏa thân người. 2352 chương 2352 ngày mai nhớ rõ dẫn người tới. Yên tâm, ta nhưng không như vậy bưu hãn, đối cái người chết còn có thể chủ động làm điểm cái gì, bất quá chính là đắp chăn ngủ mở giấc. Thấy Dương Sơ Hạ mặt lộ vẻ do dự, Lạc Lâm Phi lại tới nữa một câu. Dương Sơ Hạ giật nhẹ khoe miệng, nghĩ thầm này Lạc Lâm Phi tương phản có chút đại sao. Ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng đêm nay sự? Các ngươi mang tin cho ta, còn không phải là muốn cho ta làm như vậy. Lạc Lâm Phi hỏi lại, nói nữa, ngươi ngày đó lời nói, ta trở về cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật rất có đạo lý, ta như vậy phá thân mình người, Nguyệt Lạc là nhất thích hợp ta sinh hoạt địa phương, nếu như vậy ta liền nhất định phải đi Nguyệt Lạc. Nhưng mà cái này Vương Tử lại không nghĩ cưới ta đi Nguyệt Lạc, ta đây chỉ có thể chọn dùng phi thường biện pháp, làm hắn cần thiết cưới ta. Lạc Lâm Phi nói đứng lên, vô vô Dương Sơ Hạ bả vai, ngày mai nhớ rõ dẫn người tới. Nhìn Lạc Lâm Phi đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ thế nhưng có chút sắp sắp cảm giác. Biết được Nguyệt Lạc Vương Tử kế hoạch sau, liền truyền tin cho Lạc Lâm Phi. Lạc Lâm Phi biết được chuyện này sau, liền yêu cầu đem người cấp đổi. Tuy rằng Dương Sơ Hạ biết Lạc Lâm Phi nói chính là sự thật, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Như thế nào ngốc ngốc? Diệp Tử An đẩy cửa tiến vào. Xem Lạc Lâm Phi qua đi, ta như thế nào có điểm trong lòng không thoải mái đâu. Tính kế Nguyệt Lạc Vương Tử chuyện này, chúng ta đâu vì chính là bảo đảm mưa dầm an toàn, nàng là vì chính mình sinh hoạt càng tốt, chúng ta là hợp tác quan hệ, ngươi muốn như vậy tưởng. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Dương Sơ Hạ đối Lạc Lâm Phi vốn là không có gì cảm tình, cảm khái cũng bất quá trong nháy mắt. Đúng rồi, ngày mai ngươi dẫn người đi đem hắn đổ vừa vặn, tưởng lại cũng lại không xong. Hơn nữa phía trước liền có tứ hôn thánh chỉ ở, hoàng thượng khẳng định sẽ lệnh cưỡng chế hắn ở Đại Chu thành thân lại trở về. Diệp Tử An ôm nàng bả vai lại nói, đến lúc đó Lâm Hạo bọn họ sẽ cùng đi phía nam, vừa lúc một đường đem hắn đưa về Nguyệt Lạc, kia sẽ hắn chính là lại có mặt khác ý tưởng cũng không được. Cáo già. Dương Sơ Hạ cười mắng, tính cũng quá xa. Kia không có biện pháp, cái này là nước láng giềng vương tử, mắng không được giết không được, chỉ có thể như vậy. Một đêm không nói chuyện. Diệp Tử An đã đi thượng triều, Dương Sơ Hạ cũng sớm rời giường, mở cửa liền thấy mưa rầm cùng Dương Thanh Đồng cũng đi lên. Đúng lúc này, hậu viện xương phòng nội, truyền đến một tiếng thét chói tai. Dương Sơ Hạ nghe thanh âm này, liền biết sự tới, vì chuyện này nàng tối hôm qua nhưng riêng không có hồi An Vương Phủ. Nhà ai giết heo sao? Thanh âm như vậy đại. Dương Dương trong tay lấy kiện lông thỏ đoạn áo một bên xuyên một bên từ phòng trong ra tới. Nghe hắn này hình dung, Dương Sơ Hạ nhịn không được khỏe môi giật nhẹ. Dương Sơ Hạ kêu lên Vương Thị Lạc mưa dầm cùng nhau hướng hậu viện đi, Dương Dương xem các nàng nhiều người như vậy, cho rằng có náo nhiệt, theo bản năng liền tưởng đi theo. Đừng theo tới. Dương Sơ Hạ thanh âm có chút lệ, làm hắn bước chân dừng lại. Hậu viện xương phòng nội, Nguyệt Lạc Vương Tử mới vừa tỉnh lại, liền đối thượng một đôi thu thủy doanh doanh đôi mắt, trong lòng thầm than, đôi mắt này cũng thật xinh đẹp, đưa tình nhận tình. Rồi lại mê ly như sương ngủ. nhưng mà hắn còn không có thưởng thức đủ đâu, liền thấy này đào hoa phấn mặt nữ tử, đột nhiên kêu to, một bên đôi tay nắm chặt chăn, cảnh giác nhìn chính mình. Nguyệt Lạc Vương tử đầu óc có như vậy một cái chớp mắt kịp thời, chờ phản ứng lại đây khi, thấy chính mình trên người chỉ dư một cái quần lót, lại nghĩ đến tối hôm qua choáng váng, nhìn nhìn lại bên người mỹ nữ, hắn rốt cuộc minh bạch. Lâm Phi Dương Sơ hạ thanh âm dần dần tới gần, phát sinh chuyện gì? 2353 chương 2353 xin từ trước. Ngươi là Lạc Lâm Phi. Nguyệt Lạc Vương tử ánh mắt chuyển hướng nàng. Đương nhiên. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Lạc Lâm Phi cười nhạo, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Ta đường muội xuất giá ta tới đưa gả, hôm qua trời tối rồi liền không có trở về, có cái gì vấn đề sao? Nguyệt Lạc Vương tử đối Đại Chu tập tục biết đến cũng không toàn diện, cho nên đối với Lạc Lâm Phi này một phen trăm ngàn chỗ hở nói cũng không có vạch trần. Nguyệt Lạc Vương tử. Khi nói chuyện, Dương Sơ Hạ đã vào được, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Quá mức khoa trương biểu diễn, thứ đau Nguyệt Lạc Vương tử hai mắt. Đây là Lâm Phi phòng, các ngươi. Nguyệt Lạc Vương tử không nói chuyện, không ai tính kế không thành lại phản bị tính kế sau, còn có thể hảo hảo nói chuyện. Mưa rầm chạy nhanh giúp đỡ Lâm Phi đem quần áo mặc vào tới. Dương Sơ Hạ lại nói tiếp, Nguyệt Lạc Vương tử còn thỉnh đi ra ngoài, muốn ta nói Vương tử cũng quá nóng nội chút, đều đã cho ngươi tứ hôn, bất quá sớm muộn gì sự, gì đến nỗi như vậy nóng nảy. Chúng ta tối hôm qua chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nguyệt Lạc Vương tử hừ lạnh nói, ta bị mê choáng. Nguyệt Lạc Vương tử, ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta liền đến Hoàng thượng trước mặt đi cãi lại đi. Nghe hắn như vậy giảng, Dương Sơ Hạ liền kéo xuống mặt, ngươi đường đường một quốc gia vương tử, hảo hảo dịch quán không đợi, lại chạy tới Dương gia, đến nỗi trong đó nguyên nhân, ngươi đi cùng Hoàng thượng nói nói như thế nào. Nguyệt Lạc Vương tử nghe vậy sắc mặt càng khó nhìn một ít, chuyện này hắn tưởng lại là lại không xong, nhìn một cái tới vài người liền biết. Hơn nữa tối hôm qua sự tình nói đến cùng, vẫn là chính mình sai, nhân ra bất quá là tương kế tiểu kế, hiện giờ lại ở Đại Chu thổ địa thượng. Liền tính nói đến trong hoàng cung, hắn cũng không chiếm lý. Quay đầu gian thấy Lạc Lâm Phi cùng Lạc Mưa Rầm cùng nhau ra tới, thế nhưng phát hiện Lạc Lâm Phi giống như càng xinh đẹp một ít, ánh mắt lóe lóe. Nguyệt Lạc Vương tử, ở chúng ta Đại Chu, ra loại sự tình này, nữ tử chính là phải bị người mắng. Dương Sơ Hạ thấy hắn trầm mặc lại nhắc nhở một câu. Hoàng thượng không phải đã tứ hôn sao? Chúng ta đây chính là phu thê, làm điểm cái gì không phải thực bình thường sao? Dương Sơ Hạ tiếp tục nói, chính là các ngươi còn không có làm hôn lễ, còn không xem như phu thê. Nguyệt Lạc Vương tử lúc này trong đầu còn đang suy nghĩ Lạc Lâm Phi đào hoa xinh đẹp mặt, nghe vậy liền theo bản năng mở miệng. Làm con không phải là. Nay liền đúng rồi. Vừa nghe Dương Sơ Hạ lập tức cao hứng nói, ta đây liền làm người đi bẩm báo Hoàng thượng, làm trong cung chuẩn bị, sớm chút cho các ngươi làm hỷ sự, chờ trở lại Nguyệt Lạc, nói không chừng đều có nho nhỏ vương tử đâu. Nghe được nho nhỏ vương tử, Nguyệt Lạc Vương tử lúc này mới hoàn hồn chính mình đều nói gì đó. Trong lòng không khỏi ảo não phi thường, này nghĩ cưới người cùng bị buộc cưới người, khẳng định không giống nhau. Bất quá cũng may này Lạc Lâm Phi lớn lên càng mỹ một chút, làm hắn trong lòng thoải mái không ít. Hơn nữa hắn thân là vương tử nhất ngôn cửu đỉnh, nói liền không thể đổi ý. Vì thế gật gật đầu, ân. Nguyệt Lạc Vương tử vặn vẹo một khuôn mặt rời đi. Mà lúc này tin tức không đợi Dương Sơ Hạ chuyển tới trong cung, Hoàng thượng cũng đã biết. Nay đây chờ Nguyệt Lạc Vương tử mới vừa trở lại dịch quán, kia 5 ngày sau tổ chức hôn lễ thánh chỉ liền đến. Nhìn kia Minh Hoàng thánh chỉ, Nguyệt Lạc Vương tử có loại bị Đại Chu mọi người liên hợp cùng nhau hô cảm giác, nghĩ thầm này Đại Chu thật là phi nơi a, vẫn là sớm ngày rời đi hảo. Hắn có ý tưởng này, Đại Chu cũng có ý tưởng này. Này đây lễ bộ bên kia phối hợp tông nhân phủ bay nhanh đem hỷ sự làm lên. Chờ 5 ngày hỷ sự qua đi, Nguyệt Lạc Vương tử rốt cuộc xin từ trước rời đi. 2354 chương 2354 có hỷ. Trăm Dặm Viêm nghe được hắn phải rời khỏi, liền kém đôi tay vui vẻ đưa tiễn, lập tức chấp thuận, nhân tiện còn ban thưởng không ít đồ vật. Nguyệt Lạc Vương tử phải rời khỏi, Lạc Lâm Hạo tự nhiên cũng muốn ly kinh, phía nam biên cảnh còn muốn hắn đi đóng giữ. Nương, biểu thúc thúc bọn họ đi phía nam về sau còn sẽ trở về sao? Lạc Lâm Hạo bên kia đã thu thập hảo, liền chờ ngày mai xuất phát. Dương Sơ Hạ bên này thu thập vài thứ, cấp Dương Hạ Vân mang qua đi. Sẽ trở về, liền không biết khi nào đã trở lại. Dương Dương gật gật đầu, đột nhiên thương cảm nói, về sau kinh thành đều không náo nhiệt, ngài xem, tiểu cứu cứu cùng biểu cô cô hai ngày trước rời đi, này biểu thúc thúc cùng tiểu gì lập tức cũng muốn đi rồi, ngay cả ông ngoại mỗ nương đều định ra rời đi nhật tử, ai ô ô, liền thừa ta người cô đơn một cái. Dương Thanh Đồng cùng Lạc Mưa Dầm ba ngày hồi môn lúc sau, liền thu thập đồ vật đi Thương Châu, gần nhất Dương Thanh Đồng đã rời trước lâu lắm, thứ hai Nguyệt Lạc Vương Tử còn ở kinh thành, bọn họ lưu lại trước sau cảm thấy không an toàn, sợ đối phương chơi xấu. Bang Nhạc Nhạc chiếu hắn chán chụp một chút, sẽ không dùng thành ngữ liền không cần dùng, miễn cho chọc người chê cười. Ca ca Dương Dương đôi tay vuốt đầu, trên mặt thực ủy khuất. Ủy khuất gì? Nhạc Nhạc nhướng mắt nói, cha mẹ, ta, còn có đệ muội, không đều ở kinh thành đâu. Ngươi tính cái gì người cô đơn? Nương, hắn đánh ta. Dương Dương quay đầu tìm Dương Sơ Hạ, đây mới là hắn ủy khuất nguyên nhân được chứ. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nói lung tung, nên. Dương Dương nháy mắt suy sụp mặt, các ngươi đều khi dễ ta, ô ô. Nhị ca, ngươi hảo làm Nga. Vẫn luôn túi đầu Nguyệt Nguyệt nhìn không được. Phúc Nhạc Nhạc cười, Nguyệt Nguyệt nói chính là, ngươi cũng thật làm. Dương Dương buông tay, kinh thành quá nhàm chán, không làm không là thú. Nghe mấy cái hải tử ngươi một lời ta một ngữ, Dương Sơ Hạ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, hảo tưởng thời gian liền như vậy dừng lại. Thực khoái mã xe tới rồi hộ quốc công phủ, lại phát hiện quốc công phủ lộn xộn. Đây là làm sao vậy? Dương Sơ Hạ lôi kéo một cái nha đầu. Hầu phu nhân, ngài đã tới. Tiểu nha đầu hành lễ, vội vàng nói, chúng ta phu nhân đột nhiên hôn mê bất tỉnh, kêu mục thần y y tới. Mục thần y y nói chúng ta phu nhân có thai, cấp khai thuốc dưỡng thai. Nô tỳ muốn chạy nhanh đi tiền viện làm người bắt dự tới. Mang thai. Dương Sơ Hạ vẻ mặt vui mừng, này thật đúng là thật tốt quá, vậy ngươi mau đi. Tiểu nha đầu rời đi sau, Dương Hạ Vân bên người nha đầu lại đây, vừa lúc mang theo nương mấy cái qua đi. Biểu tẩu ta phải làm cha. Lạc Lâm Hạo vừa thấy Dương Sơ Hạ lại đây, liền nhịn không được báo cho. Chúc mừng chúc mừng. Nhạc Nhạc, ngươi phải có biểu đệ. Dương Dương, ngươi phải có biểu đệ. Dương Sơ Hạ vội vàng đi vào xem Dương Hạ Vân, mà bên ngoài mấy cái hài tử, đều bị Lạc Lâm Hạo báo cho một vòng. Dương Dương nhịn không được che mặt, Hoa Thuận vui vẻ Nhạc nói nhỏ nói, biểu thúc thúc cười hảo ngốc nha. Nhạc Nhạc lao nhân tinh dường như nói, chờ ngươi đương cha thời điểm, ngươi cũng sẽ ngu như vậy. Dương Dương miệng trương thành o hình, nhịn không được suy nghĩ hắn đương cha, muốn tới nào một năm. Thế nào, có hay không nào không thoải mái? Dương Sơ Hạ lôi kéo nàng hỏi, ta nghe như thế nào còn muốn khai thuốc dưỡng thai? Có phải hay không thai không xong nha? Không có gì vấn đề, ta hảo đâu. Dương Hạ Vân lại nói, tiểu nha đầu nói sai rồi, chúng ta ngày mai không phải muốn ly kinh sao? Lâm Hạo sợ một đường sóc này đối hài tử bất lợi, mục đại ca cố ý cho chúng ta chuẩn bị giữ thai dược, nói là trên đường có không thoải mái thời điểm liền ăn thượng một chén. 2355 chương 2355 ta Diệp Bá Thiên đệ đệ ai dám khi dễ. Này Liên Hảo. Dương Sơ Hạ gật đầu nói, nương này hai ngày có chút không thoải mái, hôm nay liền không làm nàng lại đây, chờ ta trở về nói cho nàng này tin tức làm nàng cao hứng cao hứng. Nương làm sao vậy? Bệnh nhưng nghiêm trọng. Có chút bệnh thương hàn, thỉnh đại phu khai dược. Dương Sơ Hạ nói, ngươi yên tâm, nương bên kia có ta chiếu cố đâu. Vậy ngươi trở về tạm thời đừng nói cho nàng việc này, chờ chúng ta đi rồi, ngươi lại nói, miễn cho nàng đi theo lo lắng đề phòng. Thành, nghe ngươi. Dương Sơ Hạ lại lôi kéo nàng nói, chỉ chớp mắt đều qua đi nhiều năm như vậy, năm đó tiểu nha đầu đều đương đương, thời gian quá thật là nhanh. Đi phía nam, bên kia cũng không thân nhân ở, ngươi cùng Lâm Hạo muốn chiếu cố hảo tự mình. Lâm Hạo người thực hảo, chính là có khi không đủ thận trọng. Hắn suy xét không đến địa phương, chính ngươi phải chú ý còn có này mang thai, có chút đồ vật cũng không thể ăn, tỉ như sơn trà, con cua, thịt thỏ, hạnh nhân. Tính, cùng ngươi nói ngươi cũng chưa chắc có thể nhớ rõ toàn, chờ hạ ta liệt ra danh sách cho ngươi. Thì ta đã biết. Dương Hạ Vân đột nhiên lại cười, ngươi so ta nương còn muốn nhọc lòng. Dương Hạ Vân tưởng nàng thành thân thời điểm, nàng nương cũng chưa lôi kéo nàng nói nhiều như vậy. Ngược lại là cái này tỉ tỉ nói cho nàng một đống. Ta còn không phải là vì ngươi. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dương Hạ Vân cười ôm nàng cánh tay, tỷ, còn có chuyện ta phải cầu ngươi đâu. Chuyện gì? Chính là ta công công sao? Dương Hạ Vân nói, cha hắn một người ở kinh thành, bên người lại không cá nhân chiếu cố, ta cùng Lâm Hạo có chút không yên tâm, ta phải cầu ngài hỗ trợ nhìn điểm. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ tay nàng, này còn dùng ngươi nói. Ta và ngươi tỷ phu sẽ chiếu cố, ngươi cùng Lâm Hạo chỉ lo yên tâm. Ân, tỷ, có ngươi thật tốt. Dương Hạ Vân ôm nàng, cái mũi đau xót còn anh khóc lên. Ô ô ô, đương đương người còn khóc cái mũi đâu, xấu hổ không xấu hổ a? Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười cấp xoa xoa khỏe mắt. Tiểu gì xấu hổ mặt. Nguyệt Nguyệt không biết khi nào vào được. Đi theo nàng phía sau Khanh Khanh cũng vỗ tay, tiểu gì xấu hổ mặt. Biểu thúc thúc, chờ nhà ngươi tiểu hài tử ra tới, ngươi đem hắn đưa về kinh thành đi. Bên ngoài Dương Dương liền lôi kéo Lạc Lâm Hạo nói. Vì cái gì muốn đưa trở lại kinh thành? Dương Dương nói, cùng chúng ta một khối chơi nha, nếu là vẫn luôn lưu tại phía nam, chúng ta anh em bà con sẽ quan hệ mới lạ. Phúc Lạc Lâm Hạo vui vẻ, tiểu tử ngươi tưởng rất dài xa sao. Ta Mỹ cha nói, làm người làm việc, đều phải làm một bước tưởng ba bước. Dương Dương kiêu ngạo vỗ vô ngực. Cha ngươi thật là hầu tinh hầu tinh. Lạc Lâm Hạo cười xoa xoa hắn đầu, chờ ngươi đệ đệ hoặc là muội muội có thể đi học đường thời điểm. Ta liền đem hắn đưa kinh thành tới, ngươi muốn giúp ta chiếu cố hắn, không thể làm người khi dễ hắn a. Việc này bao ở ta trên người. Dương Dương ngửa đầu nói, ta Diệp Bá Thiên đệ đệ, ai dám khi dễ. Lạc Lâm Hạo hết trô nói rồi, Diệp Bá Thiên, này cái quỷ gì tên. Dương Sơ Hạ cùng Dương Hạ Vân cũng từ buồng trong ra tới, vừa lúc nghe thấy được lời này, ngươi chừng nào thì sửa lại tên. Nương như thế nào không biết. Tiểu gia cảm thấy Diệp Bá Thiên càng khí phách một chút. Dương Dương Dương đầu nói, các ngươi không cảm thấy cái này xưng hô càng thích hợp ta sao. Tiểu gia danh là ngự tứ không thể động, cho nên đây là ta cho chính mình lấy tự, thế nào? Có trình độ đi. Ha ha. Dương Hạ Vân thật sự nhịn không được, hắn còn biết tự đâu. 2356 chương 2356 từng người ly kinh. Trong phòng những người khác cũng ha ha cười cái không ngừng. Đều cười cái gì nha? Dương Dương sờ sờ đầu, này tự không dễ nghe sao? Tục khí đã chết. Nhạc nhạc phun tảo. Như là nhân gia giặc cỏ, sơn trại trại chủ tên. Vừa nghe hắn vất vả nghĩ ra được tự thế nhưng lọt vào như thế ghét bỏ, Dương Dương không làm. Tiểu gia liền thích cái này tự, ta cảm thấy dễ nghe, các ngươi về sau đều phải kêu ta cái này tự. Hành, chúng ta đều như vậy kêu ngươi. Dương Hạ Vân trước hết thỏa hiệp, Diệp Bá Thiên. Dương Sơ Hạ đều nhịn không được che lỗ thai. Buổi tối trở về đem việc này cùng Diệp Tử An vừa nói. Diệp Tử An chỉ khinh phiêu phiêu nói một câu, ngươi làm chúng ta như vậy tê ơ, chúng ta liền như vậy tê ơ, nhưng là ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận chúng ta cũng sẽ không tê ơ trở về. Dương Dương cử đôi tay bảo đảm, hắn quyết không hối hận. Nhưng mà vài năm sau, An trong vương phủ liền thường xuyên nghe được Dương Dương ở tê ơ, Mỹ cha, thân cha, ngài có thể không như vậy tê ơ ta sao? Diệp Tử An như cũ khinh phiêu phiêu hồi hắn, vi phụ là ứng ngươi yêu cầu như vậy tê ơ. Dương Hạ Vân cùng Lạc Lâm Hạo sáng sớm hôm sau từ kinh thành rời đi, Diệp Tử An bọn người tiến đến đưa tiễn. Cùng thời gian rời đi còn có Nguyệt Lạc Vương Tử cùng Lạc Lâm Phi. Lạc Đại Phu Nhân cũng lại đây đưa Lạc Lâm Phi. Dương Sơ Hạ phát hiện, bất quá một thời gian không thấy, Lạc Đại Phu Nhân già rồi không ít, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt tảm đủ. Bắt lấy Lạc Lâm Phi nước mắt rớt cái không ngừng, nhưng thật ra Lạc Lâm Phi không có gì biểu tình, ẩn ẩn còn có chút không kiên nhẫn. Nương, ngài đừng khóc, hiện giờ hai chiều ổn định, luôn có lại trở về cơ hội, ta, ngài cũng đừng lo lắng. Chỉ là ta phía trước cùng ngươi nói những lời này đó, ngươi phải nhớ lao. Nương biết, Lạc Lâm Phi hôm qua cùng nàng nói, làm nàng nhất định phải nghĩ cách chữa trị cùng An Vương phủ hộ quốc công phủ quan hệ. Nếu thật sự chữa trị không tốt, kia cũng nhất định không thể cùng kẻ thù giống nhau. Lạc Đại Phu Nhân đều nhất nhất đáp ứng rồi. Dương Hạ Vân bên này cũng cùng Vương Thị từ biệt, nhất nhất dặn dò thật nhiều, mới lên xe ngựa rời đi. Chờ Dương Hạ Vân cùng Lạc Lâm Hạo đi phía nam sau, thực mau liền tiến vào 3 tháng, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng thu thập đồ vật trở về Phúc Nam. Dương Sơ Hạ vốn định đưa bọn họ đi Vân Châu hoặc là Thương Châu, nhưng Vương Thị lại không nghĩ mỗi ngày cùng con dâu ở tại dưới một mái hiên, nàng cảm thấy xa hương gần xú, mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, dễ dàng nhận người ngại. không có biện pháp Dương Sơ Hạ chỉ phải nghe nàng ý tứ, làm người đưa bọn họ về quê. Ai, cuộc sống này thật là quá nhàm chán. Song bào thai từ năm sau liền đi Hàn học, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối luyện công, ban ngày ở học đường đi học. Nhưng học đường bên trong giáo quá đơn giản, nhạc nhạc còn hảo, còn có thể tĩnh hạ tâm tới nghe giảng, nhưng Dương Dương liền không được, nghe thẳng ngủ gà ngủ gật. Thiên giáo khóa đại phu biết này hai cái thân phận không đơn giản, lại không dám quản. Ngày nọ học đường nghỉ tắm gội, Dương Dương buổi sáng từ phòng luyện công ra tới sau, lại hoa một canh giờ đi đọc sách, lúc sau liền không có việc gì, nhàn ở trong phủ như là ruồi nhặng không đầu giống nhau, biên kêu nhàm chán biên loạn chuyển. Thật sự thực nhàm chán. Độc lao quái nằm nghiêng ở một thân cây thượng liền hỏi. Đương nhiên nhàm chán. Dương Dương chống cằm nói, còn không bằng chúng ta ở bên ngoài đầy đất chạy đâu. Tưởng ở bên ngoài chạy còn không đơn giản. Độc lao quái nghĩ nghĩ liền nói, không bằng chúng ta trộm đi đi ra ngoài. Ngại nhưng đừng, thiếu lăng bá bá đều là người hảo hảo dưỡng đâu. Đánh rắm. Độc lao quái nói, lao tử thân thể rõ ràng thực hảo. Ở nhà ngươi dưỡng nhiều thế này nhật tử, ta cảm thấy ta so trước kia càng chắc địch. 2357 chương 2357 để thư lại trốn đi. Nay cũng không phải là hắn nói lời nói xuông, mà là sự thật, hắn cũng là y địa giả, tự nhiên biết chính mình tình huống. Thiệt hay giả? Dương Dương có chút không tin. Đương nhiên là thật sự. Dương Dương vuốt cằm liền nói, nếu không chúng ta đi ra ngoài. Có thể. Chúng ta thừa dịp buổi tối chôn êm. Độc lao quái cũng ở chỗ này ngốc nghị. An Vương phủ lại hảo, nhưng đối hắn một cái giang hồ nhân sĩ tới nói, thật sự quá nhàm chán, cả ngày ăn qua ngủ ngủ qua ăn, cùng dưỡng heo dường như. Hành, kia chúng ta đêm nay giờ tí không gặp không về. Một già một trẻ liền làm như vậy ước định. Vì thế hôm sau, liền có nha hoàn chạy tới tìm Dương Sơ Hạ. Phu nhân, không hảo không hảo. Cái gì không hảo? Dương Sơ Hạ mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, xuất khẩu, liền nói, có việc nói sự. Nhị thiếu gia Lưu Thư đi ra ngoài. Tiểu nha đầu trong tay cầm một phong thơ. Dương Sơ Hạ vội tiếp nhận tin, chờ xem xong, một cái tắt chụp trên bàn đi, tiểu tử này. Còn không có tới cập phát hỏa đâu, trong phủ hộ vệ đội người tới nói, thiếu một đội hộ vệ. Dương Sơ Hạ vừa nghe, không nghĩ nghĩ nhiều, khẳng định là Dương Dương mang đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ quả thực tức điên, đứa nhỏ này thật là một khắc đều không chịu ngồi yên, thế nhưng ghét bỏ kinh thành quá nhàm chán, cùng độc lao quái cùng nhau lang bạt giang hồ đi. Công sở Diệp Tử An bị kêu trở về. Dương Sơ Hạ đem tin đưa cho hắn, ngươi nói một chút làm thế nào chứ? Nhà ngươi này nhi tử thật sự quản đến không được, lại trộm trốn. Này cũng không phải là trộm trốn. Diệp Tử An vẫy vẫy trong tay tin, nhân ra cho ngươi để thư lại. Lại còn có mang theo hộ vệ, chính là một chút không làm ngươi lo lắng. Càng quan trọng, nhân gia còn nói ở ăn tiết trước trở về. Cho nên, ý của ngươi là không đi tìm hắn. Đương nhiên, Diệp Tử An gật gật đầu, ta vì cái gì muốn đi tìm hắn. Tìm trở về lại làm hắn tiếp tục trốn sao. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên trốn, có kinh nghiệm còn mang như vậy nhiều người, ta không gì hảo lo lắng. Có ngươi làm như vậy cha sao? Cũng quá yên tâm đi. Liền ngươi nhi tử như vậy, ngươi có cái gì nhưng lo lắng? Diệp Tử An tiến lên cho nàng thuận bao, ngươi là lo lắng hắn bị lừa, vẫn là lo lắng hắn bị người khi dễ. Đều không phải, ta là lo lắng hắn gặp rắc rối. Dương Sơ Hạ vô lực xua xua tay, liền hắn từ Liêu Thành đến Kinh Thành một đường, làm nhiều ít kinh thiên động địa sự, ta liền sợ chúng ta không ở trước mặt, hắn sẽ càng kỳ quái hơn. Yên tâm hảo. Ta làm người chỗ tối đi theo hắn đâu, nếu có hoang đường sự phát sinh, sẽ đem hắn mang về tới. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này liền không đúng rồi. Cảm tình ngươi là biết hắn muốn trốn. Lại còn có không ngăn đón. Diệp Tử An gật gật đầu, ta vì cái gì muốn cản. Dù sao sẽ trở về. Nương tử ngươi liền không cần nhọc lòng này đó, ở nhà nhàn liền đi tìm Đông Dương dạo cái phố mua mua đồ vật, bọn nhỏ có ta nhìn đâu, à. Ngươi thật đúng là. Dương Sơ Hạ ngón tay điểm, tâm thật là đủ đại. Mà Dương Dương dám lần lượt Lưu Thư ly kinh, tuyệt đối cùng Diệp Tử An dung túng không thể thiếu quan hệ. Diệp Tử An vẫn luôn cảm thấy nam hài tử sao, liền phải kiến thức rộng rãi, nhiều bên ngoài đi một chút không có gì chỗ hỏng. Cho nên Dương Dương mỗi lần rời đi, hắn thực bình tĩnh. Nhưng thẳng đến 6 năm sau, đã là thiếu niên Dương Dương lại lần nữa lưu thư trốn đi sau, hắn rốt cuộc không bình tĩnh. Bởi vì tên tiểu tử thúi này nói hắn muốn đi quân doanh, thả vừa đi còn chính là 4 năm. Diệp Tử An ở Dương Sơ hạ huy áp hạ, lập tức làm người đi tra, nhưng mà gì cũng tra không đến. Tên tiểu tử thúi này đi thời điểm không có nói chính mình đi đâu cái quân doanh, Diệp Tử An phỏng trừng hắn đi quân doanh tên đều là giả. 2358 chương 2358 10 năm sau. Thẳng đến có một ngày, một vị kêu Diệp Bá Thiên tiểu tướng ở phía bắc chém xuống một cái bộ lạc thống lĩnh đầu mà nổi danh thời điểm, Diệp Tử An mới rốt cuộc biết đứa nhỏ này ở nơi nào. Mơ hồ nghĩ đến mấy ngày trước đây thượng triều, hoàng thượng ở triều thượng biểu dương vị này lại lập chiến công tiểu tướng khi xem hắn hài hước ánh mắt, Diệp Tử An cả người là lại kiêu ngạo lại có chút dở khóc dở cười. Hiển nhiên hoàng thượng đã biết cái này Diệp Bá Thiên chính là Dương Dương, mà đứa nhỏ này dùng cái này chính mình vẫn luôn không muốn thừa nhận tự, tắc sợ là muốn cho bọn họ biết hắn hiện tại thực hảo. Ngươi nói ngươi đều một phen tuổi, như thế nào còn không tìm tức phụ a? Diệp Tử An mới vừa đi đến trúc viện, liền nghe thấy được Dương Sơ hạ thúc giục hôn thanh âm, không cần suy nghĩ nhiều, này lại là đang nói nhạc nhạc. Từ năm trước bắt đầu, Dương Sơ hạ liền mỗi ngày thúc giục nhạc nhạc chạy nhanh cưới vợ, nếu không phải nhạc nhạc nói hắn tức phụ muốn chính mình tìm, Dương Sơ hạ đã sớm đại lao. Đã 17 tuổi nhạc nhạc, trưởng thành một vị cùng Diệp Tử An giống nhau, thanh quý tuấn nhã công tử ca, mặt mày tinh xảo, trường thân như ngọc, đi ở kinh đô trong thành đó chính là phó tú lệ tranh phong cảnh, làm người nhịn không được nghỉ chân quan vọng. Lúc này nghe hắn nương lời này, lại bất nhã đào đào lỗ thai, ta mẹ ruột hay, ta mới 17 tuổi, không phải 27, ta như thế nào liền một phen tuổi. Nói nữa không cưới vợ lại không phải ta một cái. Nhạc nhạc hứ lệnh, đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử tứ hoàng tử không cũng chưa đại hôn đâu, nhân gia vẫn là hoàng tử đâu, đều không vội, ta cấp cái gì. Nhất quan trọng là, ta kia thân đệ đệ không giống nhau không hôn đâu. Đang ở hành quân Dương Dương đánh cái rắn chắc hát xì. Đại ca, ngươi cũng đừng thọc nương tâm hoa. 13 tuổi Nguyệt Nguyệt cũng thành đại cô nương, tính tình tuy rằng như cũ lãnh, lại đãi người nhà nhu hòa rất nhiều, chỉ là có khi ái bổ đao, nhị ca đều rời nhà 4 năm, nương liền tính tưởng niệm lẩm bẩm nhị ca cũng nhắc mãi không thượng a nói nữa, liền tính nhị ca ở kinh thành cũng cưới không được thân, hoa ân mới bao lớn a. Nhạc nhạc nhịn không được chụp nàng một chút, liền ngươi nói nhiều. Nói xong lại nhìn về phía Dương Sơ hạ, nương, ngài nói ngài, có thời gian nhọc lòng chuyện của ta, còn không bằng ngẫm lại cho ngài muội muội đón gió đâu, ta chính là nhận được tuyên báo a, tiểu gì cùng biểu thúc thúc đã nhiều ngày liền sẽ đến kinh thành. Ai, ngươi tiểu gì đều rời đi kinh thành 10 năm, cũng không biết hiện tại thế nào. Quả nhiên Dương Sơ hạ bị rời đi lực chú ý. Đúng vậy, Dương Hạ Vân cùng Lạc Lâm Hạo phải về kinh, từ bọn họ kia 1 năm rời đi, nhoáng lên chính là 10 năm. Hiện giờ Đại Chu ổn định, quốc lực cường thịnh, phía Nam tiểu quốc cũng đều từng người an phận. Trăm Dặm Viêm rốt cuộc hảo tâm làm Lạc Lâm Hạo hồi kinh, đến nỗi phía Nam lại phái một vị tân nhiệm tướng quân qua đi. Khẳng định là rất tốt nha. Nhạc nhạc nói, ta biểu thúc thúc cùng cha ta dường như, ta tiểu gì nhật tử kém không được. Ai, ngươi tiểu di nương là không lo lắng. Dương Sơ hạ lại rồi dám, chính là ngươi đệ đệ, này đều một chỉnh năm không có tới tin, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Nhạc nhạc hết trôi nói rồi. Hắn nương này chuyển đề tài tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Tên tiểu tử thúi này trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Thật sự là quá làm giận, vừa đi liền lâu như vậy, đã nhiều năm không ở bên người nàng, này trong lòng thực sự hụt hẫng. Nương, ngài đừng nói lời này. Nguyệt Nguyệt lại bổ đao, mấy năm trước, mỗi lần nhị ca để thư lại ra ngoài, ngài đều là nói như vậy, nhưng chờ hắn trở về, ôm hắn trên dưới đánh giá đau lòng cái không ngừng vẫn là ngài. 2359 chương 2359 Dương Dương phải về tới. Ta liền không thích ngươi nha đầu này nói chuyện. Dương Sơ hạ bắn hạ cái chán của nàng. Ai, đầu năm nay không thể nói thật nha. Nguyệt Nguyệt lắc đầu, tiếp tục túi đầu xem quyển sách trên tay, cũng không biết nàng đang xem cái gì, liền một quyển không thú vị địa vực đồ sách đều có thể xem mùi ngon. Ở bên ngoài nghe xong một hồi Diệp Tử An mang cười vào được. Ngươi liền không cần lo lắng nhà ngươi Diệp Bá Thiên. Diệp Tử An cười nói, hôm nay lâm triều thời điểm nghe hoàng thượng nói, đã hạ lệnh làm hắn hồi kinh. Thật sự, nay quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ nha, Dương Sơ hạ lập tức liền từ ghế trên nhảy lên. Thiệt hay giả? Hoàng thượng thật sự muốn cho hắn đã trở lại? Đương nhiên là thật sự. Diệp Tử An cười nói, phỏng chừng còn có một cái tháng sau, hắn là có thể đến kinh. Lần này trở về, cũng không thể dễ dàng làm hắn đi rồi. Dương Sơ Hạ liền nói, vừa đi chính là mấy năm, ta đều phải hoài nghi chính mình thiếu sinh đứa con trai. Hắn hiện giờ đã là đăng cơ trong danh sách tam phẩm tham tướng, há là ngươi nói làm hắn ở nhà hắn là có thể ở nhà. Diệp Tử An lắc đầu nói, mấy ngày trước đây ở ngự thư phòng, nghe Hoàng thượng ý tứ, muốn cho hắn trở về đi Sơn Đông, nói là Sơn Đông bên kia gần nhất ẩn ẩn có hải tặc lui tới đâu. Tên tiểu tử thúi này. Dương Sơ Hạ hết trôi nói rồi, hắn như thế nào liền thích đánh giặc đâu. Ngươi liền không thể cùng Hoàng thượng cầu cầu tình. Làm hắn lưu tại Tây Sơn Đại Doanh luyện binh cũng là tốt. Nương, có người trời sinh chính là này khối liêu. Nhạc Nhạc nhịn không được nói, ngươi nếu là đem hắn vây ở kinh thành, hắn tựa như kia bị chết cánh hùng ưng, sẽ dần dần suy sụp. Nói nữa, Tây Sơn Đại Doanh đó là biểu thúc thúc địa phương, ngài cho rằng Hoàng thượng vì cái gì làm biểu thúc thúc trở lại kinh thành. Diệp Tử An hỏi, vì cái gì? Cha, ngài lại tưởng khảo ta. Nhạc Nhạc bĩu môi nói, mặt ngoài là cứu gia gia xin từ trước, hơn nữa hắn tuổi tác lớn, bên người yêu cầu người chiếu cố. Kỳ thật đâu, là tưởng áp chế hạ biểu thúc thúc quân công thôi, hộ quốc công phủ đã đủ hiền hách, biểu thúc thúc mấy năm nay tuy rằng đóng giữ phía Nam không có chiến sự, nhưng hắn công tích như cũ không nhỏ, hơn nữa phía Nam mấy năm nay lại có tiểu quốc ngao ngoe dục dịch, ai biết này đó tiểu quốc có thể hay không liên hợp, đến lúc đó một khi đánh lên tới, biểu thúc thúc khẳng định sẽ lại lập chiến công. Như vậy nhiều công lao thêm ở bên nhau, đến lúc đó Hoàng thượng chỉ có thể phong làm hắn vì khác phái vương, chính là đi, có quân công khác phái vương có thể so ta loại này không có công lao khác phái vương chói mắt ta. Nhạc Nhạc tiếp tục buông tay nói, một khi phân phong khác phái vương, cho dù Hoàng thượng không làm hắn tưởng, nhưng trong triều thần tử lại sẽ không có lúc nào là nhắc nhở hắn làm hắn tưởng, khi đó biểu thúc thúc nhật tử liền không dễ chịu lắm, Hoàng thượng không nghĩ phá hư phần cảm tình này. Chỉ có thể đem biểu thúc thúc triệu hồi kinh thành, tiếp quản Tây Sơn Đại Doanh, như vậy cũng không tính không có an bài, hơn nữa Tây Sơn Đại Doanh chính là Hoàng thượng tâm phúc quân đội. Nhi tử, ngươi lợi hại như vậy, liền không nghĩ tiến triều đình. Nương, ngài đã có thể đừng hại ta. Nhạc Nhạc vô ngữ nói, trước 2 năm Thái Thượng Hoàng đi, hắn đem Hoàng thượng kêu đi vào nói đã lâu nói, sau đó ta liền phát hiện từ lần đó sau, Hoàng thượng mỗi lần xem ta ánh mắt đều nhiều vài phần đánh giá. Ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều? Dương Sơ Hạ kinh ngạc. Tuyệt không khả năng. Diệp Tử An cười gật gật đầu. Đích xác, Hoàng thượng mấy năm nay luôn là cố ý vô tình hỏi Nhạc Nhạc, bất quá đều bị hắn ngắt lời đi qua. Tuy rằng không biết Hoàng đế là ý gì, Diệp Tử An đều tính toán làm đứa con trai này điệu thấp một ít, ai biết này nhi tử chính mình cũng đã phát hiện, hơn nữa làm phi thường hảo. 2360 chương 2360 phía đông mặt trời mọc phía tây vũ. Phía trước hắn còn muốn làm danh gia đại nho đâu, hiện tại căn bản không cần suy nghĩ, liền học đường những cái đó địa phương dính đều không dính, một lòng làm trong tay sinh ý, người ở bên ngoài xem ra, chính là cái hơi tiền vị 10 phần thương nhân. Kêu ý kìa ngươi xem, Hoàng thượng nếu là kiêng kỵ ngươi, kia thuyết minh chúng ta toàn bộ phủ hắn đều kiêng kỵ, vì sao lại nhậm ngươi đệ đệ phát triển đâu. Diệp Tử An thực thích cùng nhi tử thảo luận những việc này, mỗi lần đều làm hắn có không giống nhau cảm thụ, thậm chí cảm thấy cùng đại nhi tử nói chuyện, làm hắn ý nghĩ đều đi theo trống trải. Cha, Hoàng thượng chưa chắc là kiêng kỵ Diệp gia. Nói lên cái này, trên mặt hắn nhiều chút nghiêm túc, ta cảm thấy này càng nhiều là một loại đế vương cân nhắc chi thuật. Ngài phải biết rằng mặc kệ là ta vương vị vẫn là khanh khanh về sau kế thừa hầu tước, này đó đều là chức xuông, hiện tại nhìn quái hù người. Chính là ngài sớm hay muộn sẽ rời khỏi triều đình, đến lúc đó chúng ta Diệp gia ở triều đình liền một chút thế lực đều không có, cuối cùng chỉ còn cái mặt ngoài quang. Nghiêm túc nói đến, chúng ta vị này hoàng thượng cũng không tệ lắm. Nhạc Nhạc chống cằm nói, hắn đem các ngươi này đó anh em bà con đường lui đều cấp suy nghĩ. Hắn sẽ không làm chúng ta Diệp gia theo ngài rời khỏi như vậy yên lặng đi xuống. Khẳng định sẽ ở chúng ta huynh đệ 3 cái giữa trọng dụng 1 cái. Tới duy trì chúng ta Diệp gia này một thế hệ phong cảnh. Nhưng mà chúng ta huynh đệ 3 cái giữa, ta khẳng định không thích hợp, ta đã là vương không nói, ta không tin Thái Thượng Hoàng sẽ cái gì đều bất hòa hắn nói. Cho nên đâu? Diệp Tử An tán thưởng thúc giục Nhạc Nhạc tiếp tục nói. Đừng nóng nội, làm ta uống một ngụm trà nhuận nhuận tiết hầu. Diệp Tử An cứng họng, đứa nhỏ này, cái giá còn rất đại. Nguyệt Nguyệt này sẽ cũng nghe mê muội, nghe hắn khác, vội vàng cấp đổ chén nước, đại hắn uống xong liền thúc giục đến, đại ca tiếp tục. Nhạc Nhạc tà nàng liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng, chính yếu chính là, một khi tuyển ta, ta đi vào triều đình không có khả năng một chút công không lập, đến lúc đó hoàng thượng như thế nào phong thưởng ta a? Lại nói Khanh Khanh, hắn về sau là muốn kế thừa Trường Ninh Hầu, Khanh Khanh cũng không phải kia vô năng người, về sau khẳng định sẽ lại tiến thêm một bước, ngài biết đến, này có thức vị người thực dễ dàng đến cuối cùng không có địa phương nhưng phong. Cho nên nhà chúng ta Dương Dương liền rất thích hợp a. Nhạc Nhạc buông tay nói, các ngươi hãy chờ xem, hoàng thượng khẳng định sẽ trọng dụng Dương Dương. Lại đến nhà chúng ta vốn dĩ liền không có quân quyền, chỉ là có mấy cái có thể hù dân chúng chức xuống thôi, cho nên hoàng thượng không ngại chúng ta nhúng chàm một chút thực quyền, dù sao ai nhúng chàm đều là nhúng chàm, nào có làm quan hệ họ hàng người nhúng chàm an tâm đâu. Nhưng là hắn tuyệt không sẽ mặc kệ chúng ta huynh đệ ba cái cùng nhau ở trong triều, chúng ta huynh đệ ba cái, nói thật, thay đổi ai ở cái kia vị trí thượng, đều sẽ không đồng thời trọng dụng chúng ta ba cái, bằng không không an tâm a. Phúc nghe được cuối cùng, Diệp Tử An nhịn không được phun, hảo hảo nói đến ngươi trong miệng liền không cái chính hình. Đứa con này, ngươi liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Sẽ không cảm thấy buồn bực thất bại sao? Có cái gì hảo đáng tiếc? Nhạc Nhạc xua xua tay nói, liền tính vào triều đình cũng không chiếm được trọng dụng, kia còn không bằng không tiến, nói nữa. Hoàng gia cân bằng chi thuật chính là mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Phía Đông mặt trời mọc phía Tây Vũ, ta tuy bị áp chế, nhưng chờ ta có nhi tử thời điểm, ta nhi tử liền sẽ không được đến áp chế, về sau làm ta nhi tử kế thừa ta di nguyện cũng là giống nhau. Nhạc Nhạc nói xong, còn âm thầm đắc ý đâu, hán đại náo quả thực quá cường đại. 2361 chương 2361 đây là ta đệ đệ kêu hành xấu. Chỉ là hắn như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Một quay đầu đối thượng Dương Sơ Hạ sâu kín đôi mắt, liền trong lòng một lộn bộ, không xong, hắn không có việc gì nói cái gì nhi tử à, tức phụ mau cũng chưa thấy đâu, từ đâu ra nhi tử. Thật vất vả rời đi nương lực chú ý, kết quả lại vòng đã trở lại. Quả nhiên liền thấy Dương Sơ Hạ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Diệp Hạo Hiên, xin hỏi ngươi nhi tử nương ở nơi nào? Ha ha! Tự nhiên là ở ta mẹ vợ trong phủ. Nhạc Nhạc đánh ha ha, cha, nương, ta còn có việc đi trước ha. Nói xong một trận gió rời đi. Dương Sơ Hạ cùng mặt sau kêu đều không ngừng hạ. Ngươi liền nóng nội. Diệp Tử An lắc đầu, nam hải tử hơn 20 tuổi thành thân đều không muộn, làm gì mỗi ngày thúc giục. Hắn đã 17, chúng ta đáp ứng hắn làm chính hắn tìm tức phụ, nhưng tìm cũng muốn thời gian đi. Dương Sơ Hạ bẻ ngón tay tính nói. Liền tính hắn năm nay có thể tìm, chính là từ đi cầu hôn, đến đính hôn, lại đến thành thân, này trung gian ít nhất muốn 1-2 năm thời gian, kia sẽ cũng 18-9. Ngươi tính tính, vãn sao? Con cháu đều có con cháu phúc, chính hắn trong lòng hiểu rõ. Diệp Tử An lại nói, ngươi mỗi ngày nhọc lòng cái này cái kia, chờ đuổi minh hắn có hài tử, ngươi có phải hay không còn muốn nhọc lòng hắn hài tử khi nào cưới vợ? Vậy không dứt. Hài tử lớn. Chúng ta cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn đã có lưu ý, vốn dĩ hắn nghĩ đem Dương Dương an bài thỏa đáng hắn liền lui, nhưng không nghĩ tới Dương Dương chính mình có bản lĩnh, căn bản không cần hắn an bài. Hiện giờ chờ Dương Dương địa vị lại ổn một chút, hắn liền thật sự có thể đệ thượng đơn xin từ chức. Nguyệt Nguyệt ở một bên liền nói tiếp nói, cha có thể mang theo nương đi du sơn ngoạn thủy, tốt nhất đi ra ngoài thời điểm mang theo ta cùng đệ đệ cùng nhau. Du sơn ngoạn thủy ta đảo không nghĩ. Dương Sơ Hạ lắc đầu nói, ta còn là tưởng hồi Phúc Nam. Nhanh! 3 ngày sau, Dương Hạ Vân cùng Lạc Lâm Hạo trước hết trở lại kinh thành, Dương Sơ Hạ biết được nhật tử sau, liền vẫn luôn đang chờ. Chờ xe ngựa ngừng ở hộ quốc công phủ cửa, hai cái tiểu nam hải trước hết từ trên xe ngựa nhảy xuống. Ngay sau đó là một thân hồng y cẩm phục Dương Hạ Vân, nhưng mà mắt sáng còn không phải này thân hồng y đi hề, mà là nàng là phía trước mang kia viên ngọc bích quải liên. Kia một viên đều có trứng gà lớn đi. Không chê mệt ta. Đại tỷ. Quay đầu nhìn thấy Dương Sơ Hạ, Dương Hạ Vân đi mau 2 bước tiến lên, cùng Dương Sơ Hạ ôm ở một khối, ta có thể tưởng tượng ngươi. Đại tỷ cũng tưởng ngươi, nhưng xem như đã trở lại. Dương Sơ Hạ lôi kéo nàng cánh tay từ thượng nhìn đến hạ, hốc mắt mang theo chút ướt át, so trước kia béo chút sao. Gì cả, ta nương không phải béo chút, mà là béo rất nhiều. Khoe mạnh kháo khỉnh 8-9 tuổi tiểu nam hải tễ đến trước mặt, Dương Sơ Hạ nhìn này diện mạo liền biết là Lạc Gia hải tử. Hoành Tuấn sao? Gì cả, là ta. Nói lại tún quá một bên đệ đệ, đây là ta đệ đệ, Têu Hoành Xấu. Ha ha. Một vòng người liền cười. Các ngươi cười cái gì nha, hắn không ta lớn lên đẹp, không phải Hoành Xấu là gì. Lạc Hoành Tuấn xoa xoa chán, một chút không cảm thấy sửa lại đệ đệ tên có cái gì không tốt. Nhạc nhạc tún Dương Sơ Hạ cánh tay nói, nương, ngươi nhìn hắn cổ linh tinh quái, giống không giống Dương Dương khi còn nhỏ. Giống, Dương Dương khi còn nhỏ liền mỗi ngày đem đẹp hay không treo ở bên miệng. Dương Hạ Vân bất đắc dĩ nói, đại tỷ, hắn hai còn có càng giống đâu, ngươi nhìn hắn túi tiền, còn trang tiểu gương đâu, ta nhớ kỹ Dương Dương khi còn nhỏ liền động bất động lấy cái gương. Còn không phải sao? Dương Sơ Hạ vui vẻ. 2362 chương 2362. Dương Hạ Vân Sam Dương Sơ Hạ cánh tay, một bên hướng trong đi, nói, này lão đại mỗi ngày nghịch ngợm đến không được, già trẻ ngược lại là cái thành thật hũ nút, ta vẫn luôn nói, Hoành Sóng tên này khởi sai rồi, nên kêu Hoành Văn. Thành thật cũng hảo, quá nghịch ngợm tựa như Dương Dương giống nhau, làm người giàu thối ruột. Về Dương Dương sự tình Dương Hạ Vân cũng biết một ít, liền nói, ngươi cũng đừng lo lắng hắn, kia hải tử có chủ ý đâu, ta nghe nói ở phía Bắc lập không ít công. Có thể không lo lắng sao? Vừa đi chính là 4 năm. Dương Sơ Hạ lắc đầu, công là lập, nhưng ta càng lo lắng hắn an nguy. Tính, như vậy cao hứng nhật tử không nói hắn. Dương Sơ Hạ lại cười hỏi, đúng rồi, Lâm Hạo đâu? Còn ở phía sau sao? Không có, hắn đi trước một bước tiến cung. Các ngươi đã trở lại cũng hảo, cứu cứu mấy năm nay một người ở quốc công phủ xác thật quẩn cung ế. Dương Sơ Hạ nói, mỗi lần từ Tây Sơn Đại Doanh trở về, trừ bỏ chúng ta nơi đó cũng không địa phương khác nhưng đi. Mấy năm nay Dương Dương mấy cái cũng lớn, không lớn dính người, cứu cứu càng thêm tịch mịch. Chúng ta cũng là ý tứ này, Lâm Hạo nhiều ít hồi đô nói muốn trở về đâu, lưu cha một người ở kinh thành trong lòng không yên ổn, này đem hai cái tiểu tử mang về tới, cũng có người bồi hắn. Sớm chút năm nàng cũng nghĩ tới đem hải tử đưa về tới, nhưng ngẫm lại lão mục lại không thường ở trong phủ, lưu hải tử chính mình ở trong phủ ở, như thế nào cũng không thể an tâm, liền không trở về đưa. Lạc Lâm Hạo cùng Hoàng thượng bên kia bẩm báo phía Nam xong việc, Hoàng thượng khiến cho hắn ra cung. Tới rồi cửa cung lại phát hiện Diệp Tử An chờ ở cửa cung. Biểu ca. Diệp Tử An trên dưới đánh giá hắn một phen, không tồi. Đấm đấm vai hắn, càng thêm có khí thế. Vẫn là không kịp biểu ca trời quang trăng sáng nha. Suy, ở phía Nam mấy năm nay còn học xong khéo đưa đẩy, có tiến bộ. Đó là cần thiết. Lạc Lâm Hạo liền nói. Phía Nam lại không ngừng ta một cái võ tướng ở, địa phương còn có mặt khác quan viên, nếu là không khéo đưa đẩy một chút, vạn nhất những người đó sau lưng cho ta ngáng chân đâu. Hoàng thượng đối với ngươi cái gì an bài? Chờ ly cửa cung, Diệp Tử An liền hỏi. Đi Tây Sơn Đại Doanh. Lạc Lâm Hạo nói, cha ta lui ra tới sổ con đã phê. Diệp Tử An nghĩ thầm hòa thuận vui vẻ nhạc phân tích giống nhau. Như vậy cũng hảo. Đúng rồi. Ta nghe Hoàng thượng nói, Dương Dương cũng mau trở lại. Nói lên Dương Dương, Diệp Tử An khỏe môi mang theo chút cười, là mau trở lại, lại không trở lại, ngươi biểu tẩu liền phải ra kinh đi tìm người. Biểu tẩu hẳn là vì có Dương Dương như vậy nhi tử kiêu ngạo mới là, không dựa vào người khác, ngắn ngủn thời gian dựa vào chính mình là có thể đi đến này bước. Kiêu ngạo cũng lo lắng nha, trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Lời này nói chính là, nếu là hắn thượng chiến trường, đổi thành Vân Vân khẳng định cũng lo lắng muốn mệnh. Chờ hai người trở về hộ quốc công phủ, lão mục cũng đã trở lại. Chính ôm Lạc Hoành Tuấn huynh đệ hiếm lạ không được. Tổ phụ, ngươi dạy ta gõ mô cầm canh lợi hại quyền đi, ta hiện tại sẽ quyền, đều đánh không lại cha ta. Cha ngươi đánh không lại ta. Thật sự. Kia đương nhiên. Lão mục khoe khoang nói, ta làm hắn một bàn tay hắn đều đánh không lại ta. Tổ phụ, kia ngài cần phải cho ta chống lưng A. Cha ta đánh ta thời điểm ngươi muốn giúp ta. Lạc Hoành Tuấn nói lời này thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, còn có chút dạ, thiên lão mục không phát hiện. Ngươi yên tâm, có tổ phụ ở đâu, hắn không dám đánh ngươi. Mới vừa trở về Lạc Lâm Hạo lược hiện âm trầm hỏi, ngươi lại đem lão tử thứ gì lộng hỏng rồi? 2363 chương 2363. Hắn cha khả năng không chú ý, nhưng hắn lại phát hiện đứa nhỏ này trên mặt chợt lóe mà qua chột dạ. Mỗi khi có loại vẻ mặt này xuất hiện thời điểm, thông thường đều là đồ vật của hắn bị tai họa thời điểm. Cha! Thành thật công đạo, ngươi rốt cuộc lộng hỏng rồi ta thứ gì? Ngươi làm gì? Lão Mục chắn hải tử phía trước, thổi dâu trừng mắt, ở lão tử trước mặt, còn chơi khởi uy phong tới. Cha! Cái này đến phiên Lạc Lâm Hạo kêu cha, ngươi không biết tiểu tử này có bao nhiêu nghịch ngợm. Ngươi thiếu ở kia bôi nhỏ ta cháu ngoan, nơi nào nghịch ngợm. Không biết có bao nhiêu ngoan. Nói lôi kéo tiểu tôn tử, liền quay đầu đi rồi. Lạc Hoành Tuấn nghĩ thầm, tổ phụ so cha lợi hại nhiều nha, về sau hắn có chỗ dựa, nghĩ đến đây còn quay đầu hướng Lạc Lâm Hạo đắc ý cười. Diệp Tử An nhìn cũng là dở khóc dở cười. Thật là cái chắc nịch tiểu tử. So Dương Dương còn nghịch ngợm. Lạc Lâm Hạo bất đắc dĩ nói, ít nhất Dương Dương khi còn nhỏ không phá hư quá ngươi đồ vật. Đó là đương nhiên. Diệp Tử An tự hào nói tiếp, cũng không xem ai nhi tử, hắn đều là phá hư nhà người khác đồ vật. Lạc Lâm Hạo hết trô nói rồi, phá hư nhà người khác đồ vật thực đáng giá tự hào sao. Vào đại sảnh thời điểm, liền thấy Dương Hạ Vân ở chỉ huy người quét đồ vật, trên mặt đất ẩn ẩn còn có chút lưu ly bột phấn. Biểu tẩu. Cha, biểu thúc thúc. Lạc Lâm Hạo tiến lên vô vô nhạc nhạc, đều thành đại tiểu hòa tử, có hay không ái mộ cô nương đâu. Biểu thúc thúc, ngài đừng vừa thấy đến ta liền nói việc này a. Nhạc nhạc trên trán hoa hạ mấy cây hắc tuyến, nói cái này thực dễ dàng khiến cho nàng nương thúc dục hôn. Lạc Lâm Hạo chỉ đương hắn là ngượng ngùng đề loại sự tình này liền không hỏi nhiều, quay đầu thấy trên mặt đất lưu ly cha, liền hỏi, đây là cái gì nát? Dương Hạ Vân khỏe miệng có chút run run, ngươi lưu ly nghiên. Lạc Lâm Hạo cả người đều không tốt. Diệp Tử An nhìn trên mặt đất toái cha liếc mắt một cái, lại xem Lạc Lâm Hạo biểu tình, phỏng chừng là hắn âu yếm chi vật. Ta liền biết tên tiểu tử thúi này một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Này lưu ly nghiên, toàn bộ đại chu đều không vượt qua ngũ phương, hắn hoa ngàn lượng bạc mới được đến, thế nhưng đã bị tiểu tử này như vậy làm nát. Này không phải đặt ở trong dương sao. Như thế nào sẽ bị lấy ra tới? Hắn lấy ra tới khoe khoang. Lạc Lâm Hạo vây vây tay, cùng Diệp Tử An nói, biểu ca, ngươi thấy đi. Quả thực là cái tiểu bại gia tử. Nếu không biểu ca ngươi giúp ta quản quản. Ta quản. Đối. Lạc Lâm Hạo có cái này ý tưởng không phải một ngày hai ngày, ở phía nam thời điểm liền như vậy suy nghĩ. Nhìn một cái biểu ca ra mấy cái hài tử, một đám đều như vậy lợi hại. Lại nhìn một cái chính mình ra hai cái, một cái đào đều mau không chính hình, khắc cái buồn cùng không miệng hồ lô dạng. Thị phu, việc này ngươi cũng thật muốn giúp đỡ. Dương Hạ Vân cũng nói, chúng ta hai đều không quá am hiểu quản giáo hài tử. Lúc này đến kinh thành, ta xem lấy cha bộ dáng, phỏng chừng càng sẽ quán hài tử, vốn dĩ Hoành Tuấn cũng đã đào không lớn không nhỏ, về sau chỉ sợ càng sâu. Tiểu gì, ngài cũng thật yên tâm cha ta. Nhạc nhạc nhịn không được nói, cha ta mấy năm nay đối chúng ta đều nuôi thả, bằng không Dương Dương có thể để thư lại trốn đi à. Ngài sẽ không sợ kinh cha ta một dạy dỗ, Hoành Tuấn nghịch ngợm gây sự nâng cao một bước. Diệp Tử An nghe vậy mặt liền đen, chụp hạ hắn đầu, liền ngươi sẽ pha đám. Tỷ phu nếu có thể đem Hoành Tuấn dạy dỗ thành Dương Dương như vậy, còn tuổi nhỏ chính là tướng quân, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. 2364 chương 2364 cha ta đem ta lưu đẩy đến nhà ngươi. Diệp Tử An lắc đầu, Dương Dương như vậy cũng không phải là ta giáo, thiên tính cho phép. Bất quá ta coi Hoành Tuấn cũng không tồi, hảo hảo dẫn đường, định thành châu báu. Nay quản giáo hài tử, cũng không phải là chỉ có đánh chửi hai loại phương pháp. Hắn cũng chỉ biết đánh. Dương Hạ Vân lập tức chỉ trích nói, mỗi lần Hoành Tuấn một phạm sai lầm. Dì cũng không hỏi trước đánh một đốn lại nói. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Lạc Lâm Hạo không cảm thấy có cái gì vấn đề, nam hải tử làm sai sự nên đánh. Ngươi đánh có ích lợi gì? Hiện tại Hoành Tuấn đều không sợ ngươi. Dương Hạ Vân phun tào nói, nên làm phá hư, còn phải làm, ngươi muốn đánh hắn, hắn lập tức dẫu cho ngươi đánh. Đánh xong lúc sau cười hì hì, tùy tay là có thể đem ngươi ô yếm đồ vật cấp ném. Lạc Lâm Hạo nhắc tới kia hùng hài tử liền nao đau, liền bị đánh đều không sợ, còn có thể sợ gì. biểu ca việc này thật đến ngươi giúp đỡ quản quản. Thành, ngươi muốn thật yên tâm, chờ ta trở về, khiến cho Hoành Tuấn đi theo cùng đi An Vương Phủ. Ở hắn xem ra, này đó hài tử đều trưởng thành sớm, cùng bọn họ ở chung liền không thể thừa hành côn đồng phía dưới ra hiếu tử kia một bộ, đến giống dao bằng hưu giống nhau, hiểu biết hắn suy nghĩ cái gì, từ hắn ý tưởng chung phân tích tăng thêm chính xác dẫn đường. Chúng ta tự nhiên không ý kiến. Lạc Lâm Hạo ước gì đem hắn tiễn đi đâu. Nay đây Diệp Tử An toàn ra từ quốc công phủ ra tới sau, Lạc Hoành Tuấn liền đi theo mặt sau tới. Di cả phụ, cha ta đem ta lưu đẩy đến nhà ngươi. Diệp Tử An cứng họng, cha ngươi nhưng không có lưu đẩy quyền lực, chỉ có hoàng thượng mới có thể lưu đẩy người. Nga. Lạc Hoành Tuấn gật gật đầu, lại hỏi, cha ta làm ngươi dạy đạo ta. Ngươi rất lợi hại sao? Ta không cần không lợi hại người dạy ta. Ở ngươi trong lòng cái dạng gì mới xem như lợi hại đâu? Diệp Tử An lại hỏi ngược lại. Muốn đánh quá ta? Lạc Hoành Tuấn gật gật đầu. Cha ngươi đem ngươi đánh ngã quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Tử An liền tò mò hỏi, theo lý thuyết, cha ngươi phù hợp ngươi điều kiện nhà, vì cái gì ngươi còn muốn nghịch ngợm gây sự? Tiểu hài tử còn không phải là muốn nghịch ngợm gây sự sao? Lạc Hoành Tuấn buông tay, không nghịch ngợm gây sự chính là đại nhân. Hơn nữa cha ta khí thất khiếu bốc khói bộ dáng rất thú vị. Dương Sơ Hạ đều nhịn không được phun. Tiểu hài tử cũng xưng là tiểu đại nhân, nếu dính đại nhân hai chữ liền không thể nghịch ngợm gây sự. Diệp Tử An nói, hơn nữa ngươi không cảm thấy xem cha ngươi bị ngươi đánh ngã, so xem cha ngươi sinh khí càng thú vị sao. Ngươi nói chính là không sai lạc, chính là ta đánh không lại hắn nha, ta tổ phụ nói hắn so với ta cha lợi hại, nhưng ta tổng cảm thấy ta tổ phụ ở chết sĩ diện khổ thân. Diệp Tử An nhướng mày lừa dối, vậy ngươi cùng ngươi gì cả học võ đi, cha ngươi võ công là ngươi gì cả giáo, cha ngươi có thể hiểu biết chữ nghĩa là ta giáo, ngươi có thể đi theo chúng ta học, sau đó đánh bại cha ngươi. Thật sự, Lạc Hoành Tuấn ánh mắt sáng lên, gì cả phụ các ngươi dạy ta đi, ta muốn đánh bại cha ta, ha ha. Chúng ta có thể giáo ngươi, nhưng là ngươi nếu không nghe ta nói, ngươi gì cả liền không giáo ngươi, sau đó ngươi liền vẫn luôn đánh không lại cha ngươi, vẫn luôn bị cha ngươi tấu. Đốn hạ Diệp Tử An lại nói, ta cảm thấy ngươi mỗi lần làm chuyện xấu kỳ thật căn bản không có khí đến cha ngươi. Tương phản, hắn thật cao hứng có cái lấy cớ có thể quang minh chính đại tấu ngươi, nghe ngươi bị đánh ngao ngao kêu, kỳ thật rất thú vị, ngươi bị đánh càng thảm cha ngươi tâm tình càng tốt. Kia vì không cho cha ta cao hứng, cho nên ta muốn nghe lời nói. Lạc Hoành Tuấn cau mày, như thế nào cảm giác có điểm không đối đâu. Đúng vậy, chính là như vậy. Vậy được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi. 2365 chương 2365 vẫn là nương cực vừa lòng ta. Dương Sơ Hạ hòa thuận vui vẻ nhạc liếc nhau, đồng thời ở trong lòng khinh bị Diệp Tử An, lừa dối, quả thực là đại lừa dối. Vì thế kế tiếp một đoạn thời gian, An trong vương phủ liền thường thường có thể phát hiện, Diệp Tử An cùng Lạc Hoành Tuấn tiểu bằng hữu kề vai sát cánh, quả thực không cần quá hài hòa. Thả ở An Vương Phủ ở một tháng, cũng không làm gì chuyện xấu, buổi sáng đi theo Dương Sơ Hạ học công phu, buổi chiều Diệp Tử An hạ chiều đi theo hắn viết chữ to. Liền Dương Hạ Vân lại đây đều tấm tắc bảo lạ, nói Lạc Hoành Tuấn ở nhà chưa từng có an tĩnh quá một ngày, làm hắn biết chữ hắn có thể đem tiên sinh đầu đánh vỡ. Hiện tại thế nhưng có thể ngồi ở án trước bàn quy quy củ củ viết xong một canh giờ rưỡi chữ to. Vì thế nguyên bản còn tưởng đem hải tử tiếp trở về Dương Hạ Vân, cũng không tiếp, liền tại đây ngốc đi. Nương, nương. Một ngày này, Dương Sơ Hạ mới vừa cùng Lạc Hoành Tuấn từ phòng luyện công ra tới, đã bị một trận gió cấp vây quanh. Ôm nàng người đã cao nàng một cái đầu còn nhiều, thanh âm cũng rút đi non nớt, nhiều chút thuộc về nam nhân độc hưu tử tính. Nương. Ta hảo tưởng ngài A. Đây là nàng Dương Dương đã trở lại. Gắt gao hồi ôm lấy nhi tử, Dương Sơ Hạ ô ô khóc thành tiếng tới. Nàng cảm xúc quá mức kích động, làm Dương Dương có chút không biết làm sao. Giống chụp hài tử giống nhau vô Dương Sơ Hạ phía sau lưng. Nương, ngài đừng khóc à, ta này không phải đã trở lại sao? Ngài xem, ta hảo hảo đã trở lại. Dương Sơ Hạ ngẩng đầu lên, đôi tay đem hắn sau này đẩy đẩy. Từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá một phen, nhìn đến trên mặt còn có nói tế huyết xuồng, đây là làm sao vậy? Ngươi trên mặt như thế nào còn có thương tích? Nương ta không có việc gì, địa phương khác cũng không bị thương, chính là trên đường gặp được hai cái tiểu mao tặc. Bậy bạ, tiểu mao tặc như thế nào sẽ thương đến ngươi? Dương Sơ Hạ nghĩ đến cái gì, lập tức tay vặn thượng lô thai hắn, tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về à? Nương, buông tay, ta đều là tướng quân, ngài không thể lại vặn ta lô thai, cái này làm cho ta những cái đó thuộc hạ nhìn đến sẽ chê cười ta. Dương Dương nghiêng đầu ồn ào. Hừ, ngươi liền tính đương lại đại quan cũng là ta nhi tử, vặn ngươi lô thai làm sao vậy? Ta còn muốn tấu ngươi đâu? Dương Sơ Hạ hầm hừ nói, tiểu tử thúi, thật là ra ngứa, vừa đi như vậy nhiều năm, không biết nhớ nhà đúng không? Nương nhìn ngài nói, ta như thế nào sẽ không nghĩ ra đâu? Dương Dương ai ra ra tiếng, ta tưởng ngài tưởng mỹ cha, còn tưởng ca ca đệ muội, nhưng ta không phải không thể trở về sao? Ta nếu là trộm đi trở về liền thành đào binh, sẽ ném chúng ta Diệp ra người mặt. Dương Sơ Hạ buông ra lỗ thai hắn, rồi lại chiếu hắn đầu vỗ nhẹ hạ, hiện tại biết nhớ nhà, kia ai cho ngươi đi phía Bắc? Hắc hắc, nương, ngài ra tiểu nhị thật vất vả trở về một lần, ngài liền không cần tại đây loại vấn đề nhỏ thượng dối dám đi. Dương Dương tiến lên vãn trụ Dương Sơ Hạ cánh tay, nhà ta cua ngâm rượu còn có hay không? Ta ở quân doanh có thể tưởng tượng trong nhà tiểu thực. Có, như thế nào sẽ không có? Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nói, muốn ăn nhiều ít đều có, trừ bỏ cua ngâm rượu ngươi còn muốn ăn cái gì? Nương làm phòng bếp cho ngươi làm, heo sữa nướng muốn hay không? Nương làm người đi tụ đến lâu mua. Vẫn là nương cực vừa lòng ta, biết ta thích cái gì. Này vô mông ngựa, so với ta chụp đều hảo. Vẫn luôn bị bỏ qua Lạc Hoành Tuấn nhịn không được ra tiếng. Dương Dương túi đầu vừa thấy, này tiểu hài tử có chút quen mắt ta, này nhà ai tiểu quỷ. Một chút đều không đáng yêu. Ta là nam nhân vốn dĩ liền không nên đáng yêu. Lạc Hoành Tuấn phản bác nói, ngươi lại là cái nào đại quỷ. 2366 chương 2366 ta đua hậu trường. Hắc. Dương Dương vui vẻ, một tay túm hắn sau cổ áo đem hắn để đi lên, ngươi kêu gì? Ngươi mau thả ta ra. Lạc Hoành Tuấn liều mạng dãy rủa, hai chân cũng loạn đạng, đại quỷ, ngươi mau thả ta ra, ngươi biết tiểu gia ta là ai nhi tử sao? Dương Dương đôi lông mày chọn chọn, như thế nào? Muốn cùng ta đua cha a? Cùng ta Diệp Bá Thiên đua cha? Ta không đua cha, ta đua hậu trường, ta tổ phụ là quốc công, cha ta là hầu gia, ta biểu bá bá là hoàng đế, ta dì cả phụ là hầu gia, ta đại biểu ca là vương gia, ta nhị biểu ca là tướng quân. Ngươi nhị biểu ca chính là ta. Nghe tiểu gia hỏa nói một chú ơi, Dương Dương đã biết hắn là ai. Xem ở ta còn là ngươi hậu trường phân thượng, ca liền bất hòa ngươi này không lớn không nhỏ gia hỏa so đo. Lạc Hoành Tuấn phút chốc mở to hai mắt nhìn. Ngươi là nhị biểu ca. Nhưng ngươi như thế nào không có mặc áo giáp? Lại không ở trong quân xuyên cái gì áo giáp? Dương Dương ghét bỏ đem hắn ném trên mặt đất, lại qua đi đỡ Dương Sơ Hạ. Nương, ngài mấy năm nay quá có được không? Hảo. Đều hảo. Ngươi thật đúng là khi nào lưu đến độ mau nha. Diệp Tử An đã trở lại, mặt mang mỉm cười, tâm tình rất là sung sướng. Mỹ cha. Còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Nhìn thấy Diệp Tử An liền phát tới. Diệp Tử An lại ghét bỏ hắn dính, vươn một tay đem hắn sau này đẩy đẩy. Hoàng thượng hạ chiều sau còn hỏi khởi ngươi, chuẩn bị cùng ngươi nói nói mấy câu, kết quả ngươi lại lưu. Ta vội vã trở về gặp ta nương đâu. Dương Dương ôm Diệp Tử An cánh tay nói, hắn tìm ta dù sao cũng chính là hỏi quân doanh sự, dù sao lúc sau bàn lại cũng là giống nhau. Hiện tại biết muốn gặp ngươi nương. Sớm làm gì đi. Diệp Tử An hoành hắn liếc mắt một cái. Mỹ cha, ngài nhưng miễn bản này cha, bằng không nương lại nên ninh ta lỗ thai. Xứng đáng. Nhạc Nhạc cười mắng, ai làm ngươi này vừa đi chính là 4 năm. Nhạc Nhạc phía trước là ở thư phòng, vẫn là phía dưới gã sai vật tới nói cho hắn, mới biết được Dương Dương đã trở lại. Ca. Huynh đệ hai ôm ôm, ca ngươi tưởng ta không có. Không tồi. Nhạc Nhạc đánh giá hắn vài lần. Rốt cuộc trải qua huyết tẩy người trong xương cốt chính là bất đồng, ánh mắt lăng liệt, dáng người ngạnh lãng. Ca, ngươi còn chưa nói ngươi có hay không tưởng ta đâu. Dương Dương lại lôi kéo hắn hỏi. Nhạc Nhạc sơ chán, vì mau hắn có loại trở lại khi còn nhỏ cảm giác. Một phen tuổi còn nói có nghĩ, tao không tao a. Nhạc Nhạc vẫn là tương đối hàm xúc, nhưng ngượng ngùng nói những cái đó. Dương Dương cười ha ha, ca ngươi như vậy thẹn thùng. Về sau như thế nào giúp ta tìm tẩu tử a? Vào phòng, Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh cũng chạy tới. Nhị ca khanh khanh đã là cái 13 tuổi thiếu niên, trong xương cốt đôi Dương Dương về điểm này sùng bái vẫn là tồn tại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Dương xem cái không ngừng. Nhưng thật ra Nguyệt Nguyệt thực bình tĩnh, an tĩnh ngồi ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện. Nguyệt Nguyệt, khanh khanh, nhị ca, ngươi còn có đi hay không nha? Hỏi cái này làm cái gì? Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng đi. Khanh khanh nói, ta đi theo ngươi đánh mao tặc đi. Dương Dương còn chưa nói lời nói đâu, Dương Sơ Hạ liền lên tiếng, tưởng đều đừng nghĩ, nhà chúng ta có một cái đi chiến trường là được, đừng tưởng lại mang lên một cái. Nương khanh khanh bất mãn rầu miệng. Tiêu cha cũng chưa dùng. Dương Sơ Hạ hừ hừ, nếu không phải ngươi nhị ca chạy nhanh, hắn đều đi không thành. Nếu không phải hắn hiện tại đã án thượng nổi danh, lần này trở lại kinh thành cũng đừng muốn chạy. 2367 chương 2367. Cha, ngài xác định mặc kệ quản nương sao? Khanh khanh bất mãn hỏi Diệp Tử An. Diệp Tử An lại trầm mặc không nói. Đại ca, nhị ca khanh khanh thấy cha kia không có gì phản ứng, chỉ có thể xin giúp đỡ hai cái ca ca. Nhạc nhạc gõ gõ cái bàn, ngươi nhị ca mới trở về, chúng ta trước không nói này đó. Nói còn cấp khanh khanh chớp hạ đôi mắt, thật là tiểu tử ngốc, nói chính sự cũng không biết chọn thời gian. Chính là, chúng ta hôm nay không nói cái này. Dương Dương cũng đánh ha ha. Người một nhà lời nói việc nhà, một lát sau lại có người tới nói Dương Dương mang đồ vật đưa tới. Phía bắc ra không tồi, ta mang theo hai Dương trở về, cấp cha cùng nương làm quần áo. Người có tâm. Một hồi người đem cái Dương nâng tiến vào, Dương Sơ Hạ nhìn nhìn, quả nhiên đều là tốt nhất ra, màu lông sáng bóng thả mao trường. Nay màu xám nhạt cùng màu đen vừa vặn có thể cho người cha làm hai kiện áo khoác. Dương Dương nghe vậy tiến lên ở trong Dương lay, từ lại móc ra một trương nâu nhạt sắc ra, đây là da hổ, quay đầu lại nương giúp cha làm hai song giày bó tử, đến chân bộ, mị cha chân không tốt, mùa đông muốn giữ ấm. Diệp Tử An thời trẻ chân què, sau lại tuy rằng chưa khỏi, nhưng theo tuổi càng lớn, vừa đến mùa đông hoặc là mưa dầm thiên đều sẽ chân đau, Dương Dương tuy ở bên ngoài cũng không quên này đó. Ân, cái này làm giày khá tốt. Dương Sơ Hạ thực vui mừng hải tử hiếu thuận. Diệp Tử An cũng là, cảm thấy hốc mắt sắp sáp. Tới rồi buổi chiều Dương Hạ Vân toàn gia cùng Mục Thiếu Lăng toàn gia đều lại đây. Đông Dương quận chúa vừa nhìn thấy Dương Dương, liền lôi kéo hỏi đông hỏi tây, nghiễm nhiên là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt. Chỉ là thuận mắt rất nhiều, lại cảm thấy đáng tiếc, nhà nàng Hoa Ân còn quá tiểu, muốn thành thân còn phải mấy năm, tốt như vậy con rể không còn sớm điểm thành thân tâm bất an nột. Vừa thấy nàng này úp sắc mặt, Dương Hạ Vân liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hướng nàng phía sau nhìn nhìn, liền cười hỏi, nhà ngươi Hoa Ân đâu? Như thế nào không đi theo một khối tới? Ngươi nhưng miễn bàn nàng. Đông Dương khí thẳng xua tay, nói tốt cùng chúng ta cùng đi đến, kết quả tới rồi cửa lại nói chính mình không thoải mái, không muốn tới. Nương, muội muội là thật sự không thoải mái. Mục Hoa Dung tiểu cô nương đi theo tới, tiểu kiều nhược nhược. Lại tuy Mục Thiếu Lăng một bộ hảo dung mạo, nhìn khiến cho người thích. Mục Hoa Dung hướng ngoại, càng dẫn người chú ý một chút, Đông Dương quận chúa vừa thấy nàng liền cao hứng. Nhịn không được cùng Dương Hạ Vân nói, ngươi nói đồng bào tỉ muội, tính tình như thế nào như vậy không giống nhau, Hoa Ân kia tính hận không thể cả đời đãi ở trong phòng mới hảo. Dương Dương ca ca, quân doanh hảo chơi sao? Mục Hoa Dung lôi kéo Dương Dương hỏi. Dương Dương lại lơ đãng rút ra cánh tay. Quân doanh cũng không phải là chơi đùa địa phương, so không được kinh thành hảo chơi. Không có nhìn đến Mục Hoa Ân, hắn ánh mắt lóe lóe. Mục Hoa Dung còn muốn hỏi hắn chút cái gì, hắn lại vòng khai đi tìm Nhạc Nhạc. Ca. Từ phía sau ôm Nhạc Nhạc bả vai, huynh đệ hai người kỳ thật không sai biệt lắm cao, nhưng là Dương Dương rõ ràng nhìn so Nhạc Nhạc chắc nịch một ít. Không bồi ngươi mẹ vợ nói chuyện. Ngươi nhưng đừng chê cười ta. Mấy năm nay ở quân doanh thế nào? Nhạc Nhạc lại hỏi, cũng không tệ lắm, ngươi biết đến, ta từ nhỏ liền muốn đi quân doanh, hiện tại xem như được như ước nguyện. Dương Dương nghĩ nghĩ lại nói, ca, chúng ta tâm sự đi. Thành, đi thư phòng. Tới rồi thư phòng sau, Nhạc Nhạc làm gã sai vật đi xuống bị trà. Ca, khanh khanh muốn đi quân doanh, ngươi nghĩ như thế nào? Ta sao? Nhạc Nhạc nói, hắn nếu là không vì danh lợi đi, đảo không có gì ý kiến. Nhưng nếu là tưởng ở trên chiến trường nổi danh, sợ là không dễ dàng. Nhà ta có ngươi, hoàng thượng sẽ không làm Diệp gia có hai cái tay cầm trọng binh người. 2368 chương 2368 thương lượng Diệp ra đường lui. Điểm này ta cũng nghĩ đến. Dương Dương gật đầu, quay đầu lại làm cha hỏi một chút Khanh Khanh, hắn phải vì người trước ta liền dẫn hắn đi ra ngoài. Dừng một chút lại nghe hắn lại nói, bất quá ca, ngươi liền tính toán vẫn luôn làm buôn bán sao. Bằng không đâu. Nhạc nhạc cười nói, làm buôn bán thực hảo, có tiền kiếm, lại tự do. Chính là ca, nếu chờ cha lui ra tới, trong triều đình liền không có Diệp ra người. Dương Dương nhìn chầm chầm hắn nói, đến lúc đó ta làm tướng bên ngoài, triều đình thượng phát sinh điểm cái gì, ta cũng không biết. Nếu có thiên triều đường thượng có người muốn, hắn làm cái cắt cổ động tác, khả năng lúc ấy ta còn đều chẳng hay biết gì đâu. Nhà chúng ta là như thế này, biểu thúc thúc ra cũng là như thế này. Cho nên ngươi ý tứ, ca ngươi nhập sĩ đi. Dương Dương nói, ta nghĩ tới, Khanh Khanh tâm tư cùng ta không sai biệt lắm, thả hắn đôi những cái đó cũng không mẫn cảm. Nhưng ngươi không giống nhau, hơn nữa ta suy nghĩ, liền tính hoàng thượng sẽ không làm ngươi đảm nhiệm quan trọng vị trí, nhưng chỉ cần ngươi còn ở trên triều đình, lấy ngươi năng lực, tổng có thể giúp ta nhìn chằm chằm một ít, thả lấy ngươi tước vị, trong triều người cũng không dám dễ dàng bỏ qua ngươi. Không nói cái khác, liền nói tương lai ta thượng chiến trường, ít nhất lương thảo thượng, có người giúp ta nhìn chằm chằm không phải. Còn có chính là cha, cha kỳ thật đã sớm tưởng lui, hắn vẫn luôn không lùi, đơn giản là vì ta. Nhưng ngươi nếu là đi vào, cha là có thể lui ra tới, cũng làm cho hắn mang theo nương du sơn ngoạn thủy đi. Tiểu nhị, ngươi có thể nha. Nhạc nhạc phi thường tán thưởng nhìn về phía Dương Dương, rốt cuộc là ở trên chiến trường trải qua mài giũa, tưởng sự tình càng toàn diện. Vậy ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng a? Dương Dương nóng nảy, người này như thế nào như vậy chán ghét đâu. Cọ tới cọ lui. Đáp ứng, có thể nào có thể không đáp ứng đâu. Nhạc nhạc cười tủm tỉm sờ sờ hắn đầu, tiểu nhị xuất khẩu, ca ca tự nhiên phải đáp ứng. Hơn nữa hiếu tâm cũng không thể đều làm ngươi một người đi thể hiện đi. Hắc hắc. Buổi tối đương mục gia cùng lạc gia toàn gia đều sau khi trở về, Diệp Tử An lại đem ba cái nhi tử gọi vào thư phòng. Song bào thai cũng nhân cơ hội phía trước làm quyết định cùng Diệp Tử An nói. Đây cũng là cha tưởng cùng các ngươi nói. Diệp Tử An nói, gần nhất ta cẩn thận nghĩ nghĩ, nhà chúng ta tổng phải có một văn một võ cho nhau nâng đỡ mới được, thiếu một phương, đều thành giao thớt. Thả chúng ta mưu tính đều chỉ là vì có thiên tự bảo vệ mình, mà không phải tác loạn, điểm này các ngươi nhất định phải thời khắc nhớ kỹ. Cha ngươi yên tâm, điểm này chúng ta khẳng định nhớ kỹ. Nhạc nhạc liền nói, cũng đúng là bọn họ thời khắc nhớ kỹ điểm này, thế cho nên Diệp ra đời sau con cháu, vĩnh viễn sẽ không toàn bộ vào triều, mỗi một thế hệ vào triều người, đều chỉ như vậy một hai cái, nhiều nhất một lần cũng liền ba người. Như vậy vừa không sẽ làm gia tộc không rơi xuống đi, cũng sẽ không làm hoàng gia cảm thấy uy áp, tuần hoàn theo điểm này, vẫn luôn làm Diệp ra may mắn còn tồn tại mấy trăm năm. Bất quá hoàng thượng bên kia, có thể hay không có ý kiến gì a? Nhạc nhạc lại hỏi Diệp Tử An. Diệp Tử An lắc đầu, cái này khó mà nói. Phía trước ý tưởng đều là chúng ta chính mình suy đoán, hoàng thượng kỳ thật chưa từng có biểu lộ quá quá nhiều. Mặc kệ thế nào, trước thử xem đi. Dương Dương liền nói, ân, cha, việc này các ngươi nhìn sớm một chút làm đi. Ta chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta một mình ở bên ngoài, bằng không lòng ta vắng vẻ. Diệp Tử An nghe tóc cười, nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Cha, ta nói chính là thật sự. Dương Dương liền nói, ta ở phía Bắc dám không hề cố kỵ đua, còn không phải bởi vì ngài ở trong triều sao. Ta quan trên Liễu tướng quân, hơn phân nửa đoán được ta thân phận, cho nên này một đường hắn đều không có hố ta quân công. Ngài ngẫm lại, nếu là không có ngài, chuyện này liền khó nói. 2369 chương 2369 xem ngươi cho ta hành lễ ta nào nhân đau. Cũng chưa chắc, kia Liễu tướng quân còn xem như cái người chính trực. Diệp Tử An theo sau lại nói, ca ca ngươi vào triều sự, ta sẽ an bài, vốn là tưởng để lại cho ngươi chiêu số. Đến nỗi Khanh Khanh, tuổi còn nhỏ chút, lại chờ 2 năm đi. Chờ ca ca ngươi ở trong quân càng ổn một chút, đến lúc đó ngươi muốn thật sự muốn đi, cha liền cùng ngươi nương cầu tình. Ta nghe cha. Khanh Khanh cộc lốc cười, dù sao đừng một mực chắc chắn không cho hắn đi là được. Nói xong chính sự, phụ tử mấy cái lại hàn huyên một hồi Dương Dương trong quân thú sự, mới phân biệt rời đi. Đến nỗi nhạc nhạc sự tình, Diệp Tử An nhất thời cũng không vội vã đi trong cung tìm hoàng thượng, hắn đang đợi. Dương Dương ở kinh thành đãi nửa tháng, đã bị hoàng thượng một chỉ điều lệnh đi Sơn Đông, trước khi đi Dương Sơ Hạ tất nhiên là không tha vạn phần, nhưng hoàng mệnh không thể trái, chỉ có thể làm nhịn đau đưa hắn rời đi. Chờ Dương Dương từ lúc kinh thành rời đi sau, Diệp Tử An liền tiến cung đi cầu kiến Trăm Dặm Viêm. Đương nhiên hắn cũng không có tay không đi, mà là mang theo một quyển trị quốc sách. Quyển sách này là chính hắn biên soạn, từ 5 năm trước liền bắt đầu viết. Bên trong nội dung đều là về dân sinh dân kế, cùng với trị quan trị lại chờ trị quốc chi sách, hắn kết hợp đại chu đặc điểm, tổng kết trước mấy thế hệ tệ đoan, căn cứ Dương Sơ Hạ cho hắn miêu tả hiện đại dân sinh, biên soạn như vậy một quyển sách. Nói câu lương tâm lời nói, hắn lúc ban đầu biên soạn quyển sách này mục đích cũng không phải vì đại chu, mà là vì cấp nhi tử lót đường. Hắn tưởng sớm một chút rời đi triều đình, rời đi phía trước, hắn muốn lưu lại cũng đủ ân che chở hộ không có tước vị con thứ hai, chỉ là biên soạn trên đường chút xuống quá nhiều. Thậm chí vì có thể viết càng gián sát đại chu, hắn còn thăm viếng rất nhiều ba tánh, đến cuối cùng, nếu nói không phải vì đại chu ba tánh, chính hắn đều cảm thấy hư. Hoàng thượng, Trường Ninh hầu tới. Trăm Dặm Viêm nhìn xem khắc chung, giờ thân một khắc, canh giờ này hắn tới làm cái gì? Làm hắn tiến bảo. Trong mắt hắn, Diệp Tử An luôn luôn là không có việc gì không đăng tam bảo điện, loại này thời điểm tới, tất nhiên có việc. Thân tham kiến. Đến, chạy nhanh lên. Trăm Dặm Viêm không đợi hắn quỳ xuống đâu, liền xua tay, xem ngươi cho ta hành lễ, ta nào nhân đau. Trăm Dặm Viêm như nhau năm đó, vẫn là lấy ngươi ta tương xứng, liền điểm này đi lên nói, Diệp Tử An không thể không thừa nhận, đây là cái không câu nệ tiểu tiết hoàng đế. Ngươi lúc này tới làm gì? Không phải là Dương Sơ Hạ ở nhà khóc nháo làm ta đem Dương Dương triệu hồi đến đây đi. Ta nhưng cáo ngươi, thay đổi xoành xoạch sự ta là tuyệt không sẽ làm. Diệp Tử An hắn hãn, giống như từ tuổi trẻ thời điểm, hoàng thượng liền đối hạ hạ có phê bình kín đáo, mãi cho đến hiện tại cũng chưa như thế nào biến. Ngài suy nghĩ nhiều, hạ hạ ở điểm này vẫn là thức đại thể, không có khả năng trở ngại Dương Dương vì nước xuất lực. Diệp Tử An đem bao thư đem ra, ta là tới đưa cái này. Thư. Trăm Dặm Viêm cũng chưa làm tiểu thái giám truyền, liền chính mình nhận lấy. Trị quốc sách. Hoàng đế sao, nhìn đến loại này thư tịch khẳng định cảm thấy hứng thú, nhìn ánh mắt đầu tiên, liền rời không ra. Hảo hảo hảo. Liên tiếp nói ba tiếng hảo, Trăm Dặm Viêm hưng phấn mặt đều đỏ. Sách này không tồi, ngươi nào được đến. Trăm Dặm cười, mất công ngươi có lương tâm. Biết hiếu kính ta, bực này hảo thư cũng bỏ được đưa tới cho ta. Diệp Tử An cứng họng, nghĩ thầm hy vọng ngươi nhìn đến trung gian còn có thể tiếp tục như vậy cao hứng. Đồ vật đưa đến, thần liền cáo lui. Trăm Dặm Viêm này sẽ hiển nhiên trầm tĩnh ở trong sách, chỉ vây vây tay khiến cho hắn lui xuống. 2370 chương 2370 đệ xin từ trước sổ con đi lên. Thấy vậy Diệp Tử An cũng không nhiều dừng lại, liền trực tiếp hồi phủ. Cha! Ngài liền như vậy đã trở lại. Diệp Tử An đi làm gì, Nhạc Nhạc tự nhiên biết, chỉ là có chút kỳ quái, hắn cha như thế nào sắc mặt một chút thay đổi không có. Bằng không đâu. Hoàng thượng liền chưa nói điểm cái gì. Hắn còn không có nhìn đến đồ vật đâu, có thể nói cái gì. Diệp Tử An bỏ lỡ hắn trở về trúc viện, Dương Sơ Hạ đang ở làm người chuẩn bị mùa đông quần áo. Vây vây tay làm bọn nha đầu đều đi xuống, mới nói, mấy thứ này trước đừng lộng. Ngươi trước đem chúng ta hai người hành lễ thu thập ra tới. Thu thập hành lễ làm cái gì? Dương Sơ Hạ ngưng mi hỏi, nay còn có một tháng liền ăn Tết, này sẽ thu thập cái gì hành lễ? Ta đệ xin từ trước sổ con đi lên, chúng ta hồi Phúc Nam đi. Ngươi nói thật. Dương Sơ Hạ cao hứng ôm lấy hắn, chúng ta thật sự phải về Phúc Nam. Đương nhiên là thật sự. Diệp Tử An cười cười, ngươi không phải nói còn lo lắng Dương Dương sao, chờ chúng ta trở về thời điểm. Vừa lúc trải qua Sơn Đông, có thể đi xem hắn. Chính là Hoàng thượng sẽ không đồng ý ngươi đi đi. Diệp Tử An này sẽ mới hơn 30 tuổi, còn trẻ đâu, triều thượng có đều 5-60 tuổi còn ở đâu, như thế nào cũng không tới phiên hắn lui nha. Chúng ta trông trốn. Diệp Tử An vui cười nói, học nhà ta tiểu nhị. Cái này có thể có. Mà lúc này trong Hoàng cung, Trăm Dặm Viêm đang ở khêu đèn đọc sách, liền cơm đều còn không có ăn. Tiểu thái giám đã tới thúc giục rất nhiều lần. Nhưng hắn lăng là bất động, tiểu thái giám cái kia nóng nội nha. cũng không biết này Trường Ninh Hầu rốt cuộc cấp hoàng thượng tặng cái gì, thế nhưng làm hoàng thượng như vậy si mê. Hoàng thượng, nên dùng. Frank. Tiểu thái giám mới vừa lại tưởng thúc giục, nhưng dùng bữa hai chữ mới nói một nửa, liền phát hiện hoàng thượng án trước đồ vật đều rớt trên mặt đất. Hoàng thượng. Cái này Diệp Tử An, tức chết chấm, quả thực tức chết chấm. Nay vẫn là nhiều năm qua, tiểu thái giám lần đầu tiên nhìn đến hoàng thượng như vậy bạo nộ, nghĩ thầm Trường Ninh Hầu đây là phạm vào chuyện gì. Chấm nếu là không tức hắn, liền gặp quỷ. Cũng dám cho hắn xin từ trước, còn nói cái gì phải về hương dưỡng lão. Quả thực cho cười lớn nhất thiên hạ, so với chính mình còn nhỏ, liền phải về quê dưỡng lão. Kia hắn cùng trong triều những cái đó đại thần không phải đều có thể xuống mồ vì ăn. Đi, truyền chỉ, trong một tháng, Trường Ninh Hầu nếu là dám tự tiện ly kinh, chấm muốn hắn mệnh. Vừa nghe này đều phải mạng người, tiểu thái giám là kinh hãi. Mà truyền chỉ thái giám, cũng lập tức đi An Vương phủ truyền khẩu dụ đi. Không hơi một hồi, này ý chỉ liền truyền khắp toàn bộ xã hội thượng lưu vòng. Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn lao cha, cha. Ngài rốt cuộc như thế nào cùng hoàng thượng nói. Hắn liền tính phản đối ta vào triều, ta không tiến chính là, như thế nào còn muốn ngài mệnh. Cùng ngươi không quan hệ. Diệp Tử An vẫn là tương đối bình tĩnh, ta chỉ là truyền lên đơn xin từ trước mà thôi. Ta đi đổi ngươi thượng, tỉnh chúng ta hai cái đều ở bên trong, những người đó nhìn chúng ta phụ tử trước mắt, luôn muốn tìm sự. Nói nữa, ta cũng tưởng sớm một chút cùng ngươi nương ly kinh. Ta đi. Nhạc Nhạc hết trô nói rồi, cha, ngài cũng thật hành, ta còn tưởng rằng ngươi như thế nào cũng sẽ lưu tại trong triều chỉ điểm ta một thời gian đi. Cảm tình ngài là đem ta hướng trong một ném, cũng mặc kệ thánh thượng chi lửa nóng không năng, liền như vậy bỏ gánh chạy lấy người. Ngươi có cái gì làm cho ta chỉ điểm? Diệp Tử An hừ lạnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình không có cái kia năng lực đứng vững gót chân? Sao có thể? Nhạc Nhạc ngẫm lại nói. Ta này không phải còn không có thăm dò thái thượng hoàng đối hoàng thượng có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? 2371 chương 2371 chỉ cần hắn còn có thể bỏ, liền lập tức cho ta tiến cung. Nay cùng ta có ở đây không trong triều có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Nhạc Nhạc nói, ngài cùng hoàng thượng quan hệ không bình thường, ngài ở, hắn sẽ xem ta thuận mắt rất nhiều. Ngài ngốc lâu điểm, cũng hảo cho ta thời gian, thử thử hoàng thượng thái độ. Thái thượng hoàng thái độ nếu là ảnh hưởng lớn đâu, ta đây về sau đến làm rùa đen rút đầu, sau đó cả đời ở một cái không chớp mắt vị trí thượng không tranh không đoạt đãi đi xuống. Nếu là ảnh hưởng tiểu, ta đây liền phát lực, hướng hảo vị trí đi lên, như vậy cũng có thể giúp Dương Dương nhiều một chút. Diệp Tử An hừ lạnh, ta liền tính không ở, này đó ngươi muốn biết cũng làm theo có thể biết được. Nhạc Nhạc sờ sờ cái mũi không nói thêm nữa. Diệp Tử An rồi lại nói. Ta rời đi là cho ngươi đằng vị trí, liền hướng điểm này, hoàng thượng cũng sẽ làm ngươi tiến triều, ngay từ đầu cũng sẽ không đem ngươi an bài đến không chấp mắt vị trí đi lên, nhưng về sau thế nào, nói không chừng. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe liền nghi hoặc, này có tước vị người, không phải hẳn là ở trên triều đình đều có một phần sai sự làm sao. Như thế nào còn muốn như vậy phiền toái an bài? Vấn đề này nàng sớm muốn hỏi. Nương, vốn là như vậy. Chính là mấy năm trước hoàng thượng thay đổi chính sách. Có tước người tưởng vào triều, nay được với số con, làm hoàng thượng an bài. Vì cái gì muốn như vậy? Có tước vị người nhiều nha. Nay đó có tước vị người vào triều hoàng gia vì để người vạn nhất cơ bản đều là an bài chức quan nhà tản. Thả một khi an bài chính là muốn lại phát bổng lộc, này liền tương đương với, một người cầm tước vị bổng lộc sau còn có thể lại lấy sai sự bổng lộc. Lấy hai phân tiền, còn không làm sự. Hoàng thượng đương nhiên không vui, cho nên hạ chỉ, không phải triều đại phong tước người muốn vào triều, đều đến từ hắn tới an bài, thả còn không phải ai đều có thể bị an bài thượng. Mà ta là tiền triều phong vương vị, cho nên mới như vậy phiền toái. Giống đồng quốc công như vậy, hắn triều phong tước lại còn có thể tại triều đại nhậm trọng chức, thuộc về ngoại lệ, hắn có tòng lòng chi công. Thì ra là thế, ta liền nói, vì cái gì còn muốn cha ngươi an bài một phen. Diệp ra bên này dạ thoại xong, cũng liền từng người đi vào giấc ngủ. Thực mau lại là một ngày, Diệp Tử An không có việc gì mang theo Lạc Hoành Tuấn chơi quyền, mà lúc này trên triều đình đã ô áp áp mưa gió sắp đến. Vốn dĩ sao, Trăm Dặm Viêm là tính toán làm bộ không thấy được Diệp Tử An sổ con, thả còn chuẩn bị hôm nay ở Lâm Triều Thượng biểu dương hạ Diệp Tử An. Đúng vậy, hắn nhìn đến mặt sau, đã biết thư thế nhưng là Diệp Tử An viết, trong lòng cảm thán cái này biểu đệ mãi kinh thế chi tài. Nhưng ai biết vừa lên triều, thế nhưng phát hiện Diệp Tử An vị trí không. Diệp Tử An như thế nào không có tới thượng triều? Khởi bẩm hoàng thượng, Diệp đại nhân bị bệnh. Trăm Dặm Viêm hừ lạnh, khẳng định là trang. Vì thế hạ hướng phía trước, lưu lại một câu, chỉ cần hắn còn có thể bò, liền lập tức cho ta tiến cung, bằng không ta sao hắn an vương phủ. Cái này Diệp Tử An thật là chán ghét, hảo hảo hầu phủ không đi trụ, làm hại hắn tưởng sao Trường Ninh hầu phủ đều sao không thành. Các đại thần nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng, này Trường Ninh hầu rốt cuộc như thế nào chiêu hoàng thượng. Tối hôm qua là muốn mệnh, hôm nay lại là xét nhà. Diệp Tử An tự nhiên cũng nhận được khẩu dụ, liền hướng trong cung tới. Ai biết tới rồi cửa cung, những cái đó đại thần còn không co tan đi, nhìn hiển nhiên là chờ chính mình đâu. Không sai, bọn họ chờ đều là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không muốn cùng những người này vô nghĩa, khiến cho xe ngựa đuổi vào cung. Ngươi không phải bị bệnh sao? Vào ngự thư phòng, Trăm Dặm Viêm ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Thần là bị bệnh a. Khu khu Diệp Tử An tay nắm chặt thành nắm tay chống môi, cố ý nín thở nghẹn mặt đều đỏ. Trăm Dặm Viêm đầy đầu hắt tuyến, thuận tay đem ngự án thượng sổ con ném tới hắn trước mặt. Ta coi như không thấy được. 2372 chương 2372 nhớ nhà sốt ruột. Hoàng thượng, này sổ con, ngài vẫn là phê đi. Diệp Tử An nhặt lên sổ con lại lần nữa thả lại ngự án thượng, việc này cũng là trải qua thần suy nghĩ cặn kẽ. Ta biết ngươi ý tứ. Trăm Dặm Viêm xua xua tay. Ngươi là cảm thấy các ngươi phụ tử hai đều ở trong triều quá đục lỗ, mấy năm nay ngươi vẫn luôn không nghĩ ngôi đầu ta hiểu. Nhưng là phụ tử đồng thời ở triều cũng không ngừng ngươi một nhà. Về nhạc nhạc ta đều có an bài, còn không đáng ngươi tới cấp hắn nhường chỗ. Ta phía trước vẫn luôn liền muốn cho nhạc nhạc đi hình bộ, ai biết tiểu tử này vì chúng ta, liền mỗi năm cung yến đều không tới tham gia. Trăm Dặm Viêm hừ lạnh, thả còn làm buôn bán làm mùi ngon, đường đường một cái vương ra. Cả ngày cùng một đám thương nhân quậy với nhau giống cái dạng gì. Hoàng thượng, thương nhân chính là quốc gia phát triển kinh tế quan trọng môi giới. Này đó mới mẻ từ ngữ vẫn là hạ hạ nói cho hắn, đều bị hắn viết ở thư thượng. Cho nên ngài lão nhân gia, đừng như vậy khinh thường thương nhân. Hử, ngươi thiếu đánh cha. Trăm Dặm Viêm tiếp tục nói, Thái thượng Hoàng Lâm Trung trước cùng chấm nói qua, nhạc nhạc đứa nhỏ này không phải cái ngu ngốc, nếu là nhân tài chấm tự nhiên muốn trọng dụng. Đương nhiên Thái Thượng Hoàng còn cùng hắn nói, đứa nhỏ này tốt nhất đừng dùng, liền tính dùng, cũng không thể cho hắn quá nhiều quyền lực. Nhưng là hắn tự xưng là không phải Thái Thượng Hoàng kia nhất lưu, chỉ cần là nhân tài, hắn liền dám dùng. Liền tính là cái gian mới, hắn cũng dám dùng, mặc kệ người nào chỉ cần dùng hảo, là có thể đối đại chu có lợi. Điểm này quyết đoán hắn vẫn phải có. Diệp Tử An trong lòng đột nhiên kinh hãi, Thái Thượng Hoàng quả nhiên nói rất nhiều. Nhạc nhạc suy đoán không sai. Nếu là như thế này, hoàng thượng còn muốn trọng dụng nhạc nhạc, như thế nào cảm giác có chút không đối đâu. Tựa hồ là nhận thấy được Diệp Tử An nghi hoặc, liền hư lệnh nói, ta nhưng không như vậy lòng dạ hẹp hòi, nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi chấm vẫn là biết đến. Ở hắn xem ra, Thái Thượng Hoàng về điểm này phòng bị quả thực là buồn cười đến cực điểm, đặc biệt nghe được hắn ở nhân gia vài tuổi thời điểm, liền đề phòng. Lại còn có làm như vậy một cái tước vị muốn cho nhân gia phụ tử tàn sát, quả thực là lòng dạ hẹp hòi, khó trách đại chu ở trên tay hắn cuối cùng có thể loạn thành dáng vẻ kia. Hắn cảm thấy cho dù nhạc nhạc so Diệp Tử An còn lợi hại, nhưng thì tính sao? Có Diệp Tử An tồn tại, đứa nhỏ này liền phiên không ra lăng tới, chờ Diệp Tử An không thời điểm, đứa nhỏ này cái gì phẩm tính, cũng nên thăm dò rõ ràng, hành tiếp tục dùng, không được về nhà dưỡng lão. Gì đến nỗi muôn sắt muôn quát. Chuyến ra đi quả thực làm người nhạ báng. Ngày mai ngươi khiến cho hắn đi hình bộ báo danh. Là, thần tạ hoàng thượng. Đốn hạ Diệp Tử An lại nói, hoàng thượng, kỳ thật thần phải rời khỏi cũng không chỉ có là vì nhạc nhạc, mà là thần rời đi quê nhà nhiều năm, thật là tưởng niệm, mấy ngày nay nằm mơ đều luôn mơ thấy quê nhà người. Thần tưởng về quê. Hắn lời này không phải lời nói xuông, mà là thật sự tưởng đi trở về. Hắn nằm mơ còn mơ thấy, hắn cha cùng hắn nói, muốn ở trong nhà tu cái tổ tử sự hắn vốn dĩ liền tính toán chờ hắn cáo lao hồi hương thời điểm trở về tu sửa, không nghĩ tới hiện tại nằm mơ liền mơ thấy. Nhưng lời này nghe vào Trăm Dặm Viêm lỗ thai, quả thực giả không thể quá giả, liền thô tục đều tiêu ra tới. Đánh giám. Trăm Dặm Viêm giận chỉ vào hắn, ngươi chính là tưởng lười biếng, chính là không nghĩ vì nước hiệu lực, cái gì nhớ nhà. Ngươi trước 2 năm mới trở về quá, lại nhớ nhà. Hắn tại đây vị trí thượng, cả ngày vội đau đầu nào trướng, Diệp Tử An tính toán đảo khá tốt, ném một quyển sách cho hắn, liền bỏ gánh chạy lấy người. Bên trong như vậy nhiều chính sách muốn thi hành, cảm tình hắn gì cũng không tính toán quản, tất cả đều ném cho chính mình. 2373 chương 2373 chấm hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Trăm Dặm Viêm âm u tưởng, hắn muốn ở cái này vị trí thượng mệt đến chết, Diệp Tử An cần thiết bồi hắn mệt đến chết. Bằng không cũng quá không thú vị. Không đứng ở vị trí này thượng khi còn không cảm thấy, chờ tới rồi cái này vị thượng sau, liền sẽ phát hiện, người đều thay đổi. Ngay cả hắn tự mình chọn lựa hoàng hậu đại hắn cũng không như vậy thiệt tình, càng nhiều vẫn là hiệu quả và lợi ích tâm. Duy nhất còn có thể cùng hắn nói vài câu nói thật, cũng liền Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng, đến nỗi Lâm Hạo, ở trong mắt hắn, đó là hắn đao, mà không phải gương. Nhưng Mục Thiếu Lăng không ở triều thượng, trong triều sự hắn chỉ có thể cùng Diệp Tử An nói, kết quả Diệp Tử An cũng muốn đi rồi, Trăm Dặm Viêm đột nhiên liền có chút hoảng hốt. Này đây Trăm Dặm Viêm tính tình liền không chịu khống chế. Ta cùng ngươi nói muốn đều đừng nghĩ. Ta liền chưa thấy qua cái nào hầu ra còn cáo lao hồi hương. Hoàng thượng, thần ly kinh thời điểm sẽ đem Trường Ninh hầu truyền cho Khanh Khanh. Diệp Tử An nghĩ tới Trăm Dặm Viêm sẽ không đồng ý hắn rời đi triều đình, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ sinh lớn như vậy khí. Ngươi câm miệng. Trăm Dặm Viêm hừ lạnh, ngươi cho chấm cút đi, chấm hiện tại không nghĩ thấy ngươi, cũng không muốn nghe ngươi nói chuyện. Là thân cáo lui. Diệp Tử An cúi đầu rời đi. Trở về thời điểm vẫn là ở trong cung liền lên xe ngựa. Này đây chờ ở cửa cung ngoại tưởng làm rõ ràng Diệp Tử An phạm vào chuyện gì người, lại thất bại. Được rồi đi, đều nhìn cái gì mà nhìn đâu. Nguyên lai Thanh Vương Thế Tử sớm đã thành Thanh Vương, lúc này liền nói, ra vào cửa cung còn có thể ngồi xe ngựa, hiển nhiên không có gì đại sự, đều tan tan. Mọi người như vậy tưởng tượng, thật đúng là, có thể ngồi xe ngựa tiến cung nhưng không vài người. Bực này thủ vinh đều còn ở đâu, cho dù có sự cũng không phải nghiêm trọng sự. Không khỏi có chút mất mát. Diệp Tử An ở triều thượng chính là chắn bọn họ hảo những người này lộ đâu. Trở lại An Vương phủ thời điểm, Dương Sơ Hạ cùng mấy cái hải tử đều còn đang chờ. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Diệp Tử An cởi áo choàng, liền hòa thuận vui vẻ nhạc nói, ngày mai ngươi đi hình bộ báo danh. Ta đi hình bộ. Nhạc nhạc đào đào lỗ thai, thật đúng là bị ngài nói trúng rồi. Kia, không làm ta đi nhàn bộ môn. Là hoàng thượng đáp ứng ngài thỉnh cầu. Cho ngươi đi hình bộ, là hoàng thượng sớm có ý tứ. Diệp Tử An đem hoàng thượng kia phiên lời nói hòa thuận vui vẻ nhạc nói một lần. Nhạc nhạc vỗ tay cười nói, không nghĩ tới chúng ta hoàng thượng tâm lớn như vậy, bội phục bội phục. Dương Sơ Hạ đối trong triều đại sự cũng không quá quan tâm, so sánh với xuống dưới nàng càng quan tâm Diệp Tử An hay không có thể lui ra tới. Vậy còn ngươi, hoàng thượng nói như thế nào? Diệp Tử An nghĩ đến Trăm Dặm Viêm kia lửa giận tận trời bộ dáng, hơi lắc đầu, tạm thời còn không có đồng ý. Hắn không đồng ý ở tình lý bên trong. Dương Sơ Hạ cũng không có nhiều ít mất mát. Rốt cuộc Diệp Tử An tuổi tác tại đây đâu, toàn bộ trên triều đình liền không có như vậy tuổi trẻ người kêu muốn cáo lao hồi hương. Kia cha ngày mai còn đi thượng triều sao? Nhạc nhạc hỏi. Không đi. Diệp Tử An lắc đầu nói, hoàng thượng nhưng nói, không nghĩ nhìn đến ta đâu. Nếu như vậy ta nhưng không đi ngại hắn mắt. Ngài thật đúng là tùy hứng. Vì thế Trăm Dặm Viêm hôm sau thượng triều thời điểm, thấy Diệp Tử An cái kia vị trí lại là trống không. Kia sắc mặt tâm trầm, làm cho cả Kim Loan Điện đều làm lạnh. Ngăn chặn trong lòng lửa giận, đem Diệp Tử An kia quyển sách truyền cho phía dưới đại thần xem. Như thế nào? Trường Ninh Hầu sáng tác. Tân nhiệm Thanh Vương nhất ngay thẳng, hảo là hảo, chính là quá vượt mức quy định. Này tăng lên thương nhân vị trí, có thể hay không khiến cho bá tánh bất mãn à? Đúng vậy, hoàng thượng, thần cũng là ý tứ này. 2374 chương 2374. Trăm Dặm Viêm xua xua tay nói, còn không tới phiên bọn họ bất mãn, thư thượng chỉ là nói phóng khoáng kinh thương chính sách, tăng lên kinh thương giả địa vị. Cũng không sẽ tổn hại đến bình thường bá tánh sinh hoạt. Các ngươi ngẫm lại, thương nhân địa vị đề cao. Sẽ rất lớn trình độ thượng kéo một bộ người đi kinh thương, mua bán nhiều, cửa hàng cũng nhiều, đương bá tánh nông nhàn thời điểm cũng có cái địa phương đi làm công nhật. Đương nhiên mọi việc có lợi có tệ, thư thượng không phải nói sao, cái này phải làm quyền giả tiến hành thích hợp khống chế, không thể làm bá tánh một tổ ong toàn đi kinh thương, bằng không liền lẫn lộn đầu đuôi. Thanh Vương gật gật đầu, Trường Ninh Hầu tự hỏi thực toàn diện. Nghĩ nghĩ còn muốn hỏi Trường Ninh Hầu, hắn nghĩ như thế nào ra tới. Nhưng lại phát hiện Trường Ninh Hầu căn bản không có tới. Trăm Dặm Viêm tự nhiên đã nhận ra Thanh Vương động tác, liền nói, Trường Ninh Hầu muốn xin từ trước đâu, bất quá bị chấm cấp đè ép đi xuống. Cái gì? Thanh Vương kinh hãi, hắn vì sao muốn xin từ trước a? Trong triều đại thần lực chú ý cũng từ thư chung rời đi, rốt cuộc biết Hoàng thượng hai ngày trước vì cái gì phát hỏa. Hắn Trường Ninh Hầu nhớ nhà sốt ruột, muốn cáo lao hồi hương đầu. Trăm Dặm Viêm đối cái này lý do chính là phi thường bất mãn. Các ngươi nói chấm là chuẩn vẫn là không chuẩn a? Thanh Vương đỏ mặt nói, đương nhiên không thể chuẩn, chiếu hắn kia ý tứ, bổn vương đều nên về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Thanh Vương cùng Trăm Dặm Viêm giống nhau khó chịu, tuổi còn trẻ cáo cái gì lão? Nếu là hắn đều cáo lão, kia làm cho bọn họ đến tuổi này lớn hơn nữa người làm sao bây giờ? Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn khăng khăng muốn xin từ trước. Trăm Dặm Viêm đem sổ con cũng lấy ra tới, vì không tới thượng triều, đều bắt đầu cao ốm. Mọi người xem kia sổ con, chỉ cảm thấy Diệp Tử An đầu óc có vấn đề. Vừa rồi xem kia thư thời điểm còn cảm thấy Diệp Tử An quả nhiên có đại tài, nhưng vừa thấy đến này tấu chương, bọn họ liền muốn thu hồi những lời này, chính trực hảo tuổi thời điểm, thế nhưng muốn xin từ trước, có bệnh. Hoàng thượng, không thể chuẩn. Trường Ninh Hầu nãi lương đống chi tài, người như vậy nên vì triều đình phụng hiến cả đời. Tuyệt đại bộ phận người không muốn Diệp Tử An rời đi triều đình, đương nhiên cũng có thiếu bộ phận người cảm thấy Diệp Tử An chắn bọn họ lộ, cầm duy trì ý kiến. Hoàng thượng, nếu không thần đi khuyên nhủ Trường Ninh Hầu. Nay trị quốc sách hắn làm ra tới, như thế nào cũng muốn chờ chúng ta Đại Chu đem mặt trên chính sách đều cấp thi hành một nửa hắn lại đi đi. Thanh Vương vừa rồi chính là nhìn, nay mặt trên rất nhiều nội dung sợ là muốn Đại Chu 2 đến 3 cái triều đại mới có thể thực hành xong. Làm hắn lưu lại giam xem trong đó một nửa vừa vặn. Thanh Vương nói thâm đến Trăm Dặm Viêm tâm, Trăm Dặm Viêm cũng cảm thấy làm người đi khuyên nhủ hắn tương đối hảo. Hành, châm chuẩn, Thanh Vương thúc, chuyện này liền làm ơn ngươi. Hạ chiều sau, Thanh Vương liền đi An Vương Phủ, chỉ là tới rồi An Vương Phủ sau. An Vương Phủ người ta nói Trường Ninh Hầu cảm nhiễm phong hàn đi thôn trang thượng tu dưỡng. Thanh Vương chỉ có thể trở về, đúng sự thật bẩm báo Hoàng thượng. Mà Đồng Quốc Công nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đến đi xem mới được, kết quả vừa đến thôn Trang Thượng, lại nói Trường Ninh Hầu hồi An Vương Phủ. Đồng Quốc Công biết hắn đây là không nghĩ thấy bất luận kẻ nào đâu. Từ ngoài cung truyền đến tin tức, làm Trăm Dặm Viêm rất là sốt ruột, ngay cả Thái Tử gia cũng nóng nảy. Này Diệp Tử An chính là hắn tiên sinh, về sau cũng là hắn người ủng hộ, hắn rời đi, chính mình làm sao bây giờ? Này đây Thái Tử cũng tới. Cha, Thái Tử gia tới. Khanh khanh thấy Thái tử lại đây, tại tiền viện nhìn đến hắn liền trộm chạy đến trúc viện tới nói cho Diệp Tử An. Ngài còn muốn trốn tránh sao? 2375 chương 2375 ta còn tưởng rằng ngài liền ta cũng không thấy đâu. Ngu ngốc! Nguyệt Nguyệt chụp hắn một cái tát, hoàng gia người há có thể trốn. Chính là, còn không bằng tỷ tỷ ngươi minh bạch đâu. Diệp Tử An từ sụp thượng lên, búng búng hắn cái chán, về sau nhiều học điểm. Khanh khanh sờ sờ đầu, rất là hủy khuất, không phải ngài lao nhân ra cả ngày cái này không thấy cái kia không thấy sao. Người đâu? Ở thư phòng. Diệp Tử An gật gật đầu, liền đi qua. Thấy hắn đẩy cửa tiến vào, Thái tử điện hạ nhẹ nhàng thở ra, biểu thúc, ta còn tưởng rằng ngài liền ta cũng không thấy đâu. Thái tử điện hạ lời này làm thần sợ hãi a. Biểu thúc, ngài thật sự phải rời khỏi triều đình sao? Thái tử ra thực sốt ruột. Ngài nếu là rời đi, ta làm sao bây giờ nha? Thái tử lời này gì ra lời này? Diệp Tử An nhướng mày. Biểu thúc, ngài chính là ta tiên sinh. Hơn nữa ta những cái đó bọn đệ đệ đều lớn. Diệp Tử An ngẩn ra hạ, xem như minh bạch vị này thái tử lo lắng cái gì. Nếu ngươi kêu ta một tiếng biểu thúc, đã nói lên ngươi này sẽ không đem chính mình trở thành quân, kia chúng ta chính là thân nhân, làm ngươi thúc thúc. Biểu thúc cùng ngươi nói vài câu chi tâm lời nói. Biểu thúc ngài nói. Ngươi đâu, hảo hảo làm tốt thuộc bổn phận việc, mặt khác đều đừng nghĩ, cũng đừng làm. Giống hôm nay ngươi liền không nên tới, tuy rằng ngươi là của ta học sinh, nhưng ngươi cũng đừng quên, chính mình vẫn là cái thái tử. Trong triều ngầm có người đem ta so sánh là ngươi tương lai cánh tay trái, cho nên ngươi hôm nay lại đây, dừng ở đại thần trong mắt, giống như là muốn mất đi cánh tay trái, mà ngươi ở cực lực vãn hồi. Thấy thái tử trầm tư, liền tiếp tục nói, nhưng ngươi đừng quên, trong triều cũng có người đem ta so sánh là ngươi phụ hoàng cánh tay trái. Thái tử nghe vậy sắc mặt có chút bạch, ý tứ này còn không phải là nói, hắn ở cùng chính mình phụ hoàng đoạt người sao. Tuy rằng cái này người ủng hộ là phụ hoàng cho hắn, nhưng truy nguyên, cái này người ủng hộ vẫn là phụ hoàng người, chính mình như vậy vô cùng lo lắng tới, sợ ở phụ hoàng trong mắt, hắn là đem Trường Ninh Hầu trở thành người một nhà, đem hoàng thượng người trở thành người một nhà, này không phải đoạt người là cái gì. Biểu thúc ta đây này liền trở về. Diệp Tử An xua xua tay, tới cũng tới rồi, lại trở về còn không phải là trột dạ sao. Ta đây làm sao bây giờ? Thoải mái hào phóng lưu lại, chờ hạ làm ngươi biểu thẩm làm tốt hơn đồ ăn, một hồi nhạc nhạc từ công sở trở về, các ngươi anh em bà còn cùng nhau ăn một bữa cơm, trở về hỏi, liền nói ngươi là tới thăm bệnh. Ta nghe biểu thúc. Thái tử ra lại thoải mái nở nụ cười. Biểu thúc ngài vừa rồi còn tưởng cùng ta nói cái gì? Về sau a muốn nhiều tư nghĩ nhiều, ở trong triều vạn không thể đi nhầm một bước lộ. Ngươi phụ hoàng nơi đó, muốn lấy tâm đổi tâm. Những người khác hiếu thuận, ngươi muốn so người khác càng hiếu thuận, thả phải dùng tâm đi hiếu thuận, những người khác bộc lộ mũi nhọn khi, ngươi phải nhớ kỹ làm đến nơi đến chốn, làm người tìm không ra sai lầm, chung quanh nguy cơ tứ phía khi, ngươi phải nhớ kỹ dấu tài, âm thầm tìm ra sơ hở, một kích tất trúng. Thái tử ra nghiêm túc nghe, đem từng câu từng chữ đều nhớ nhập trong lòng. Biểu thúc ngài nói ta đều nhớ kỹ. Chính là biểu thúc, vạn nhất về sau ta ở trong triều có nan đề. Ta có thể viết thư cho ngài sao? Ở hắn xem ra, vị này biểu thúc liền cùng quân sư đoàn không sai biệt lắm, hắn nhưng không nghĩ dễ dàng cùng hắn viết khai quan hệ. Viết thư cho ta liền tính. Thái tử ra tức khắc có chút mất mát. Bất quá ngươi có thể ngầm hòa thuận vui vẻ nhạc thương thảo. Hắn, đối với vị này biểu đệ ấn tượng hắn còn dừng lại ở khi còn nhỏ đâu, mấy năm nay người cũng không lớn tiến cung, hắn lại không thế nào ra tới. Cho nên đối vị này biểu đệ tình huống là hoàn toàn không biết gì cả, hắn có thể hành sao? 2376 chương 2376 thương thảo phong tương. Chính là hắn. Diệp Tử An không có nhiều lời, chỉ nói, ngươi ngày sau sẽ biết. Cảm ơn biểu thúc. Thái tử gia tuy rằng trong lòng có nghi, lại không có hỏi nhiều, chỉ cho là Diệp Tử An rời đi triều đình sau, không hảo cùng hắn nhiều tiếp xúc, mà làm nhạc nhạc ở giữa đương truyền lời thùng đâu. Nên nói nói không sai biệt lắm, ở An Vương phủ ăn một đốn, thái tử ra liền hồi cung đi. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Chờ hắn đi rồi, Diệp Tử An liền hỏi nhạc nhạc. Không mất thuần lương, có chút tiểu tâm tư, nhưng lòng dạ không đủ. Diệp Tử An gật gật đầu, đích xác, bằng không hoàng thượng sẽ không tuyển hắn. Thuần lương mới có thể đối xử tử tế huynh đệ thần tử, có chút tiểu tâm tư mới không đến nỗi bị gian thần che giấu, đến nỗi lòng dạ. Rốt cuộc tuổi trẻ chút, mà thái tử ra một hồi đến trong cung đã bị hoàng thượng cấp kêu đi. Như thế nào? Trường Ninh Hầu nói như thế nào? Nói cái gì? Thái tử ra có chút mộng bức. Trăm Dặm Viêm sắc bén nhìn về phía hắn, ngươi không phải đi khuyên bảo Trường Ninh Hầu không cần xin từ trước sao? Thái tử ra này sẽ đột nhiên nhớ tới Diệp Tử An cùng lời hắn nói, ổn ổn tâm thần nói, nhi thần chỉ là nghe nói biểu thúc bị bệnh, qua đi thăm, mặt khác vẫn chưa nhiều lời. Lúc sau biểu thẩm lại để lại cơm, liền cho tới bây giờ mới hồi cung. Nghe vậy, Trăm Dặm Viêm cũng không nhiều lời, khiến cho hắn đi xuống. Chỉ là trong lòng thực khó chịu, cái này Diệp Tử An, vài người đi tìm hắn, đều không buông khẩu, rất muốn ly kinh đúng không? Trăm liền càng không làm người ly kinh. Kết quả là, ngày hôm sau một đạo thánh chỉ lại truyền tới An trong vương phủ, làm hắn tức khắc đi xử lý hình bộ đại án. Hình bộ đại án mới vừa xử lý xong. Lại làm đi hộ bộ thanh toán hộ bạc, lộng xong lại làm hắn đi lễ bộ, giúp đỡ chủ bị tế thiên, tóm lại một tháng trong vòng, sáu cái bộ đều bị hắn chạy xong rồi, người cũng vội xoay quanh, nào còn có rảnh suy nghĩ mặt khác. Thấy hắn không hề đệ trình từ việc, Trăm Dặm Viêm vừa lòng. Thực mau tới rồi tháng chạp 28, đây là đại chu triều đình này một năm cuối cùng một lần thượng triều. Nhưng ngày này hoàng đế Trăm Dặm Viêm lại ném xuống một viên bom. Triều đại thành lập đã có mười mấy năm, từ 5 năm trước thừa tướng cáo lao hồi hương, đủ loại quan lại đứng đầu vẫn luôn hư không, các vị ái khanh đối này thấy thế nào a? Đại thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hoàng thượng đây là muốn một lần nữa phong tương. Này 5 năm tới, bọn họ đề qua không ngừng một lần, nhưng mỗi lần đều bị hoàng thượng cự tuyệt, như thế nào sẽ một lần nữa nhắc tới phong tương đâu? Diệp Tử An, ngươi có ý nghĩ gì? Thần không ý tưởng. Suy nghĩ một chút, lại thêm lời nói, phong không phong đều giống nhau. Diệp Tử An nói xong câu đó, lại đột nhiên cảm giác được chung quanh vô số lạnh lẽo vọt tới, ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, vô số đôi mắt hình viên đạn truyền đến. Hầu ra lời này, hạ quan không dám gật bừa. Một vị đại thần ra tới nói, lao tổ tông nói, vô quy củ không thành phạm vi, đại chu lập triều tới nay, thừa tướng toàn vì đủ loại quan lại đứng đầu, thật là thánh thượng phân ưu giải nạn, đem đại chu các nơi tấu chương chủ tính trung quy nạp, chọn lựa trọng trung chi trọng trình với thánh thượng. Nhiên mấy năm nay không có thừa tướng, đồng cấp quan viên lẫn nhau không có lớn nhỏ, ai cũng không phục ai, làm cho các bộ tấu chương chẳng phân biệt nặng nhẹ một tổ ong toàn bộ trình với án trước. Không hỏi nặng nhẹ nhanh chậm, toàn bộ phê duyệt, ngược lại làm một ít chuyện quan trọng đến chế, không quan trọng trước tiên giải quyết. Nay đây thần cho rằng, thừa tướng cần lập, còn cần mau chóng phong. Vị này đại thần nói này đó tuy rằng là bởi vì chính mình muốn làm thừa tướng, nhưng nói cũng là sự thật, bằng không trăm dặm Viêm sẽ không lúc này tưởng phong thừa tướng. Hồi hoàng thượng, thần cũng cho rằng nên phong thừa tướng. Thần tán thành. 2377 chương 2377 tiểu an tử, chạy nhanh lái xe chạy lấy người. Trong lúc nhất thời triều đình hơn phân nửa trở lên nhân viên là tán đồng hoàng thượng phong thừa tướng. Vậy các ngươi cho rằng ai làm cái này vị trí tương đối thích hợp đâu? Trăm giám viêm lại hỏi. Thần cho rằng, thẩm đại nhân nhất thích hợp. Thần cho rằng lam đại nhân thích hợp. Thần cho rằng khổng đại nhân tư lịch công tích các phương diện đều là tối ưu người được chọn. Trong lúc nhất thời trên triều đình nghị luận sôi nổi, so qua năm còn náo nhiệt đâu. Nhưng là thanh vương lại phát hiện hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng đen, nhìn lại Diệp Tử An vẫn luôn cúi đầu góc xoay lại chuyển. Đông nhiên bước ra khỏi hàng nói, lao thần cho rằng, Diệp Hầu gia nhất thích hợp, mấy năm nay Diệp Hầu gia công tích chống chết, thành tựu phi phạm, xa không nói, chỉ nói gần, một quyển trị quốc sách, ít nhất có thể dẫn dắt đại chu trước với hắn triều 10 năm, thử hỏi còn có ai so với hắn càng thích hợp sao. Nói xong những lời này, thanh vương cẩn thận liếc trăm dặm viêm liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt hơi hoãn, trong lòng vui vẻ, thật đúng là làm hắn mông đúng rồi hoàng thượng tâm tư. Thần có bất đồng cái nhìn. Không đại nhân nói, Diệp Hầu gia đã là Hầu gia, lại là thái tử thiếu phó, thả còn dám thị hộ bộ lại bộ, nếu là lại phong thừa tướng, này trừ bỏ thánh thượng, còn có ai có thể cùng chi tranh phong. Thẩm đại nhân cũng nói, thần tán đồng Khổng đại nhân nói, đại chu xưa nay có tước người không đảm nhiệm trọng chức, nhưng Diệp Hầu gia đã phá nhiều lệ, nếu là lại liên tục phá lệ, đại chu luật pháp ở đâu? Đại chu quy củ ở đâu? Thẩm đại nhân nói chính là, có người liền nói, một người tập quyền, nguy hiểm tổng lớn hơn nhiều người phân quyền. Người này ngôn ngữ thực trắng ra, Trường Ninh Hầu trong tay quyền lực đã rất nhiều, lại đại đi xuống, vạn nhất coi ý xấu, cướp đoạt chính quyền thực dễ dàng. Trăm Dặm Viêm thấy mọi người đều không đồng ý Diệp Tử An đương thừa tướng, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng cũng biết những người này không được đầy đủ là bởi vì chính mình muốn làm thừa tướng mà nói những lời này. Nghĩ liền phất tay, nếu việc này mọi người đều có dị nghị, vậy năm sau lại nghị đi, bài triều. Bài triều. Hoàng thượng và tuế. Trăm Dặm Viêm nghĩ làm chúng đại thần sấn an tết, đều trở về tỉnh đầu góc, làm minh bạch hắn ý đồ. Nhưng ai biết hắn tưởng phong thừa tướng Diệp Tử An lại không thượng đạo, trực tiếp học Dương trốn. Đại niên 30 buổi tối, Diệp Tử An mang theo toàn gia đón giao thừa, chờ canh giờ qua đi, bọn nhỏ đều từng người trở về phòng. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cũng về tới phòng. Theo sau Diệp Tử An trên người treo hai cái đại tay mải, lén lút đi vào hậu viện. Chúng ta thật sự cứ như vậy đi rồi. Dương Sơ Hạ nghiêng đầu hỏi, như vậy thật sự được chứ? Có cái gì không tốt? Diệp Tử An đem hậu viện môn mang lên, bên ngoài đã ngừng một chiếc xe ngựa, đem tay mải ném vào đi, lại ý bảo Dương Sơ Hạ ngồi vào đi. Chúng ta hiện tại không đi, chờ thêm xong năm cũng đừng muốn chạy. Diệp Tử An nói, nhìn năm trước hoàng thượng ý tứ, sai sử ta xoay quanh, còn không phải là muốn cho ta nghỉ ngơi từ quan tâm sao. Nhưng bọn nhỏ nơi đó đâu? Dương Sơ Hạ còn có chút không yên tâm, Nhạc Nhạc lớn ta yên tâm, chính là hai cái tiểu nhân, chúng ta không ở trước mặt, ta như thế nào cảm thấy có điểm không yên tâm đâu. Có gì không yên tâm? Diệp Tử An tâm đại nói, Nhạc Nhạc là ca ca, nếu là liền đệ muội đều chiếu cố không tốt, muốn hắn gì dùng. Ẩn nấp ở phía sau cửa Nhạc Nhạc, tỏ vẻ chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa. Nói cũng là, có Nhạc Nhạc nhìn, xác thật sẽ không có gì vấn đề lớn. Dương Sơ Hạ cười ha hả nói, Tiểu An Tử, chạy nhanh lái xe chạy lấy người. Giá. Diệp Tử An cười, ném nổi lên roi ngựa. 2378 chương 2378 cha mẹ đây là rời nhà đi ra ngoài. Đại niên mùng 1, An Vương phủ bọn hạ nhân, đồng thời mặc hảo, lại đây cấp các chủ tử chúc Tết. Lại phát hiện chúc viện môn vẫn luôn không khai. Mà trong viện, bọn nha đầu đối diện chủ tử phòng đóng cửa môn lo lắng xuông. Minh Lan cô, phu nhân cùng hầu ra như thế nào còn không có khởi a? 10 năm tới chúc viện nha đầu cũng là thay đổi một vụ lại một vụ. Minh Thu đi cửa hàng thượng hỗ trợ, Minh Liếu đi theo phú quý ở phủ ngoại bận việc, Minh Thúy ở trong phủ đương nổi lên quản sự mama, Minh Lan gả cho Diệp Một, bởi vì ngày thường thận trọng, thành thân sau lưu tại Dương Sơ Hạ bên người hầu hạ. Nhân nàng còn không đến 30 tuổi, trong viện tiểu nha đầu đều xưng nàng vì cô. Tối hôm qua đón giao thừa, khởi trầm bình thường. Minh Lan nghĩ đến bên ngoài chờ chúc Tết người liền nói, ngươi đi cùng bên ngoài người ta nói, chờ buổi trưa lại đến. Là, tiểu nha đầu mới ra môn, Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh lại đây. Ta cha mẹ đi lên sao? Hồi đại tiểu thư còn không có đâu. Tiểu nha đầu hành lễ nói, Minh Lan cô làm nô tỳ cùng người ta nói, làm chúc Tết buổi trưa lại đây. Buổi trưa? Nguyệt Nguyệt nghe vậy thẳng tắp hướng trong tiến. Thì, nha đầu không phải nói cha mẹ còn ở ngủ đầu sao? Khanh Khanh giữ nàng lại. Chúng ta qua rạng sáng liền từng người trở về phòng. Hiện tại chúng ta đều tỉnh, bọn họ sao có thể còn không có tỉnh. Nguyệt Nguyệt trực giác không thích hợp, vào trong viện, liền thấy Minh Lan còn đứng ở cửa, tưởng gõ cửa lại không dám. Đại tiểu thư, thế tử ra. Nguyệt Nguyệt xua xua tay, tiến lên, thùng thùng. Thùng thùng. Thì, ngươi vẫn là đừng gõ, khẳng định không khởi đâu. Khanh Khanh cào cào lỗ tai nói, chúng ta đi trước cấp đại ca chúc Tết, hỏi đại ca muốn tiền mừng tuổi đi. Ngươi liền biết muốn tiền mừng tuổi. Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khanh Khanh nhún nhún vai nói, đỉnh đầu khẩn trương, cũng liền lúc này có thể kiếm điểm khoản thu nhập thêm, ta đương nhiên muốn. Nguyệt Nguyệt không để ý tới hắn, tiếp tục dùng sức gõ cửa. Còn là không ai tới mở cửa. Thì không đúng a. Khanh Khanh gãi gãi đầu, ngươi này tiếng đập cửa đại đều có thể đánh thức heo, như thế nào sẽ cha mẹ còn không có tỉnh. Ngươi câm miệng cho ta. Có thể hay không nói chuyện. Thật là buồn đã chết, cái gì phá so sánh sao. Bất quá hắn nói cũng là, cha mẹ như thế nào còn không có tỉnh. Nguyệt Nguyệt thí đẩy hạ môn, ai biết tay mới đẩy môn liền từ bên trong khai. Đợi cho trong phòng, liền thấy bàn tròn thượng thả một cái phong thư. Ta như thế nào có loại dự cảm bất hảo. Khanh Khanh hỏi hướng Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, trực tiếp mở ra phong thư. Cha mẹ đây là rời nhà đi ra ngoài. Khanh Khanh không thể tin được trừng lớn đôi mắt, sau đó rầu rĩ hỏi, ta đây tiền mừng tuổi làm sao bây giờ? Nguyệt Nguyệt hết trô nói rồi, đứa nhỏ này chú ý có thể hay không bình thường điểm. Cầm tin vội vàng hướng chính viện đi, đại ca. Đại ca, làm sao vậy? Nghe được tiểu muội thanh âm, Nhạc Nhạc liền từ trong phòng ra tới. Đại ca, cha mẹ. Bọn họ Nguyệt Nguyệt chạy cấp, một đường lại đây thở dốc dồn dập không được. Nhạc Nhạc đã biết Diệp Tử An bọn họ rời đi kinh thành, lúc này tái kiến Nguyệt Nguyệt trên tay tin, liền biết nàng muốn nói cái gì. Cha mẹ đã rời đi kinh thành. Nhạc Nhạc nhàn nhạt tiếp nhận tin, hồi phúc Nam quê quán. Cho nên, bọn họ cứ như vậy bỏ xuống chúng ta. Nhạc Nhạc cười cười, đúng vậy, cứ như vậy bỏ xuống chúng ta, cho nên chúng ta ba cái muốn sống nương tựa lẫn nhau. Về sau đại ca này nội viện, liền phải lao Nguyệt Nguyệt tới quản lý. Trước kia đều là nương quản, hiện tại nương đi rồi, tổng không thể dạy cho hạ nhân quản, chỉ có thể giao cho Nguyệt Nguyệt. 2379 chương 2379. Thành, ta quản theo ta quản. Nguyệt Nguyệt là cái đại khí cô nương, cũng sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng ngượng ngùng. Khanh Khanh nghe vậy, đầu đi phía trước rối rối, tỷ, ngươi quản tiền, có phải hay không muốn so nương đại khí một chút ta? Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nhạc Nhạc sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, nương còn không yên tâm này hai cái tiểu nhân đâu. Kết quả này hai cái tiểu nhân căn bản không đem cha mẹ rời đi sự để ở trong lòng, nhìn nhân gia này lực chú ý. Đại ca, tiểu đệ cho ngài chúc Tết. Tấm tắc. Nhạc Nhạc lắc đầu, ngươi bái chính là tiền đi. Tiền là ngươi một bộ phận, cũng coi như là cho ngươi chúc Tết. Đứa nhỏ này cũng thích tiền, nhưng cố tình cùng Dương Dương xảo quyệt không giống nhau, nói chuyện quá thật thành. Nhạ, liền ngươi nhị ca, cha mẹ, ta cùng nhau cho. Nhạc Nhạc từ trong lòng sờ soạng hai cái đại bao lì xì, một người một cái. Năm nay tới chúc Tết hạ nhân, Nguyệt Nguyệt ngươi xem làm đi. Ân, ta đã biết. Khanh Khanh còn ở Nhạc nhớ bao lì xì đâu. Trong cung trăm dặm Viêm lại bởi vì tả cũng đợi không được Diệp Tử An, hữu cũng đợi không được Diệp Tử An mà cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng mỗi năm đại niên mùng 1, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ, còn có Mục Thiếu Lăng phu thê, đều sẽ trước tới trong cung chúc Tết. Nhưng năm nay này đều đến chưa như thế nào người còn không có tới. Trong lòng sinh nghi, liền đi hoàng hậu trong cung. Phát hiện hoàng hậu bên này, Dương Sơ Hạ cũng không có tới, trong lòng liền có chút dự cảm. Lập tức làm người tiến đến An Vương Phủ. Hoàng thượng, hoàng hậu muốn nói gì cũng bị trăm dặm Viêm giơ tay ngừng. Thực mau đi hướng An Vương Phủ tiểu thái giám đã trở lại. Hoàng thượng tiểu thái giám trong thanh âm có chút hoảng sợ, cái này xong rồi. Trường Ninh Hầu ly kinh, hoàng thượng có thể hay không giận chó đánh mèo với hắn nha. Nay Trường Ninh Hầu cũng là, tết nhất không hảo hảo ở nhà ăn tết, không có việc gì chạy cái gì sao, làm hại bọn họ này đó hầu hạ người đều đi theo lo lắng đề phòng. Hoàng thượng, Trường Ninh Hầu ly kinh. Tiểu thái giám quỳ xuống đất liền kêu. Đáng chết. Trăm dặm Viêm khi đem trong tay cái ly ngã văng ra ngoài, làm người đi cho ta truy. Là. Tiểu thái giám liền hoang mang chạy đi ra ngoài. Cái này Diệp Tử An, chấm đại hắn không tốt sao. Trăm dặm Viêm buồn bực cực kỳ, chấm đều phải phong hắn làm thừa tướng. Hắn thế nhưng trả lại cho ta chạy, tuổi còn trẻ không nghĩ vì triều đình xuất lực, liền nghĩ nhi nữ tình trường. Hoàng thượng, Trường Ninh Hầu không phải nhớ nhà sao. Hoàng hậu tưởng nói, nhân ra là nhớ nhà không phải nhi nữ tình trường. Đó là ngươi không hiểu. Trăm dặm Viêm vẫy vây tay. Khẳng định lại là Dương Sơ Hạ cùng chỗ lẫn, bằng không hắn không có khả năng như vậy tưởng ly kinh. Kia Dương Sơ Hạ liền cùng hắn mệnh giống nhau, nàng nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Năm đó ta liền nói, không nên làm hắn cưới cái tiểu nông nữ. Nếu không phải ngươi ngăn đón, ta sớm cho hắn đưa mấy cái quý thiếp đi. Hoàng hậu lúc này thật là oan uổng không được a. Nhân ra cảm tình với lúc, ngươi một hai phải cho người ta đưa thiếp, này không phải làm người cùng ngươi ly tâm sao. Phu hoàng, thái tử gia thưa dạ mở miệng, muốn nói cái gì liền nói. Thái tử gia liền nói, phu hoàng, nhi thần là tưởng nói, ngài muốn thật cấp Trường Ninh Hầu đưa hai cái thiếp, phỏng trừng Trường Ninh Hầu 10 năm trước liền lá hét muốn ly kinh. Phút chốc, trăm dặm Viêm lệ mắt quét qua đi. Nhưng thái tử gia vẫn là đỉnh áp lực tiếp tục nói đi xuống, Trường Ninh Hầu cùng phu nhân cảm tình cực đốc, Trường Ninh Hầu đau phu nhân, toàn bộ kinh thành đều nổi danh. Ngài nếu là làm hai người đi chen chân, Trường Ninh Hầu vì không cho phu nhân thương tâm, khẳng định là nếu muốn biện pháp rời đi. 2380 chương 2380. Hơn nữa nhi thần cảm thấy Trường Ninh Hầu liền tính rời đi triều đình, cũng không phải cái gì đại sự, hắn lại không phải thật sự không hỏi trong triều việc. Thái tử ra cúi đầu nói, phu hoàng hà tất cứ như vậy cấp đâu. Nếu trong triều thật sự có đại sự xuất hiện, phụ hoàng hoàn toàn có thể phái người truyền tin đi Phúc Nam nha, nhi thần tin tưởng Trường Ninh Hầu liền tính chỗ sâu trong Phúc Nam cũng sẽ quan tâm trong triều đại sự. Đương nhiên nhi thần cảm thấy, truyền tin không thể quá thường xuyên, bằng không Trường Ninh Hầu thấy rõ ngài ý tứ, sợ là sẽ rời đi Phúc Nam đâu. Trăm dặm Viêm nghe vậy ánh mắt sáng lên, tiến lên vô vô thái tử ra bả vai, không tồi, ngươi nói không tồi. Hắn nghĩ thầm, Diệp Tử An tưởng hoàn toàn thoát ly triều đình, tưởng Mỹ. Tuy rằng không thể đi tin quá thường xuyên, nhưng một năm chọn hai việc truyền tin đi Phúc Nam vẫn là có thể. Cứ như vậy, Diệp Tử An tưởng an ổn ở Phúc Nam đợi là không có khả năng, như thế hắn cũng liền vừa lòng, tổng không thể liền hắn một người ở bị liên lụy nha. Hoàng thượng cao hứng, bồi hoàng hậu cùng thái tử ra ăn cơm mới chạy lấy người. Thái tử ra lại không có kịp thời rời đi. Hoàng hậu liền đối thái tử ra bất mãn nói, này Trường Ninh Hầu có thể hay không quá kênh tiệu. Trong triều trọng thần đi khuyên hắn không nói, ngươi cũng tự mình đi. Lại đến ngươi phụ hoàng như vậy coi trọng hắn, như thế nào còn không thỏa mãn đâu. Mẫu hậu, lời này ngài nhưng đừng nói bậy. Thái tử ra nói, ngài không biết, Trường Ninh hầu chính là quá thỏa mãn, mới rời đi triều đình. Phụ hoàng chính là muốn phong hắn làm thừa tướng, kết quả nhân ra căn bản không luyến quyền thế. Nếu là tham luyến quyền thế người căn bản là sẽ không hiện tại rời đi, càng sẽ không ở hắn tuổi này rời đi. Phụ hoàng có bao nhiêu nể trọng hắn ngài lại không phải không biết, hắn nếu là không biết thỏa mãn người sẽ hiện tại rời đi sao? Ngài đã quên trong triều còn có 6-70 tuổi người đâu. Đốn hạ thái tử ra lại nói, còn có nhi thần đi An Vương phủ là vì thăm bệnh, nhưng không có đi khuyên bảo, mẫu hậu đừng nói bậy. Người nói cũng là, hoàng hậu thở dài, mẫu hậu chính là cảm thấy ngươi thế đơn lực mỏng chút, ngươi kia mấy cái đệ đệ tuổi đều lớn, hiện tại còn không hiện, chờ lại quá 2-3 năm hãy chờ xem, liền tranh đi lên. Kia thì thế nào? Thái tử ra một chút không thèm để ý, hắn hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch vị kia biểu thúc nói, chỉ cần hắn không phạm sai, cần cù chăm chỉ, tương lai liền tính phụ hoàng không hài lòng hắn, cũng tìm không thấy phế bỏ hắn lấy cớ. Mẫu hậu, ngài cũng đừng nhọc lòng này đó, có cái này nhàn tâm. Không bằng đem phụ hoàng hậu cung xử lý hảo, đừng phạm sai lầm, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Thái tử ra ngay thẳng nói, đừng tái giá ra ở ta nơi này tìm không thấy sai lầm, lại từ ngài bên này xuống tay, vậy không ổn. Một câu nói hoàng hậu tâm thần đại chấn, đúng vậy, hoàng nhi nói rất đúng. Mẫu hậu về sau nhất định đánh lên vạn phần tinh thần, không kéo ngươi chân sau. Diệp Tử An rời đi kinh thành tin tức đồng dạng truyền tới mục phủ cùng với hộ quốc công phủ. Dương Hạ Vân đó là hâm mộ không được. Ta này đại tỷ, nhật tử thật là quá nhiệt người hâm mộ nha, nói đi là đi. Dương Hạ Vân thở dài, ta còn nghĩ trở lại kinh thành, về sau ở trong phủ không có việc gì còn có thể có cái nơi đi, cái này hảo, chúng ta đã trở lại nàng lại đi rồi. Không phải mục phủ còn có thể đi đâu. Lạc Lâm Hạo trấn an nàng, trở lại quá mấy năm, Hoành Tuấn cùng Hoành Song lớn, chúng ta cũng đi Phúc Nam đi. Ta nhưng không đại tỷ như vậy tâm đại. Dương Hạ Vân lắc đầu nói, nhà chúng ta Hoành Tuấn cũng không phải nhạc vui sướng dương dương, đứa nhỏ này chúng ta cần thiết ở trước mặt nhìn. 2381 chương 2381 các ngươi ở nhà thật sự quá trướng mắt. Dương Hạ Vân hâm mộ Dương Sơ Hạ Ly Kinh, Đông Dương quận chúa cũng hâm mộ không được. Nếu không chúng ta cũng đi Phúc Nam đi. Không đi. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, nghĩ thầm hắn nếu là cũng đi Phúc Nam. Hoàng thượng Mao liền thật thuận không hảo. Ngươi thật không đi. Đông Dương quận chúa hừ lạnh, ngươi không đi, ta mang Hoa Dung Hoa Ẩn qua đi, kinh thành có cái gì tốt? Không thú vị đã chết, hoặc là nhà này làm khách, kia ra làm khách, ở bên nhau liêu không phải hoa phục chính là châu báu, quá không thú vị. Hắc, ngươi nhưng đừng mang ta bảo bối khuê nữ đi a. Mục Thiếu Lăng không cao hứng, Phúc Nam kia chim không thèm địa địa phương. Ta khuê nữ như thế nào có thể sinh hoạt ở kia địa phương? Không được, kiên quyết không được. Ta đây chính mình đi. Ngươi người này như thế nào như vậy cố chấp? Mục Thiếu Lăng đau đầu không được, Dương Sơ Hạ đó là về nhà, ngươi đi làm gì? Ta muốn cùng Hạ Hạ ở một khối sinh hoạt. Đông Dương hừ nói, cùng nàng ở một khối chỗ có ý tứ. Không được, không được đi. Ngươi muốn thật đi, Diệp Tử An sợ đến hận chết ngươi. Nhân ra hai vợ chồng ân ân ái ái, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Bằng gì không cho ta đi. Đại niên mùng một hai người liền ầm ĩ không ngừng. Phanh bỗng nhiên một đồ vật lật xuống thanh âm truyền đến, vợ chồng hai người quay đầu, liền phát hiện song bảo thai tỉ muội song song nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Mà Mục Niệm Thành trong tay bắt lấy mấy cái chai ngửi cái không ngừng, các ngươi cái nào cũng được thật xảo. Ở trước mặt hắn chính là lật xuống cái bàn. Phát hiện bọn họ hai dừng lại. Liền nâng đầu, không xảo đủ liền đi ra ngoài xảo, xảo đủ rồi liền giúp ta đem cái bàn phóng hảo. Dựa, rốt cuộc ai là lão tử? Sai xử hắn sai xử như vậy ma lưu, tâm đều không giả. Đỡ cái bàn như thế nào cũng như vậy cọ sát đâu. Hắn còn không có động, Mục Niệm Thành liền bất mãn, lại không nhanh lên ta tay chảo không được. Vạn nhất này mấy cái chai rớt mà, này trương gỗ đỏ cái bàn đã có thể phế đi. Nghe vậy Đông Dương bay nhanh tiến lên bãi chính cái bàn, cũng nói, Thành Thành, ngươi có thể hay không sửa sửa cái này thói quen. Đừng tùy thời tùy chỗ đều có thể nghiên cứu này đó độc, một không cẩn thận sẽ người chết. Chính là, hảo hảo dược phòng ngươi không cần, một hai phải ở chúng ta chung quanh chơi, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn độc chết thân nhân đâu. Mục Niệm Thành trầm khuôn mặt, yên tâm, độc các ngươi ta nhưng luyến tiếc dùng này đó bảo bối, một viên thuốc liền thu phục. Phốc Mục Thiếu Lăng thật sâu cảm thấy chính mình sẽ bị khí hộp máu. Nga, đúng rồi, các ngươi không nói muốn đi Phúc Nam sao. Đi thôi đi thôi. Mục Niệm Thành vây vây tay, các ngươi ở nhà thật sự quá trướng mắt, tốt nhất đem này hai cái tiểu hoa si cũng mang đi. Cả ngày không ra đi xem nhà người khác Mỹ Nam, nhìn chằm chằm ta này thần ca ca nhìn cái gì. Thật là kỳ cục. Nói xong cầm mấy cái chai chạy lấy người. Mục Hoa Dung khỏe miệng thẳng run run, sau một lúc lâu mới nói, ta rõ ràng nhìn chằm chằm chính là hắn cái chai. Kia cái chai tựa hồ là Thúy Ngọc. Mục Hoa Ân gật gật đầu, ta nhìn chằm chằm hắn, chỉ là sợ hắn không cẩn thận đem cái chai đồ vật rũ ra tới, sau đó độc chết ta. Rốt cuộc nàng độc thuật so ra kém ca ca. Mục Thiếu Lăng yêu thương 45 độ ngửa đầu, vì cái gì nhà hắn mấy cái hải tử đều như vậy không bình thường đâu. Lúc này Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đang ở trên đường, chút nào không biết bọn họ rời đi làm kinh thành người có bao nhiêu tâm tắc. Chúng ta hẳn là có thể ở Tết Nguyên Tiêu đuổi tới Sơn Đông đi. Từ giờ trở đi nếu là vẫn luôn không dưới tuyết, chúng ta Tết Nguyên Tiêu khẳng định có thể đuổi tới Sơn Đông. 2382 chương 2382 các ngươi biết xuất kỳ bất ý, lão tử liền không biết đốt thuyền sao. Nếu là hạ tuyết, hướng bên kia đường đi sẽ không dễ chạy. Chờ đến tiếp theo cái thị trấn, thỉnh cá nhân tới giúp chúng ta đuổi xe ngựa đi. Dương Sơ Hạ sốc mảnh lại nói, này sẽ thiên chính lạnh đâu, Diệp Tử An lôi kéo dây cương tay đều đông lạnh đỏ. Dương Sơ Hạ nghĩ quay đầu lại đường lại đông lạnh bị bệnh. Không có việc gì, ta chính mình có thể đuổi. Thỉnh ngươi đuổi, vạn nhất bị bệnh nhiều bị tội a. Dương Sơ Hạ lẩm bẩm nói, ngươi hiện tại cũng không phải là tuổi trẻ lúc, ở các ngươi thời đại này, đều là trung lão niên. Đến chú ý điểm thân thể. Diệp Tử An cười cười, nương tử yên tâm, ta liền tính lại bồi nương tử quá 20 năm cũng không thành vấn đề. 20 năm cũng quá ngắn, như thế nào cũng muốn cùng ta cùng nhau sống đến 7-80 tuổi mới được. Ha ha! Diệp Tử An cười to, kia hảo, chúng ta nhưng nói tốt, cùng nhau sống thành lao yêu tinh. Xe ngựa chạy như bay ở trên quan đạo, Diệp Tử An lang lãng tiếng cười thường thường vang lên, ngẫu nhiên còn có Dương Sơ Hạ hờn dỗi thanh âm truyền đến. Một đường phi dương, rốt cuộc đuổi ở Nguyên Tiêu trước một ngày tới Sơn Đông Phủ Thành. Tìm ra khách điếm ở lại, Diệp Tử An nghỉ ngơi cả đêm, liền đi tìm Dương, nhưng ai biết được đến tin tức lại là Dương mang binh đi vùng Duyên Hải, từ Phủ Thành đến vùng Duyên Hải còn muốn đuổi cái 3-4 thiên lộ. Chúng ta còn đi xem nhi tử sao? Đi a, vì cái gì không đi? Dương Sơ Hạ nói, nhà ta 4 cái hải tử giữa, ta nhất không yên tâm Dương. Cho nên đi ngang qua nơi này lại không xem một cái là như thế nào cũng không thể an tâm. Hành, theo ý ngươi. Này đây hôm sau hai người lại hướng vùng Duyên Hải đi, Dương dẫn người đóng quân ở Ly Hải 10 dặm ở ngoài một cái tên là Thanh Đông Trấn trên. Nghe nói những cái đó cướp biển thông thường đều là từ nơi này lên bờ. Dương Sơ Hạ vẫn luôn biết Dương mang binh đánh giặc rất nguy hiểm, dễ thân mắt thấy đến rồi lại là một chuyện. Không nghĩ tới nàng mới vừa cùng Diệp Tử An đến Thanh Đông Trấn, liền gặp gỡ Đại Chu quân đội cùng cướp biển ở chém giết. Này đó cướp biển hiển nhiên là dự mưu đã lâu, thế nhưng khai mười mấy con thuyền lại đây, mỗi con mặc vào đều có mấy trăm người thậm chí ngàn người. Dương Sơ Hạ thấy vậy không hề nghĩ ngợi liền đi xuống hỗ trợ. Bất quá nơi này ly mặt biển gần, không một hồi, Dương Sơ Hạ liền phát hiện ngừng ở mặt biển thượng thuyền liên tiếp nổi lửa tới. Hưng hực lửa lớn đem mặt biển chiếu hồng lượng lại cực nóng. Ha ha! Dương tùy ý thanh âm truyền đến, một đám ngu xuẩn, các ngươi biết xuất kỳ bất ý, lao tử liền không biết đốt thuyền sao. Lúc này đây cho các ngươi có đến mà không có về, tất cả đều chết ở Đại Chu thổ địa thượng, các huynh đệ, cho ta sát. Sắt, sắt! Cướp biển nhóm thấy thuyền bị thiêu tức khắc liền hoảng loạn, không có thuyền bọn họ muốn như thế nào hồi hải đảo thượng. Nếu là không thể hồi hải đảo, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu người, ở Đại Chu thổ địa thượng đều tồn tại không đi xuống, Đại Chu quân đội khẳng định sẽ đem bọn họ treo cổ hầu như không còn. Bọn họ chỉ nghĩ lại đây đoạt đồ vật, đoạt nữ nhân, nhưng không muốn chết ta. Bọn họ đường lui bị phòng, các huynh đệ, lần này làm cho bọn họ hoàn toàn công đạo ở chỗ này, vì Thanh Đông Trấn chết đi các hương thân báo thủ. Báo thủ! Báo thủ! Nghe này rung trời thanh âm! Dương Sơ Hạ đều cảm thấy chính mình lồng ngực trung nhiệt huyết bị kích hoạt rồi, liền muốn giết sát sát, giết chết này đó trộm đoạt bỏ lấy rắc rưởi. Rốt cuộc tiếng trống ngừng lại, đỏ tươi nhưng mà, thi thể chồng chất như núi, nhìn không phải giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Đêm này đó đều thiêu, xong rồi đem nơi này quét tước sạch sẽ, đường dọa hư đi ngang qua người. Sau khi kết thúc, Dương Dương phân phó một câu, liền thẳng tắp hướng xe ngựa bên này chạy. 2383 chương 2383 lại lần nữa bước lên xe ngựa. Hắn đã sớm thấy được, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một đôi người. Kia thân thủ nhanh nhẹn tàn nhẫn, không phải nhà mình cha mẹ lại là ai? Mỹ cha, nương, mau đứng lên. Diệp Tử An giơ tay nâng dậy quỳ một gối xuống đất Dương Dương, không tồi. Nhi tử ngươi cũng thật đồng. Dương Sơ Hạ cũng nói, đánh cướp biển hoa rơi nước chảy. Nương lần này chính là không đến không, thế nhưng nhìn đến ngươi chiến trường lánh binh bộ dáng, xoái, tặc xoái. Nói còn đi cho hắn sửa sang lại mũ giáp, càng xem càng vì có như vậy nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Dương Dương đắc ý ngửa đầu, đó là, ngài cũng không nhìn xem ta là ai nhi tử, có thể không xoái sao. Khoe khoang. Cha mẹ, các ngươi đây là cố ý tới xem ta sao. Dương Sơ Hạ lắc đầu, cha ngươi xin từ trước. Ta và ngươi cha tính toán hồi Phúc Nam đi, đi ngang qua Sơn Đông vừa vặn đến xem ngươi. Ngao nô. Dương Dương một kích động đem Dương Sơ Hạ ôm cái đầy cõi lòng, xong rồi sau hét lên, ta liền biết các ngươi không phải đặc biệt tới xem ta, làm hại ta còn bạch kích động một hồi. Diệp Tử An đem Dương Sơ Hạ kéo qua tới, hoành hắn liếc mắt một cái, chạm hảo, đại gia hỏa đều nhìn ngươi đâu, lớn như vậy không chế mất mặt ta. Dương Dương quay đầu đi. Quả nhiên phát hiện có chút binh lính trộm liếc hắn. Liếc mắt một cái chừng qua đi, lập tức đều xoay đầu. Dương Dương nghĩ sự tình còn không có công đạo xong, liền nói, cha mẹ, các ngươi buổi tối nghỉ đến trấn trên đi thôi, trấn trên có ra khách điếm, ta làm người mang các ngươi qua đi, chờ ta xử lý xong sự tình liền đi tìm các ngươi. Hành, ngươi đi trước vội. Dương Sơ Hạ xua xua tay, chính chúng ta qua đi là được, không cần người mang. Chờ Dương Dương tới khách điếm thời điểm, Dương Sơ Hạ đã kêu đầy một bàn đồ ăn ở phòng chờ. Mỹ cha! Mậu thân! Mau ngồi xuống, có đói bụng không? Dương Sơ Hạ đem chiếc đũa đưa cho hắn. Đói, đói đều trước ngực dán phía sau lưng. Kia chạy nhanh ăn. Nói Dương Sơ Hạ liền cho hắn gấp hảo chút đồ ăn, ăn nhiều một chút, như thế nào mới 1-2 tháng không gặp, ngươi so lần trước còn gầy. Tuy rằng gầy, chính là nương ngươi không cảm thấy ta càng rắn chắc sao. Dương Dương ôm hạ Dương Sơ Hạ bả vai nói, nương, ngài đừng đau lòng ta, ta biết chiếu cố chính mình. Ngươi nương chính là không yên tâm ngươi, mới cố ý vòng Thanh Đông tới. Hắc hắc, ta liền biết ta nương đau ta. Sau khi ăn xong Dương Dương lại hỏi, Mỹ cha, ngài như thế nào dễ dàng như vậy liền ly kinh. Biểu bá bá dễ nói chuyện như vậy. Ta và ngươi trà chuẩn em ra kinh. Dương Dương vui vẻ. Ha ha, các ngươi học ta a. Đúng vậy. Dương Sơ Hạ cười nói, không như vậy cha ngươi có thể đi không xong. Nương, các ngươi ở chỗ này nhiều bồi ta mấy ngày lại hồi Phúc Nam bái. Dương Dương lại nói, bằng không các ngươi này vừa đi, ta ở quân doanh không thể đi ra ngoài, chính là hồi kinh cũng nhìn không tới các ngươi, còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy các ngươi đâu. Yên tâm, ta và ngươi cha đều thương lượng hảo. Ở Sơn Đông nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng lại đi. Kia không còn gì tốt hơn. Ở Sơn Đông nhật tử, Dương Sơ Hạ bao khách điếm phòng bếp, cả ngày biến đổi đa dạng cấp Dương Dương làm tốt ăn, nhật tử quá nhàn nhã đến không được. Vẫn luôn ở chỗ này đãi nửa tháng, mới cùng Diệp Tử An lại lần nữa bước lên xe ngựa. Được rồi, đừng tạo. Dương Sơ Hạ cùng Dương Dương vây vây tay, chờ ngươi cùng ca ca ngươi thành thân, ta và ngươi cha khẳng định phải về tới. Kia còn muốn đã lâu đâu. Dương Dương hồng hốc mắt, nương ta sẽ tưởng ngươi. Dương Sơ Hạ không nhịn xuống liền nói, tưởng nương, ngươi cấp nương gửi thư, nương trở về xem ngươi. Diệp Tử An lại xả nàng một phen, làm hắn trở về xem ngươi, nào còn muốn ngươi chạy tới chạy lui. 2384 chương 2384 chúng ta hồi trong thôn trụ, vẫn là ở tại trấn trên. Đúng vậy, Mỹ cha nói chính là, nương ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Chờ ta rỗi rảnh, ta liền hồi Phúc Nam đi xem ngài. Hảo, nương hiểu được. Dương Sơ Hạ sờ sờ tóc của hắn, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tiểu nhị phải bảo vệ hảo tự mình. Còn có chính là, tiểu nhị trưởng thành, biết chính mình nên làm gì không nên làm gì, dư thừa nương không nói nhiều, chỉ là ngươi muốn trước sau nhớ kỹ ngươi là vì cái gì tiến quân doanh. Ân, nương ta sẽ nhớ kỹ ngài dạy bảo. Diệp Tử An vô vô bờ vai của hắn, ngươi nương nói cũng là cha từng nói, còn có chính là, cha mẹ đều vì ngươi kiêu ngạo. Mỹ cha, hảo, trở về đi, ta và ngươi nương đi rồi. Lên xe ngựa, chạy một đoạn đường, Dương Sơ Hạ nhấc lên màn xe, phát hiện Dương Dương còn đứng tại chỗ, liền cùng hắn xua xua tay, trở về đi. Nương, cha, nhi tử sẽ không cho các ngươi thất vọng. Dương Dương mang theo nội lực thanh âm truyền đến, làm trong xe ngựa Dương Sơ Hạ xôn xao liền khóc ra tới. Hảo, hắn đều là đại nhân, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Cái gì đại nhân? Dương Sơ Hạ bất mãn nói, cũng chưa nhược quán đâu, chính là cái đại nam hải. Là, vẫn là cái hải từ đâu. Diệp Tử An theo nàng lời nói an ủi nói, chúng ta hiện tại tự do, về sau ngươi tưởng bọn nhỏ, chúng ta tùy thời đều có thể trở về xem bọn họ. Dương Dương ở trong quân không có phương tiện, nhưng chúng ta phương tiện nhà, chúng ta có thể đi hắn đóng quân địa phương xem hắn. Đúng vậy, cái này có thể có. Chúng ta cũng không nhất định một hai phải ở Phúc Nam đợi, còn có thể đem không đi qua địa phương đều đi một lần. Ngươi muốn đi nào ta liền bồi ngươi đi đâu. Chờ cùng Dương Dương cáo biệt thương cảm tan đi sau, Dương Sơ Hạ hứng thú chí bừng bừng bắt đầu kế hoạch về sau sinh sống. Mỗi ngày lấy cái giấy cùng bút, một bên kế hoạch một bên viết, chờ đến Phúc Nam thời điểm, đã viết có mấy chục hạng kế hoạch. Diệp Tử An lại nói, nên đem này mặt trên kế hoạch hơn nữa hạng nhất. Cái gì? Xuống mổ vì An. Nói hiệu nói vượng. Dương Sơ Hạ không cao hứng. Sống hảo hảo đâu nói chuyện này, không phải mất hứng sao? Diệp Tử An lại cười, ta nhưng không có nói bậy, không đến chúng ta 70-80 tuổi, ngươi này mấy chục hạng kế hoạch là không có khả năng toàn bộ hoàn thành, cho đến lúc này, ngươi nói ngươi cuối cùng hạng nhất có phải hay không chờ xuống mồ? Dương Sơ Hạ tà hắn liếc mắt một cái, ngươi không biết lời nói thật gì đó ghét nhất sao? Diệp Tử An lắc đầu không nói thêm nữa. Mau tới rồi. Nhanh. Diệp Tử An vén rèm lên, qua cái kia tấm bia đá lại đi 15 phút liền đến vọng tuyển chân trên. Dương Sơ Hạ một bên rỗi đầu một bên nói, mấy năm nay biến hóa rất đại, ngươi nhìn viện này đều che đến này. Vọng tuyển thư viện mấy năm nay thế đều áp qua huyện thành thư viện, ra không ít tú tài cử tử, tiến sĩ cũng có một hai cái. Nay không, thư viện càng có danh vọng, tới bên này niệm thư liền nhiều, kéo nơi này sân hảo bán thực, mua không được liền ở bên này chính mình cái. Nói nơi này, Diệp Tử An liền hỏi, chúng ta hồi trong thôn trụ, vẫn là ở tại trấn trên. Đương nhiên hồi trong thôn, trụ trấn trên có ý tứ gì? Dương Sơ Hạ vui cười nói, nương bọn họ còn không biết chúng ta trở về, chờ quay đầu lại thấy chúng ta khẳng định chấn động. Nói cũng liền vào trong trấn tâm, trên đường cái nơi nơi là giao hàng thanh âm, tiểu đồ chơi làm bằng đường, trên mà đậu, còn có bán đậu hủ thúi, bánh lạnh. Muốn ăn sao? Thấy nàng ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào mà đậu thượng, Diệp Tử An liền hỏi. 2385 chương 2385 vọng tuyển chân biến hóa. Không ăn. Dương Sơ Hạ cũng liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền quay đầu, không mấy cái tay nghề so thượng Thẩm Lao Bá. Đáng tiếc Thẩm Lao Bá mấy năm trước liền không có, cùng nàng đường ra ra là cùng năm không có. Diệp Tử An lại hỏi, muốn hay không đi xuống đi một chút. Hành A. Đem xe ngựa đuổi bên cạnh đi. Sa Phu đem xe ngựa đình hảo, Diệp Tử An trước xuống xe ngựa, lại đem Dương Sơ Hạ đỡ xuống dưới. Hai người tuy rằng không có mang một cái hạ nhân, chính là quang kia thân khí độ nhìn liền bất phàm, từ bọn họ vừa xuống xe ngựa bắt đầu liền có người nhịn không được xem qua đi. Muốn đi Phẩm Nghệ Hiên nhìn xem sao. Đây chính là hạ hạ khai cái thứ nhất cửa hàng, ý nghĩa thực không giống nhau. Không đi. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Chúng ta liền ở trên phố nhìn xem là được. Cửa hàng so trước kia nhiều hơn. Diệp Tử An nói, tuyển nha mấy năm nay huyện lệnh đều không tồi, đều là làm thật sự người. Dương Sơ Hạ lại cười, đều biết nơi này là ngươi quê quán, ngươi cặp mắt kia vẫn luôn ngầm nhìn chằm chằm đâu. Nơi này huyện lệnh chính là tưởng chơi xấu cũng không cái kia lá gan nha. Tuyển nha huyện mười mấy năm trước đi ra ngoài một cái hầu gia, còn đi ra ngoài hai cái chi phủ. Này ở Tuyền Nha đều mau thành một cái truyền thuyết. Thả mấy người này thân nhân còn có sinh hoạt ở Tuyền Nha huyện, vì thế này 10 năm sau giữa, này mấy cái quan viên thường thường liền trở về nhìn xem. vạn nhất có điểm không đúng, bị những người này phát hiện, đến lúc đó mũ cánh chuồn đều giữ không nổi. Này đây những cái đó huyện quan lá gan lại đại, cũng không dám ở Thái Tuế hai đầu bờ ruộng thượng động thổ A. Đi tới đi tới, hai người liền đến Vọng Tuyển thư viện cửa. Mặt trên mấy cái chữ to vẫn là Diệp Tử An đề. 5 năm trước hắn mang theo song bảo thai trở về tảo mộ, bị Vọng Tuyển thư viện viện trưởng biết được, cố ý tới cửa năn nỉ đệ tử. Những người này đang làm cái gì? Thư viện cửa tụ tập thật nhiều người, hơn nữa hai bên bày thật nhiều án thư, mặt trên bày biện không ít câu đối. Mỗi 1 năm tháng 5, Vọng Tuyển thư viện học sinh đều sẽ tiến hành một lần chữ to thi đấu. Thả bọn họ thi đấu cùng đừng mà bất đồng, khác thư viện là thỉnh thư pháp đại gia hoặc là danh sĩ đi bình bình, mà nơi này toàn bộ bãi ở trên bàn từ qua đường người tới bình. Dương Sơ Hạ liền tò mò, này như thế nào bình? Trong học viện như vậy nhiều học sinh đâu? Đương nhiên không có khả năng ai tự đều lấy ra tới, đây là lựa chọn sử dụng học viên chung trước 20 tự, mỗi chương án thư mặt sau không phải còn có cái thẻ bài sao. Người cảm thấy ai viết hảo, liền đi thẻ bài cắn câu một bút, cuối cùng ai câu nhiều, tính ai thắng. Này còn rất có ý tứ. Dương Sơ Hạ nhìn mấy chương, rồi lại nói, này liền không sợ có kia không biết chữ người đi lên tùy tiện câu. Có là có, nhưng không nhiều lắm. Đốn Hạ Diệp Tử An lại nói, rốt cuộc Vọng Tuyển thư viện địa vị ở chỗ này đâu, nhưng không ai dám tới quấy rối, trừ phi nhà hắn về sau hải tử đều không nghĩ đi học đường. Diệp Tử An chỉ một cái từ thư viện ra tới lao giả, nâng nâng cằm, nhạ, giống nhau đều có người nhìn. Người muốn đi bình bình sao? Không bình. Diệp Tử An lôi kéo nàng, đi thôi, đi trước ăn chút cơm. Vọng Tuyển trấn trên tiểu lầu cũng không ngừng lúc trước hai nhà, ở kinh thành ăn nhiều tụ đến lâu cơm. Liền chọn một khác ra tử lầu, chỉ đang chuẩn bị đi vào đâu, liền gặp một cái người quen. Người cái tiểu tử thúi, có thể hay không trường điểm tâm. Một cái phụ nhân dẫn theo một cái 11-12 tuổi nam hải tử lỗ thai, đưa người đi học đường không hảo hảo đọc sách, mỗi ngày liền biết cùng hồ bằng cẩu hưu ở bên nhau đông ăn tây uống, người mới bao lớn. Đi học vài thứ kia ăn nhậu chơi bời. Quả thực cùng ngươi lão tử một cái bộ dáng. 2386 chương 2386 mười mấy năm sau thẩm thu. Nương ngươi như thế nào này phiền nhân đâu. Tiểu Nam Hải rất bất mãn nói, nhà ta lại không phải không có tiền. Ta ăn chút cơm làm sao vậy? Cha ta tránh những cái đó tiền còn không phải là cho chúng ta huynh đệ tỷ muội hoa. Nói nữa, ta không hoa không phải tiện nghi kia tiểu tiện nhân Hải từ sao? Nam Hải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem hắn nương khí cái ngã ngửa. Xuẩn, hắn một cái con vợ lẽ có cái gì tư cách kế thừa gia nghiệp? Phụ nhân nói, ngươi hiện tại hoa chính là chính ngươi, cút cho ta hồi học đường đi, hảo hảo nghe tiên sinh giảng bài, năm nay liền cho ta kết cục, khảo không chúng tú tài ra tới ta đánh gãy chân của ngươi. Ta liền không khảo, có cái gì hảo khảo? Nam Hải rốt cuộc đem nữ tử cấp tránh thoát, sau đó hét lớn, ta về sau cùng cha ta làm buôn bán là được, kia cái gì đồ bỏ khoa khảo ta mới không đi. Ai ngờ khảo ai đi hảo. Nói nữa làm quan có thể có bạc kiếm sao. Ngươi đánh giá ta không biết đâu. Một năm liền như vậy điểm bổng lộc. Nhìn có tiền đều là tham ô được đến. Ta mới không cần làm đồ bỏ quan. Như vậy điểm tiền còn chưa đủ ra ăn cái Phật khiêu tưởng. Nói hiệu nói vượng. Quả thực nói hiệu nói vượng. Phúc Dương Sơ Hạ cười. Này tiểu Nam Hải xem còn rất thấu triệt. Dương Sơ Hạ tiếng cười hấp dẫn tới khắc khẩu mẫu tử tầm mắt. Dương Sơ Hạ. Thẩm Thu, đã lâu không thấy. Không tồi, này mắng hải tử đúng là năm đó muốn cùng Dương Sơ Hạ so tôn tử Thẩm Thu. Mười mấy năm thời gian, làm Thẩm Thu biến hóa có chút đại, cũng không phải nàng có bao nhiêu lão, hoặc là quá có bao nhiêu không xong, mà là béo không ít. Hẳn là người đến trung niên đã phát phúc, cho nên mới làm Dương Sơ Hạ đứng ở tại chỗ nhận một hồi lâu mới nhận ra nàng tới. Nhưng thật ra Thẩm Thu liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Sơ Hạ. Này Dương Sơ Hạ thật đúng là hảo mệnh, nhiều năm như vậy vẫn luôn không thay đổi, ở kinh thành sống trong nhung lụa, thả nhìn so trước kia càng thêm có khí độ. Cũng là, nghe nói chính là hầu phu nhân đâu, nhi tử lại là vương gia, trong nhà người hầu sợ là nhiều có thể bài hai con phố, an khẳng định cũng là ngự tứ đồ vật, có thể không có khí độ sao. Còn có, bên người nàng còn đứng Diệp Tử An, thế nhưng còn giống như trước đây đãi nàng hảo. Nhìn Diệp Tử An này khí độ. Ai ô ô, năm đó nàng bị mù cái gì mắt, phóng tốt như vậy phát ngọc cấp trốn. Dương Sơ Hạ nhìn nàng trong ánh mắt ghen ghét đều che lấp không được, mày giật giật, liền không tính toán cùng nàng nhiều lời, vẫn là ăn cơm quan trọng. Nhưng cố tình Thẩm Thu lại kêu ở nàng, ngẩng cao cằm hỏi, Dương Sơ Hạ, ngươi như thế nào về quê? Chẳng lẽ là các ngươi bị bãi quan đi? Nói ánh mắt lại ở Dương Sơ Hạ trên người cùng với phía sau nhìn xem, ân, xuyên chẳng ra gì, phía sau cũng không hạ nhân đi theo, Thẩm Thu liền có suy đoán. Dương Sơ Hạ vừa định phản bác, Diệp Tử An lại mở miệng, đúng vậy, tại hạ đúng là bị thôi quan, về sau đang nhìn tuyển trấn trên còn lao trường phu nhân nhiều chiếu cố chúng ta phu thê hai người vài phần. Cái này hảo thuyết. Thẩm Thu hào khí vây vây tay, ta cùng Dương Sơ Hạ tuổi trẻ thời điểm quan hệ nhưng không kém, chiếu cố cũng là hẳn là. Thẩm Thu lại không nhìn thấy con của hắn đã đứng ở bên cạnh xả khoe miệng. Dương Sơ Hạ, nhà ngươi mấy cái hài tử. Trước một vấn đề còn không có hoán lại đây đâu, Thẩm Thu lại nhảy đến khác cái vấn đề thượng. Bốn cái. Mới vừa trả lời xong, liền thấy Thẩm Thu đắc ý lại kiêu ngạo cười, nhà ta năm cái hài tử, ba cái nhi tử hai cái khuê nữ. Luôn có giống nhau có thể so qua Dương Sơ Hạ, nàng có thể không kiêu ngạo sao. Dương Sơ Hạ khỏe miệng giật nhẹ, xem như minh bạch vì cái gì hỏi như vậy, năm đó chính là muốn cùng nàng so tôn tử, hiện tại không thể so tôn tử, sửa so hải tử nhiều A. 2387 chương 2387 trở lại Dương Thụ Thôn. Đột nhiên liền cảm thấy quái không thú vị. Ngươi lợi hại. Chúc mừng ngươi. Thẩm Thu lại cười. Nàng nhi tử thật sự nhìn không được hắn nương dáng vẻ kia, kéo kéo nàng ống tay áo, nương. Ta có thể về nhà sao? Hồi cái gì hồi? Thẩm Thu lắc lắc quần áo, lắm mồm, không nhìn thấy nương đang cùng người ta nói lời nói đâu. Nương, ngài có thể có điểm ánh mắt không? Nam Hải kêu to, đây là ở tiểu lầu cửa, không nhìn thấy nhân gia muốn vào đi ăn cơm à? Ngươi ngăn đón nói cái gì lời nói đâu? Thẩm Thu đột nhiên đã nhận ra chính mình không ổn chỗ, nhưng này Hùng Hải tử nói chuyện cũng quá không cho chính mình mặt mũi. Nhiên nàng nhi tử không cho nàng mặt mũi nói còn ở phía sau đâu, còn có nương, ngài ngốc không ngốc, lăng không lăng à. Nào có vừa lên tới liền hỏi nhân gia bị bãi quan không có. Nói nữa liền tính hắn bị bãi quan cũng không tới phiên người chiếu cố. Ngươi nói cái này cái gì Dương Sơ Hạ còn không phải là cái kia Trường Ninh Hầu phu nhân sao. Trường Ninh Hầu lớn nhỏ anh em vợ đều ở triều đình đâu, nhân gia nhi tử còn có cái gì thân thích tới, nhiều như vậy. Dùng đến ngươi lo chuyện bao đồng. Còn có, ngươi xem trên người hắn kia ngọc bội, một khối đều có thể mua nhà ta ba cái cửa hàng, ngươi cũng đừng thao nhàn tâm, chạy nhanh chạy lấy người đi à. Nói xong kéo Thẩm Thu liền thượng bên cạnh xe ngựa. Chờ xe ngựa đi lên, đứa nhỏ này lại chọn màn xe, lung tung nói, cái kia gì, ta nương đầu óc không tốt lắm, các ngươi đừng so đo ha. Đứng ở tiểu lầu cửa Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An hai mặt nhìn nhau. Đi thôi. Đừng thất thần. Lên lầu hai phòng, trầm trồ khen ngợi đồ ăn, Dương Sơ Hạ mới thở dài nói, Thẩm Thu nhi tử thật đúng là biêu hăn a. Rất thông minh một cái hài tử, sức quan sát cũng không tồi. Đốn Hạ lại nói, chính là cùng Hoành Tuấn tính tình có chút cùng loại, không lớn không nhỏ, phòng trừng ở trong nhà bị sủng quá sức. Có lẽ đi, bất quá này Thẩm Thu thật đúng là có ý tứ. Dương Sơ Hạ cười, một phen tuổi còn thích đua đòi. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi vì cái gì nói ngươi bị bãi quan? Chúng ta trở về lại không gạn, đến lúc đó lớn nhỏ quan viên đều lại đây bái phỏng, ngươi không chê phiền nha. Vẫn là ngươi suy xét chu toàn. Như vậy ở bọn họ không làm rõ ràng trạng hướng phía trước, là sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Dương Sơ Hạ đem chiếc đũa nâng một chút, đưa cho Diệp Tử An. Nhà này tiểu lầu đồ ăn không tồi đâu, không thể so tụ đến lâu kém. Vị càng đạm một ít. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ta còn rất thích. Thích về sau thường tới. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng liền không ở trấn trên tiếp tục dừng lại, liền làm xe ngựa một đường hướng Dương Thụ Thôn đuổi. Đi qua Lý Gia Thôn Tiểu Kiều, phía trước cũng chính là Dương Thụ Thôn. Ngươi nhìn phía trước kia khiêng sẻn có phải hay không ta tứ thúc? Diệp Tử An dỗi quá mức đi, từ phía sau xem, thật là có chút giống Dương Tiểu Xuyên. Hình như là tứ thúc. Dương Tiểu Xuyên khiêng sẻn một tay cầm điếu thuốc thương, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy phất tay Dương Sơ Hạ, đột nhiên mở to hai mắt. Hạ hạ! An ca! Các ngươi như thế nào đã trở lại? Dương Sơ Hạ đã từ trong xe ngựa xuống dưới hiểu rõ, chúng ta về sau liền ở Dương Thụ Thôn sinh sống. sao không đi kinh thành? Là ra gì sự? Khu khu. Không ra gì sự. Dương Sơ Hạ nhìn hắn cấp đều sạc yên, Diệp Tử An tiến lên giúp hắn vô vô, chúng ta chính là không nghĩ ở kinh thành ở, nhớ nhà, liền đã trở lại. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Dương Tiểu Xuyên lại nói, chúng ta này đều chú ý lá dụng về cội, là phải về tới. 2388 chương 2388 Dương Lập Xuân Tôn Tử. Là nha, chúng ta chính là như vậy tưởng. Dương Sơ Hạ gật gật đầu lại hỏi, ta nương bọn họ thân thể nhưng đều còn hảo. Hảo đâu, khu khu, ngươi nương còn nói đi chết giang giúp Thanh Đồng xem hải từ đâu. Dương Thanh Đồng năm kia từ Giang Tô Chi Châu thăng chết giang chi phủ, năm trước lạc mưa dầm mới vừa sinh nhỏ nhất một cái nhi tử. Vương Thị còn không có gặp qua, liền một lòng nghĩ tới đi xem. Tân mệnh chúng ta về sớm tới, bằng không có thể thấy được không bọn họ. Sẽ không. Dương Tiểu Xuyên xua xua tay, cha ngươi không cho nàng đi đâu, nói đường xá xa xôi, lại một phen tuổi, vạn nhất trên đường có cái tốt xấu, còn phải liên lụy ngươi hai cái đệ đệ về quê giữ đạo hiếu. Cha ta nhưng thật ra tưởng lâu dài đâu. Còn không phải sao. Một đường đi trở về thôn, đứng xa xa nhìn, trong thôn biến hóa rất đại, phòng ở so trước kia nhiều, cũng so trước kia hảo. Liếc mắt một cái nhìn lại từng nhà đều là gạch xanh nhà ngói khang trang, có ra liền sân đều là gạch xanh. Trong thôn học đường liền kiến ở cửa thôn, từ bên cạnh trải qua còn có thể nghe thấy lang lãng đọc sách thanh. Hạ hạ, hạ hạ ngươi sao đã trở lại? Nói chuyện chính là đại bá nương Lưu Thị. Đại bá nương, là ta. Dương Sơ Hạ cười đi lên đỡ nàng một phen, mấy năm nay Lưu Thị lao rất nhanh, eo đều cong, ngại như thế nào tại đây à? Lưu Thị nhìn thấy Dương Sơ Hạ rất là kích động, lôi kéo nàng tay đều có chút run run, này không phải nếu thu ra phòng ở sao. Nhà nàng hiện tại đều dọn đến chấn trên đi, lưu cái phòng trống ở, ngày thường không ai trụ bên trong đều rơi xuống hôi, ta lại đây giúp đỡ quét quét. Nghe nói Thanh Bảo hiện tại cũng dọn chấn trên đi. Đi, đều đi. Lưu Thị vây vây tay, nói là xem cửa hàng phương tiện điểm. Làm ta và ngươi đại bá đi, ta cái nào cũng được không nghĩ đi. Trấn trên nào có trong thôn hảo. Những người đó cũng không có nhận thức, không ý gì. Dương Tiểu Xuyên liền không quen nhìn nàng kia khoe khoang dạng, đi trong trấn ở không hảo a. Nhân ra muốn đi còn đi không thượng đâu, liền ngươi sẽ làm bộ làm tịch, một hai phải Thanh Bảo tức phụ trở về tam thỉnh bốn thỉnh. Liên tưởng nói cho đại gia, nhà ngươi con dâu hiếu thuận đúng không? Ngươi thích, ngươi như thế nào không đi ở? Lưu Thị nhịn không được đâm hắn, ngươi lại không phải không có sân. Ngươi như thế nào không đi trụ a? Lười đến cùng ngươi tranh luận. Hắn là muốn đi trụ, đáng tiếc trong nhà mấy cái bà nương một hai phải đem sân thuê thu địa tô, tưởng trụ cũng trụ không được. Hảo đi, hiện tại mỗi người đều có tiền, không chỉ có trong nhà có phòng ở, từng người ở trấn trên cũng đều sôi nổi mua sân, tưởng trụ liền trụ, không nghĩ trụ liền thuê. Chờ tới rồi trong thôn tâm, thấy Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ, không ít người đều nhìn qua. Mấy năm nay trong thôn lại cưới không ít tân tức phụ, nhưng không quen biết Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đâu. Dương Sơ Hạ ngươi sao đã trở lại? Đông nhiên một thanh âm kêu tới, Dương Sơ Hạ xem qua đi, thế nhưng là Dương Lập Xuân ôm cái tiểu hài tử ngồi giao lộ đâu. Trở về cùng ngươi làm hàng xóm nha. Dương Sơ Hạ hiệp học nói, ngươi trong lòng ngực này ôm chính là ngươi tiểu nhi tử vẫn là đại tôn tử nha. A Phi, liền biết ngươi nói không nên lời gì lời hay tới. Cái gì tiểu nhi tử, này ta đại tôn tử. Nàng đều một phen tuổi, nào còn có thể sinh ra tới nha. Ngươi đều có tôn tử. Dương Sơ Hạ kinh ngạc không thôi, này cũng quá nhanh đi. Dương Lập Xuân nhi tử nàng có ấn tượng, giống như so Dương Dương tiểu một chút, là 16 vẫn là 17 tới, này đều có hài tử. Kia đương nhiên, ta tôn tử lớn lên hảo đi. Dương Lập Xuân khoe khoang đem tiểu hài tử lại bế lên trước một ít. Hảo, bụ bấm. Thực đáng yêu. Dương Sơ Hạ kéo tiểu hài tử một chút, tức khắc hài tử liền cười. 2389 chương 2389 cha mẹ, ta đã trở về. Ngươi có hay không tôn tử đâu? Dương Lập Xuân lại hỏi. Nhà ta song bảo thai còn không có thành thân đâu, từ đâu ra tôn tử? Nói lên cái này Dương Sơ Hạ liền tương đối buồn bực, nhà nàng kia hai cái, một cái không có thành thân tính toán, một cái là vị hôn thê còn không có cặp kê. Khó mà làm được, nhà ngươi kia hai cái có thể so nhà ta lão đại còn đại đâu. Dương Lập Xuân liền nói, ngươi cũng nên cấp thu xếp, này có hài tử, thừa dịp chúng ta bất lão, còn có thể hỗ trợ nhìn, bằng không chờ chúng ta già rồi, lại có hài tử ai giúp bọn hắn nhìn. Nói xong lời này Dương Lập Xuân lại đột nhiên nghĩ tới Dương Sơ Hạ hiện tại thân phận, vội ngượng ngùng nói, bất quá nhà ngươi cùng người khác không giống nhau, nhà ngươi hạ nhân nhiều, có hạ nhân giúp đỡ xem hài tử, cũng không cần phải các ngươi. Ban đầu nhà nàng cũng có hạ nhân, đáng tiếc mấy năm nay Lý An Thuận cái kia bại gia tử liền thích dưỡng cô nương, lăng là đem cửa hàng đều buôn bán không có, làm hại bọn họ nương mấy cái chỉ có thể trở lại trong thôn tới. Bất quá năm nay nhi tử lại đi ra ngoài làm buôn bán, nghe nói cũng không tệ lắm, về sau nói không chừng nhà nàng còn có thể quá lên. Dương Sơ Hạ cười cười, hạ nhân xem hài tử nào có chính mình xem hài tử yên tâm. Đốn Hạ lại nói, ta còn chưa tới ra đâu, ta đi trước ta nương nơi đó, quay đầu lại chúng ta nói nữa. Đúng đúng đúng, ngươi đi về trước đi, phỏng chừng người trong nhà đều chờ đâu. Cùng Dương Lập Xuân cáo biệt sau, Dương Sơ Hạ liền phát hiện cảm giác này còn rất kỳ diệu, không nghĩ tới có một ngày nàng còn có thể cùng Dương Lập Xuân tâm bình khí hòa nói chuyện. Dương Sơ Hạ có như vậy cảm giác, Dương Lập Xuân tự nhiên cũng có, ôm tôn tử, có chút ngây ra, những cái đó sự đều qua đi 20 năm, đột nhiên cảm thấy trước kia ồn ào nhốn nháo rất không thú vị. Lý Gia Thím, vừa rồi kia hai người ai a? Đúng vậy, nhìn không giống nhau đâu. Đương nhiên không giống nhau. Kia hai cái chính là chúng ta trong thôn đi ra ngoài trường Ninh Hầu cùng hắn phu nhân, có thể giống nhau sao? Nguyên lai là bọn họ a. Trong thôn người trẻ tuổi nhóm bừng tỉnh đại ngộ, năm đó Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An rời đi thời điểm bọn họ có cũng chưa sinh ra đâu, dù cho ngẫu nhiên trở về, lại cũng không gặp phải quá Diệp Tử An bọn họ, này đây rất nhiều người đều không nhận biết. Không quá quan với bọn họ sự tình vẫn là nghe nói qua, kia chính là Dương Thụ thôn kiêu ngạo. Một môn nam tử, các đều lợi hại, chính là bọn họ những người trẻ tuổi này tấm gương đâu. Cha, nương, ta đã trở về, thùng thùng. Cửa phòng mở một tiếng, liền có người tới mở cửa, bất quá người gác cổng là năm nay mới đổi cũng không quen biết Dương Sơ Hạ, lại nhận thức Dương Tiểu Xuyên cùng Lưu Thị. Bá nương, thúc, hai vị này ai a? Dương Tiểu Xuyên dùng kẻ nghiện thuốc đấm hắn một chút, ngươi cái tiểu tể tử, còn không đi bẩm báo. Nhà ngươi đại cô mãi mãi cùng đại cô ra đã trở lại. Nghe vậy người gác cổng tinh thần chấn động, quay đầu hướng trong chạy, lao ra phu nhân, đại cô mãi mãi đại cô ra đã trở lại. Trong nháy mắt, Dương gia trong viện đều sôi trào lên. Phu nhân, ngài chậm một chút. Không cần ngươi đỡ, ta thân thể hảo đâu. Vương thị vô vô đỡ nàng nha đầu, nhà ta hạ hạ đã trở lại, ngươi đừng ở trước mặt ta vướng bận. Vương thị chạy chậm đi phía trước đi. Dương Đại Xuyên cũng từ thư phòng bên kia ra tới. Cha, nương. Cha, nương. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên một cái kéo Dương Sơ Hạ, một cái kéo Diệp Tử An. Các ngươi sao đã trở lại? Chúng ta về sau liền ở tại trong thôn. Dương Sơ Hạ cười nói, không trở về kinh thành, liền ở trong thôn hiếu kính ngài cùng cha. Sao không quay về? Vương Thị kinh hãi, ra gì sự? 2390 chương 2391 nhà đoàn tụ đón gió tẩy trần. Nương, gì sự cũng không có, chúng ta chính là nhớ nhà, không nghĩ ở kinh thành đợi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương thị lòng có xúc động nói, từ các ngươi mấy cái vì triều đình làm việc sau, ta này trong lòng thời khắc đều là treo. Liên sợ ngày nào đó truyền đến, bị bãi quan hoặc là phạm gì sự tin tức, nàng hiện tại chính là sớm muộn gì ba nén hương. Một ngày không ít, liền huân đều không ăn, liền hy vọng ông trời có thể phù hộ này đó hải tử thuận thuận lợi lợi. Tẩu tử chính là nhật tử quá hảo quá, cả ngày đông tưởng tây tưởng. Dương Tiểu Xuyên mang chút ghen ghét nói, nhà ai không hâm mộ người nhật tử. Toàn gia đều là làm quan, nhà ta thanh nhạc về sau nếu là cũng có thể làm quan ta nằm mơ đều cười tỉnh. Bất quá ta hiện tại liền lo lắng nhà ta thanh nhạc thi không đậu. Lưu Thị liền đánh ha ha nói. Nhà ngươi thanh nhạc chính là được tiên sinh khen, như thế nào sẽ thi không đậu? Bất quá liền tính thi không đậu cũng không quan hệ, dù sao là tú tài, về sau đều có lương mẹ lấy. Dương thanh nhạc đã là tú tài, hiện giờ đang ở chờ khảo cử tử, nghe nói thành tích cũng không tệ lắm. Thanh nhạc là tú tài nha. Thật không sai, khi nào thi đậu? Dương Sơ Hạ có chút kinh ngạc, thanh nhạc nàng nhớ rõ giống như tuổi không lớn đâu, có 15 tuổi sao? Năm trước thi đậu. Nói lên cái này, Dương Tiểu Xuyên trên mặt có chút đắc ý lại không phải thi đậu cử nhân, liền chưa cho các ngươi truyền tin đi. Không phải cử nhân cũng là hỷ sự, nên cho chúng ta truyền tin. Dương Sơ Hạ lại cười nói, Dương gia lại nhiều một cái có công danh, thật tốt. Hảo, đều hảo. Dương Đại Xuyên ha ha cười nói, đi, buổi tối đem đại ca, cùng đại dũng bọn họ đều gọi tới, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, cấp hạ hạ cùng ăn ca đón gió. Là, tiểu nhân này liền thỉnh đi. Chờ đến buổi tối thời điểm Dương Thanh Bảo mang theo tức phụ, Dương Nhược Thu cùng Trần Sinh mang theo hài tử đều lại đây, còn có Dương Đại Dũng tức phụ Lữ Thị, vẫn là giống như trước đây nhu nhu nhược nhược. Thanh Bảo lại đây nói, các ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng hắn nói dẫn đâu, không nghĩ tới các ngươi thật đã trở lại. Dương Nhược Thu tiến lên ôm nàng cánh tay, như thế nào không ở Kinh Thành đợi. Kinh Thành Long mà, không hảo hảo đợi dính Long khí, lại chạy về trong thôn tới, cũng liền ngươi luẩn quẩn trong lòng. Tấm tắc, không mệt là lão bản nương A. Dương Sơ Hạ trêu ghẹo nói, nhìn này một chữ miệng, thật thật khó lường. Trêu ghẹo ta đâu? Dương Nhược Thu lại lôi kéo nàng trên dưới đánh giá, ngươi nói ngươi, cả ngày sống trong nhung lụa, một đống người hầu hạ, ngày lành quá, như thế nào một chút không thay đổi béo nha. Ngươi nhìn một cái ta, này hai ngày lại trường hai cân. Dương Nhược Thu sắc thật so trước kia béo không ít, bất quá là cái loại này mập mạp, mà là đầy đặn. Ngươi như vậy không mập, thực hảo. Chính là, nơi nào béo, như vậy tỷ phu ôm thoải mái. Dương Thanh Bảo tức phụ cũng lại đây trêu ghẹo. Hảo ngươi cái tiểu đệ tử, còn dám trêu ghẹo ta. Dương Nhược Thu cười mắng, thật là thảo đánh. Dương Sơ Hạ tế mắt thấy Dương Thanh Bảo tức phụ, hẳn là cái lanh lẹ người, người như vậy hảo ở chung, nàng vẫn là thực thưởng thức. Buổi tối đều ở Dương gia vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, mãi cho đến đã khuya mới từng người tan đi. Nằm ở quê hương trên giường, Dương Sơ Hạ mạc danh cảm thấy nội tâm dị thường yên ổn. Sáng sớm, Dương Sơ Hạ còn không có tỉnh, liền cảm thấy thân mình không còn, mơ hồ mở mắt ra, đôi tay đáp thượng Diệp Tử An cổ, làm gì nha? Mang người đi bờ biển xem mặt trời mọc. Câu môi cười cười, tiếp tục nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cuối cùng nàng là bị một khúc du dương tiếng sáo đánh thức. 2391 chương 2391 tái kiến lao yêu.